Chương 5380, trở lại thuyền 1+2. Các ngươi là lúc nào gặp được, lúc ấy là ở nơi nào? Tiểu Viện đem thời gian cùng địa chỉ nói cho Tô Lạc kế tính toán một cái, tốt, dùng tiểu khắc cước trình nếu như không lạc đường lúc này cũng sớm đã đến đế đô. Tô Lạc tuy nhiên sốt ruột, thế nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần. Chuyện này nàng thật sự là bất lực, bởi vì ngoại trừ nàng, không có bất kỳ người có thể khích lệ ở tiểu hài này. Tỷ tỷ ngươi, ngươi nhận thức tiểu ca ca, ngươi không phải là tiểu ca ca, tỷ tỷ a, Tiểu Viện cũng không phải người ngu, vị này xinh đẹp cô nương hỏi một đống về tiểu ca ca vấn đề, tại sao có thể là không có bằng hữu quan hệ hai người. Tô Lạc ừ một tiếng, thật sự, ngài thật là tiểu ca ca tỷ tỷ, ngài thật là, như thế nào hội trùng hợp như vậy, Tiểu Viện kinh hô một tiếng đứng lên, đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Loáng thoáng còn có tiếng nói chuyện truyền đến, vị kia hung ác cô nương nếu như biết đạo tại đây, nhất định sẽ giận chó đánh mèo chúng ta, cho nên, chúng ta phải đem chuyện này cho hủy thi diệt tích rồi. Đúng, đúng vậy, về sau Á Bất Thành tựu là vị cô nương kia thống trị rồi. Những, này tiểu cô nương giữ lại còn có cái gì dùng, mấy vị chủ nhà lại đều chết hết, đến lúc đó còn không phải chúng ta gánh tội thay. Cho nên tranh thủ thời gian, toàn bộ đốt đi, lúc này, có thể rõ ràng nghe được xăng hắt vẫy đến mặt đất thanh âm. Thậm chí bắt đầu tích táp xót xuống đến. Mới vừa nói mấy vị chủ nhà chết rồi, có thật không vậy? Tiểu Viện con mắt sáng như ban ngày, Từ Lê trước khi trong lòng đất hạ ở vài ngày, cho nên cùng tại đây tỉ muội cũng đều có cảm tình, vì vậy dốc sức liều mạng gật đầu, vừa khóc vừa cười, đúng vậy a, đúng a. Cái kia mấy vị chủ nhà chết, đều là chúng ta cô nương công lao. Thật sự đều chết hết, thật sự, đều chết hết sao? Tiểu Viện kích động nhanh điên rồi, đúng vậy, toàn bộ đều chết hết. Mấy cái tiện nam người, toàn bộ đều chết hết, còn có cái kia lão vu bà, thế nhưng mà ta tự tay giết chết. Ha ha ha, ha ha ha ha, bọn tỉ muội, các ngươi nghe rõ ràng sao? Bọn hắn toàn bộ đều chết hết, toàn bộ đều chết hết, về sau không? Nữa người khi dễ chúng ta, tất cả mọi người mau tỉnh lại a. Tiểu Viện lời nói này, đem rất nhiều người theo cực lớn trong thống khổ đánh thức. Trong lúc nhất thời, các nàng giúp nhau ôm cùng một chỗ, vừa khóc vừa cười. Trang diện này lại để cho Tô Lạc xem trong nội tâm ê ẩm. Mà đúng lúc này hậu, bên ngoài ngọn lửa đã nhảy lên đi lên, có thể rõ ràng nghe được hỏa thiêu vật liệu gỗ đùng đùng tiếng vang. Tiểu Viện rất rõ ràng là những cô nương này đầu, cho nên, nàng cùng các nàng ôm đầu nói mấy câu về sau, những cô nương kia đều mãnh liệt gật đầu. Rất nhanh, Tiểu Viện phù phù một tiếng trực tiếp tại Tô Lạc trước mặt quỳ xuống, cho nàng dập đầu, cô nương, cầu van xin ngài, thu lưu chúng ta a. Bằng không thì trừ bỏ bị chết cháy, chúng ta cũng chỉ có quăng biển cái này một con đường rồi. Theo sát lấy, còn lại cô nương cũng đều nhao nhao tới quỳ gối Tô Lạc trước mặt. Mỗi người đều cho Tô Lạc dập đầu. Cô nương, chúng ta muốn đi vào, chúng ta không nghĩ trở ra. Cô nương, Tiểu Viện tỷ tỷ nói sau khi đi vào muốn nhận thức ngài vi chủ nhân, chúng ta nhận thức, tánh mạng của chúng ta đều là ngài cứu, vốn là nên nhận thức ngài làm chủ nhân. Cô nương, chúng ta thầm nghĩ có một cái yên tĩnh an ổn ai cũng không biết chỗ của chúng ta. Hảo hảo sinh hoạt, đem quá khứ đích những thống khổ này quên mất sạch. Cô nương, Tô Lạc cúi đầu, nhìn xem hơn 20 vị tiểu cô nương. Trải qua ác ma giống như tra tấn, các nàng nguyên một đám ra nước bùn mà bất nhiễm, thẩm mỹ kinh tâm động phách, có thể thấy được nguyên bản các nàng nội tình có thật tốt. Tô Lạc trong nội tâm cũng biết, các nàng cần một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh đến quên quá khứ đích thống khổ, nàng tiểu thế giới là lựa chọn tốt nhất. Chỗ đó ngăn cách, chỗ đó thanh tịnh an bình, chỗ đó không có tranh chấp. Chỗ đó không có ác nhân, chỗ đó linh khí nồng đậm, chỗ đó không có thống khổ. Nói cách khác, phóng những này xinh đẹp tiểu cô nương đi ra ngoài, chỉ sợ các nàng ra một cái ma quật về sau, rất nhanh lại sẽ bị xông tới thứ hai ma quật. Nghĩ vậy, Tô Lạc gật gật đầu, sau khi đi vào, các ngươi tạm thời ra không được, nhưng nếu như muốn dẫn tín cho các ngươi thân nhân vẫn có biện pháp khả dĩ lần lượt đưa ra ngoài. Lúc này, bên ngoài thế lửa đã rất lớn, những cô nương này đều đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc. Chờ mong lấy nàng mang cho các nàng một cái toàn bộ thế giới mới. Tô Lạc thở dài, mở ra không gian của nàng chi môn. Một đạo đen kịt sắc đại môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cạnh cửa khung lóe ra chói mắt hào quang, mà bên trong, sâu giống như biển, một mắt trông không đến cuối cùng. Tiểu Viện quay đầu lại, nhìn tiểu thư của nàng muội đám bọn họ, sau khi đi vào, lại nghĩ ra được cũng không biết năm nào tháng nào rồi, nếu như không muốn đi vào, cũng có thể không đi vào, nhưng là thỉnh cần thủ bí mật này. Nói xong, Tiểu Viện cái thứ nhất đi vào, theo sát lấy, thứ hai, đệ tam cái, mãi cho đến 25 người, toàn bộ đi vào. Trên mặt của các nàng tất cả đều mang theo quyết tuyệt. Thế giới bên ngoài cho các nàng quá nhiều đau xót, các nàng thật không có quá nhiều lưu luyến. Đợi các nàng đi đến về sau, thế lửa đã rất lớn. Hừng hực liệt hỏa ở bên trong, Tô Lạc lôi kéo Từ Lê, đừng suy nghĩ, ngươi bây giờ còn không thể đi vào, đợi ly khai vô danh đảo sau ngươi mới có thể đi vào, đi thôi. Tô Lạc biết đạo Từ Lê rất thiện lương, những cô nương này tổn thương, đau nhức, còn có mang thai, cơ hồ không có một cái nào hoàn hảo, Từ Lê lo lắng các nàng, muốn cùng đi vào chiếu cố. Thế nhưng mà theo vào đi tựu không xảy ra, mà vô danh ở trên đảo, Tô Lạc lại thiếu không được Từ Lê, cho nên, chỉ có thể tạm thời làm cho nàng bỏ đi vào ý niệm trong đầu. Bất quá, như vậy cảm kích thức thời lại tâm địa thiện lương cô nương, xác thực đáng giá nàng bồi dưỡng. Các nàng thật sự không có chuyện gì sao? Các nàng có thể chiếu cố giường như mình sao? Các nàng ở bên trong có chỗ ở sao? Có y phục mặc sao? Có dược phẩm? Tô Lạc tức giận lườm nàng một mắt, ngươi cảm thấy, ta sẽ đoản các nàng ăn mặc chi phí sao? Bên trong linh khí có thể so sánh bên ngoài nồng đậm nhiều, các nàng sau khi đi vào, không có vài ngày có thể khôi phục lại, hơn nữa ta khả dĩ cam đoan, các nàng một khi tu luyện, tốc độ hội nhanh hơn ngươi nhiều, đến lúc đó ngươi đi vào thời điểm sẽ biết. Đang khi nói chuyện, hai người đã ra dưới mặt đất thông đạo. Cái kia kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Từ Lê hỏi, Tô Lạc vốn là ý định đem những này hải tặc đám bọn họ đều thu vào không gian, nhồi vào cái kia hơn 2.000 danh ngạch ghế trống, nhưng là hiện tại nàng bỏ đi ý nghĩ này. Hải tặc đám bọn họ, dù sao tại hoàn cảnh như vậy chung mưa dầm thấm đất, tâm tính không tốt, không gian của nàng ở bên trong đã có hơn 1.000 hải tặc rồi, cần rất dài một thời gian ngắn giáo hóa, nhiều hơn nữa chút ít hải tặc, nàng đều lo lắng nàng tiểu thế giới trở nên chướng khí mù mịt. Cho nên, thà thiếu không ẩu, cho nên, Tô Lạc đem tòa đảo này tự thượng hải tặc đám bọn họ, toàn bộ bỏ cuộc. Đi thôi, Tô Lạc triệu hồi ra Phi Long Mã. Nam Cung Lưu Vân lúc rời đi, đem Phi Long Mã để lại cho Tô Lạc, nói cách khác, hắn sẽ không yên tâm. Tô Lạc mang theo Từ Lê, ngồi ở Phi Long Mã lên, bay lượn với thiên tế. Sau lưng các nàng, là trùng thiên liệt hỏa, chương 5381, trở lại thuyền 3+4. Những cái kia hải tặc đám bọn họ, kết cục rất thê thảm. Bởi vì bọn họ trốn không thoát hải tặc, cả tòa Á Bất Thành tựu là một tòa cự đại lao lung, những này hải tặc đám bọn họ thân ở lao lung còn không tự biết, đợi đại hỏa tiến đến thời điểm, bọn hắn mới rốt cuộc ý thức được, tình cảnh của bọn hắn có nhiều đáng sợ. Lúc này bọn hắn muốn tìm Tô Lạc, có thể Tô Lạc đã sớm mang theo Từ Lê bay mất. Ra biển trận pháp có thể vây khốn người khác, có thể trói không được Tô Lạc. Ngựa Bạch Long không hổ là vùng biển thiên không vương giả. Không đến cả buổi công phu, Tô Lạc tự thấy được cái kia chiếc vô danh số. Từ Lê cũng nhận ra vô danh số, kinh hô một tiếng, vô danh số. Là đào gia vô danh số. Không được, không thể đứng ở cái này. Vì cái gì, đào gia cùng Từ gia có kẻ thù truyền kiếp, gặp mặt tựu là tử địch. Cái này chiếc vô danh số thượng khẳng định cao thủ nhiều như mây, chúng ta lúc này xuống dưới, đối với chúng ta rất bất lợi. Tô Lạc cười, người nhìn chiếc thuyền nhỏ. Từ Lê tu vi không có Tô Lạc tốt, thị lực tự nhiên cũng không kịp Tô Lạc, nhưng là đem làm nàng chứng kiến trên thuyền nhỏ tấm lưng kia lúc, hay là một mắt tựu nhận ra, huynh trưởng ta. Đó là huynh trưởng ta, thuyền nhỏ cùng vô danh số đánh lên rồi. Cô nương, ngài đừng ra rồi, ta đi xuống xem một chút. Nói xong, Từ Lê trực tiếp tựu nhảy xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Từ Lê đã ngã xuống đến bong thuyền rất nhiều người đều tụ cùng một chỗ, tại đây đang tại phát sinh một cuộc chiến đấu, nguyên nhân gây ra tựu là Đào Văn Uyển tại bong thuyền phơi nắng thái dương thời điểm, chứng kiến một chiếc thuyền nhỏ chạy qua đến, nàng định nhãn xem xét, nhận ra người này. Lúc này nàng tựu quát to một tiếng, là Từ gia người. Là Từ Thanh, một tiếng Từ gia người, lập tức liền đem một đám người cho kinh động đến. Phải biết rằng, Đào gia cùng Từ gia là kẻ thù truyền kiếp, gặp mặt tựu đánh nhau cái chủng loại kia, mà lúc này, rõ ràng Từ gia vị này đại thiếu gia lạc đàn, mà các nàng Đào gia người đông thế mạnh. Suốt một chiếc vô danh số người đâu, hơn nữa Đào Văn Uyển tin tưởng, thật muốn đánh mà bắt đầu, vị kia Sở Thiểu cùng Lâm thiếu gia, tuyệt đối sẽ không giúp ngoại nhân, nhất định là bọn hắn Đào gia kiên cường hậu thuẫn. Trên thuyền những ngày này, Đào Văn Uyển đã sớm tính toán mở, nàng cố gắng tiếp cận hai vị này thiếu gia, gần hơn bọn hắn cùng Đào gia quan hệ, chờ đến vô danh đảo về sau. Bọn hắn sẽ có thể giúp Đào gia đối phó Từ gia. Đương nhiên, có thể đem hai vị này thiếu gia biến thành Đào gia người, đó là không thể tốt hơn rồi, nghĩ vậy, Đào Văn Uyển tựu sắc mặt đỏ lên. Vì vậy, chứng kiến Từ Thanh lạc đàn về sau, Đào Văn Uyển lúc này tựu kích động rồi. Theo nàng hét lớn một tiếng, Đào gia người lập tức theo bốn phương tám hướng lao tới. Đào Văn Uyển, Đào Văn Kỳ, Đào Văn Quân, Đào Đại Thiếu. Tổng cộng bốn người, thực muốn nhận thức nói thật lên cái này cả con thuyền. ngoại trừ Sở Tam cùng Lâm Tứ, tất cả đều là Đào gia người. Đào Văn Uyển cười lạnh một tiếng, Từ Thanh, người tại sao là một người à? Từ Thanh chứng kiến nhiều như vậy Đào gia người, có chút mộng. Cái này chiếc vô danh số, bởi vì bị Tô Lạc mua lại rồi, cho nên thuyền tên đã sớm đổi thành Tô Lạc số, cho nên hắn ngay từ đầu cũng không có nhận ra đây là Đào gia thuyền. Nhưng mà chờ hắn nhận thức lúc đi ra, cũng đã chậm. Bởi vì, cái này chiếc rõ ràng tựu là Đào gia vẫn lấy làm ngạo vô danh số. Theo hộ vệ đến người chèo thuyền, tất cả đều là Đào gia người. Xuống dưới, đưa hắn cho ta tóm được đến. Đào đại thiếu chứng kiến Từ Thanh, trong nội tâm kích động mà đắc ý. Từ Thanh đắc tội hắn rất nhiều lần, có thể bình thường, bên cạnh hắn có rất nhiều che chở, tựu là Đào đại thiếu cũng không làm gì được hắn cả. Hiện tại tốt, hắn rõ ràng lạc đàn rồi, hơn nữa như vậy trùng hợp đã bị bọn hắn nhặt được. Cho nên, Nguyên vốn định co đầu rút cổ cái đầu, đợi trở lại vô danh đảo lại giày vò Đào đại thiếu, không chịu nổi rồi, hai tay của hắn chống nạnh, nhìn xem Từ Thanh ha ha cuồng tiếu. Từ Thanh tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ta mệnh như vậy. Thực lực của hắn là không tệ, có thể còn chưa tới dùng lực lượng một người đối kháng cả thuyền người tình trạng. Hắn thuyền nhỏ sở dĩ hội hướng bên này phương hướng mà đến, là vì, vị kia tuyệt thế vô song Tô cô nương nói cho hắn biết, ở chỗ này có thể đợi đến lúc muội muội. Thế nhưng mà, cái này lại là Đào gia thuyền, vị kia phong hoa tuyệt đại Tô cô nương, lại là Đào gia người. Nghĩ đến Tô Lạc tu vi, Từ Thanh trong nội tâm một mảnh lạnh buốt. Từ gia lần này thật sự nguy hiểm, Từ Thanh ngược lại là muốn chạy, thế nhưng mà, hắn chứng kiến đầu thuyền cái kia đứng chắp tay hai vị thiếu niên, hai vị này thiếu niên xem xét đã biết rõ thực lực phi phàm, trong bọn họ là bất luận cái gì một vị ra tay, hắn đều chạy trời không khỏi nắng. Thế nhưng mà, thì tính sao? Không chiến mà bại không phải Từ gia người tổ huấn. Một hồi ác chiến bắt đầu, Sở Tam cùng Lâm Tứ đứng một bên, đứng chắp tay, nhìn xem trận chiến đấu này, một bên xem một bên giúp nhau trò chuyện. Nếu như Từ Thanh nói là Tô Lạc lại để cho hắn tới, Sở Tam Lâm Tứ nhất định sẽ giúp hắn, thế nhưng mà hắn vào trước là chủ nhận định Tô Lạc là Đào gia người, cho nên không có kêu đi ra. Bong thuyền, Đào gia một đám vây quanh Từ Thanh, lấy nhiều khi ít, Từ Thanh nguyên bản thân thượng tựu mang thương, để sớm nhìn thấy muội muội, hắn đã một ngày một đêm không có ăn cái gì, một ngày một đêm đều tại liều mạng chèo thuyền, đã sớm thể lực chống đỡ hết nổi. Phốc phốc, một đao, phốc phốc, lại là một đao, đáng thương Từ Thanh. Trên người chúng một đao lại một đao, cả người đều lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh. Đào gia mắt người chung xuất hiện đắc ý cười lạnh, đặc biệt là Đào đại thiếu. Trong tay hắn nắm lãnh kiếm, mũi kiếm trực chỉ hướng Từ Thanh, ha ha ha, Từ Thanh a Từ Thanh. Không nghĩ tới ngươi Từ Thanh cũng có hôm nay, trợn to ánh mắt của ngươi nhìn rõ ràng, ngươi giết ngươi chính là ta. Nói xong, Đào đại thiếu song tay nắm lấy lãnh kiếm, một cái bạo trùng, hướng Từ Thanh đầu nhô lên cao đánh xuống. Bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Từ Thanh Minh biết có nguy hiểm cũng rỗi không ra tay đi ngăn cản. Hắn vừa tức vừa giận lại là tuyệt vọng. Một bên Sở Tam cùng Lâm Tứ chính đang thương lượng. Lâm Tứ hỏi, muốn hay không xuất thủ tương trợ. Sở Tam nói, chúng ta lại không biết hắn, dựa vào cái gì muốn xuất thủ tương trợ. Muốn cứu người đi cứu, dù sao ta là không cứu. Vị thiếu niên này là cứu người cứu sợ. Trước khi cứu được cái Đào Văn Quân, kết quả phiền toái trên thân, chọc một thân tao không nói, còn như chó má thuốc dán tựa như. Như thế nào kéo đều kéo không mở. Đứa nhỏ này hiện tại rõ ràng uốn cong thành thẳng. Lâm Tứ sờ lên cằm, cái này hai nhà rõ ràng cho thấy kẻ thù truyền kiếp, nếu như cứu được cái kia Từ Thanh, cũng sẽ bị kéo đi vào gia tộc chi tranh giành, chuyện phiền toái. Ngươi nói, nếu như Lạc Lạc thấy được, hội cứu sao? Sở Tam có chút bực bội gãi gãi đầu, cứu a, nàng tuy nhiên mạnh miệng, thế nhưng mà tâm địa vô cùng nhất mềm mại, không có khả năng thấy chết mà không cứu được. Lâm Tứ nói, đúng vào lúc này bọn hắn chứng kiến Đào đại thiếu lãnh kiếm hướng Từ Thanh trên ót chém tới. Mà Từ Thanh rõ ràng không có tinh lực đi ngăn cản. Một khi cái này kiếm chém đi xuống, Từ Thanh đầu muốn cùng thân thể ở riêng. Phốc, một mảnh hạt dưa xác theo Sở Tam trong miệng thổi ra đi. Đúng vậy, vừa rồi Sở Tam cùng Lâm Tứ nói chuyện phiếm thời điểm, vẫn không quên nắm hạt dưa, một bên quan sát một bên nói chuyện phiếm. Hạt dưa xác đụng vào Đào đại thiếu lãnh kiếm lên, phát ra đinh một thanh âm vang lên, Đào đại thiếu trong tay kiếm trực tiếp liền từ trong tay hắn rời khỏi tay, bay về phía biển cả. Chương 5382, trở lại thuyền 5+6. Đào đại thiếu sững sờ nhìn xem Sở Tam. Sở Tam tức giận chừng hắn một mắt, nhìn cái gì vậy? Chính ngươi bắt không được kiếm, trách ta rồi. Đào đại thiếu trong nội tâm hận không được, hàm răng cắn khanh khách tiếng nổ. Hắn hung hăng chừng Đào Văn Uyển một mắt, theo cái này biến cố, nguyên bản chiến đấu cũng tạm dừng lại. Đào Văn Uyển cau mày, nhìn xem Sở Tam một mắt, Sở đại ca, người sao có thể thiên vị ngoại nhân? Ngạch, Sở Tam có chút khó hiểu, lời này có ý tứ gì, cái gì gọi là ngươi sao có thể thiên vị ngoại nhân? Việc này Sở Tam phải lên tiếng hỏi Sở, cũng không thể mơ hồ. Cho nên, Sở Tam rất chân thành kéo qua Lâm Tứ Thủ trưởng, đem trong tay mình hạt dưa toàn bộ nhét trong tay hắn, nhưng mà vỗ vỗ trưởng, chăm chú nhìn Đào Văn Huyền, cái gì gọi là thiên vị ngoại nhân? Ta giúp ai hả? Đào Văn Huyền thiếu chút nữa bị tức khóc, ngươi giúp Tử Thanh rồi. Chẳng lẽ chuyện cho tới bây giờ ngươi rõ ràng không thừa nhận sao? Sở đại ca, Từ gia cùng chúng ta đào ra nhiều thế hệ cừu địch. Ngươi bây giờ nhìn xem Từ Thanh đáng thương, có thể là chúng ta đào ra có bao nhiêu người là chết ở Từ gia trong tay người. Ngươi sao có thể giúp hắn? Ngươi như vậy đưa ta ở chỗ nào a? Sở Tam càng là khó hiểu, đúng vậy a, ta là giúp Từ Thanh nữa à, thế nhưng mà ta giúp Từ Thanh làm sao lại xem như giúp ngoại nhân? Đào Văn Uyển bị nghẹn ở, tức giận tới mức dậm chân, Sở đại ca, đến nơi này loại thời điểm, ngươi còn muốn nói đùa ta sao? Đây là hay nói giỡn thời điểm sao? Trong lòng ngươi đến cùng có hay không ta? Ngươi còn như vậy ta thật sự hội tức giận. Sở Tam thật sự cảm thấy thật khổ bức, vì cái gì hắn gặp đều là những nữ nhân này. Vốn là một cái Đào Văn Quân, một đóa điềm đạm đáng yêu bạch liên hoa, tùy thời tùy chỗ đều phải lại lấy cho hắn làm nô tài làm nha hoàn làm thiếp. Sau đó là vị này Đào Văn Uyển, kiêu căng ngang ngược, tự cho là đúng, bất quá là câu được một buổi tối cá, lời nói đều chưa nói qua vài câu, tựu đã cho rằng hắn ưa thích nàng. Quả thực lại để cho người hoài nghi nàng đầu óc có phải hay không có vấn đề. Sở Tam bị Đào Văn Quân quấn qua về sau, đã biết đối phó loại sự tình này tuyệt đối không thể dây dưa dài dòng, nếu không hậu quả chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên, hắn chằm chằm vào Đào Văn Uyển, lạnh lùng cười cười, Đào đại cô nương, ta không biết ngươi ở đâu tới tự tin, ngươi rõ ràng cảm thấy ta Sở Tam sẽ thích ngươi. Lời này vừa nói ra, bốn phía yên tĩnh im ắng. Lời này, cũng quá không để cho người lưu tình mặt a. Thế nhưng mà Sở Tam cảm thấy, hay là tốc chiến tốc thắng tốt, nếu không kéo ra đại phiền toái đến lúc đó Tô Lạc lại biết cười lời nói hắn. Kinh hãi nhất người không ai qua được Đào Văn Uyển, nàng gắt gao trừng mắt Sở Tam, trong mắt lã chã trực khóc, hai mắt đẫm lệ mông lung, một bộ sâu đả kích nặng nề bộ dạng, Sở đại ca. Chúng ta cũng không quen, cho nên hy vọng Đào đại cô nương về sau hay là không muốn hô Sở đại ca rồi, thỉnh bảo ta Sở công tử, đương nhiên, nếu như có thể không thấy mặt không hô đó là không còn gì tốt hơn. Sở Tam đã rõ ràng biểu lộ thái độ, mọi người có thể không thấy mặt tựu tốt nhất không muốn gặp mặt. Đào Văn Uyển bị đả kích lung lay sắp đổ, ngươi sao có thể nói như vậy? Một đêm kia, chỉ cần chúng ta hai người, nếu như trong lòng ngươi không có ta, ngươi như thế nào hội theo giúp ta ngồi suốt cả một buổi tối, còn theo giúp ta nói chuyện phiếm, khuyên ta, nói chuyện trêu chọc ta khai mở tâm. Trong lòng ngươi rõ ràng có ta đấy, rõ ràng thì có ta đấy, ngươi sao có thể nói như vậy? Ô ô ô! Đào Văn Uyển khóc chạy ra, chỉ để lại tất cả mọi người dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Sở Tam. Lâm Tứ vỗ vỗ Sở Tam đầu vai. Sở Tam quả thực im lặng, hắn muốn nói chuyện, lại phát hiện không thể nào nói lên. Ta, huynh đệ, bảo trọng a. Lâm Tứ đối với Sở Tam tràn đầy đồng tình. Sở Tam, lần này đi ra ngoài hắn rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt a? Vì cái gì gặp phải đặc biệt sao tất cả đều là nát hoa đào, hơn nữa còn là nát nhất cái chủng loại kia. Đúng vào lúc này, bành một tiếng vang thật lớn. Từ lê từ giữa không trung trụy lạc, hung hăng rơi đập tại bong thuyền. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng nện xuống đến thời điểm trùng hợp như vậy, cũng không biết nàng là không phải cố ý. Nàng nện xuống đến thời điểm, dĩ nhiên là chạy Đào Văn Uyển đi. Đào Văn Uyển chính ra bên ngoài chạy, từ lê cô nương này đặt mông ngồi xuống, trực tiếp ngồi trên Đào Văn Uyển đầu vai, hai chân kẹp lấy nàng đầu, mang theo Đào Văn Uyển hung hăng té ngã trên đất. Khục khục khục, Đào Văn Uyển bị kẹp thiếu chút nữa muốn sặc khí. Mà Từ Lê nhưng căn bản không có để ý tới nàng, mà là rất nhanh hướng Từ Thanh chạy tới, huynh trưởng. Huynh trưởng, ngươi như thế nào đây? Ngươi có sao không? Kỳ thật xem xét Từ Thanh hiện tại bộ dạng, Từ Lê nước mắt tựu tích táp xuống lăn xuống. Thương yêu nhất huynh trưởng của nàng, giờ phút này toàn thân đều là tổn thương, quần áo thượng tất cả đều là huyết, huyết tích pha tạp, quần áo hơn mấy ở không có một mảnh vải vóc là sạch sẽ. Từ Lê trong tay có trước khi Tô Lạc cho thuốc mỡ, nàng đang muốn cho Từ Thanh trị liệu, kết quả. Đào gia người rốt cục phục hồi tinh thần lại, là Từ Lê, ha ha ha, là Từ gia vị kia hòn ngọc quý trên tay. Đào đại thiếu cho kích động hư mất, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu a, Từ gia Từ Thanh cùng Từ Lê, ngày này sang năm tựu là tử kỳ của các ngươi, giết cho ta. Đào đại thiếu ra lệnh một tiếng, trên thuyền bọn hộ vệ đều là Đào gia người, tự nhiên là nghe Đào đại thiếu mệnh lệnh. Cho nên, một đám người tất cả đều một loạt trên xuống, đem cái này hai huynh muội bao vây lại. Từ Lê trong mắt toát ra một vòng ảo não chi sắc. Từ Thanh bắt lấy Từ Lê, trong nội tâm thống khổ, nhà đầu ngốc, ngươi lại là cần gì chứ? Ngươi đây không phải đi tìm cái chết sao? Từ Lê lại kiên định nói, huynh trưởng là vì cứu ta mà rơi nhập trong tay địch nhân, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn, mặc dù là chết, ta cũng muốn cùng ngươi cùng chết, chỉ là kể từ đó, muốn nuốt lời tại Tô cô nương rồi, chỉ có thể nửa đời sau làm trâu làm ngựa báo đáp Tô cô nương. Tô cô nương, Từ Thanh kinh hô một tiếng, gọi hắn đến vô danh số thượng tìm muội muội, nhưng chỉ có Tô cô nương. Tô cô nương, cái nào Tô cô nương? Mang màu vàng nhạt quần sam vị kia Tô cô nương, nàng hiện ở nơi nào? Nguyên bản không đếm xỉa đến tinh khiết xem cuộc vui Sở Tam, lúc này lại ngồi không yên, hắn tranh thủ thời gian tự hỏi. Từ Lê quay đầu nhìn Sở Tam, ngươi là ai? Ngươi cũng là Đào gia người. Kỳ thật, vừa rồi Từ Lê là nghe được Sở Tam cùng Đào Văn Uyển đối thoại, chỉ có điều nàng nghe xong một nửa, cho nên có nghe không có hiểu. Hắn đương nhiên là chúng ta Đào gia người, hắn là ta tương lai đại anh rể. Đào Văn Kỳ lớn tiếng nói. Văn Kỳ, Đào Văn Uyển thẹn thùng nói. Sở Tam nguyên bản còn có thể mặc kệ việc này, nhưng là hiện tại, Đào gia người đã nghĩ như vậy đưa hắn kéo đến Đào gia trận doanh, hắn sao có thể như các nàng ý. Sở Tam cười nhạt một tiếng, đi đến Từ Lê bên người, đối với nàng cười nói, Đào gia cái gì rách dưới gia tộc, có thể không quan hệ với ta, nếu như nhất định phải giúp ta đây tự cố mà làm giúp các ngươi Từ gia tốt rồi. Đào gia, rách dưới gia tộc, nghe nói như thế, Đào gia nhân khí được thiếu chút nữa muốn cùng Sở Tam dốc sức liều mạng. Thế nhưng mà, bọn họ cũng đều biết Sở Tam tu vi khủng bố, không ai dám phản bác hắn. Đào Văn Uyển càng là tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Chẳng lẽ hắn thật sự đối với nàng một điểm cảm tình đều không có sao? Không, không phải, hắn chỉ là hiện tại còn không biết mình ưa thích nàng mà thôi. Chương 5383, âm mưu 1+2. Đào Văn Uyển nắm tay, tự nói với mình muốn tỉnh táo, không thể đem Sở Tam đổ lên Từ ra đi. Nàng xoa xoa cổ, gian nan đứng lên, ôn ôn nhu nhu nói với Sở Tam, ta biết đạo ngươi giận ta không có sao, có thể ngươi cũng không thể liên quan đến toàn bộ Đào gia, Sở đại ca. Sở Tam thật sự là nổi giận, hắn hỏi Từ Lê, ngươi xem ai không vừa mắt? À, Từ Lê mộng vòng mặt, ngươi xem Đào gia người nào không vừa mắt? Từ Lê ngón tay theo Đào Văn Uyển đến Đào Văn Quân. Cuối cùng, định dạng đến Đào Văn Uyển trên người, ta chán ghét nàng. Không phải nói vị này Sở thiếu gia cùng Đào Văn Uyển mập mờ sao? Nàng ngược lại là muốn nhìn, vị này Sở ít đi làm như thế nào. Kết quả, Sở Tam biểu hiện, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Hắn chằm chằm vào Đào Văn Uyển, nàng nói chán ghét ngươi. À, sau đó thì sao? Không chỉ Đào Văn Uyển, những người khác cũng mộng so mặt. Ngươi muốn nàng làm cái gì? Sở Tam lại hỏi Từ Lê. Từ Lê nghĩ nghĩ, nàng không phải rất yêu sắm vai kiên cường sao? Vậy thì, nhảy xuống biển A, ta muốn nhìn Đào Đại Tiểu Thư nhảy xuống biển. Sở Tam gật đầu, ngược lại chằm chằm vào Đào Văn Uyển, đã nghe chưa? Sở đại ca, Đào Văn Uyển kinh hô một tiếng, gắt gao chằm chằm vào Sở Tam. Sở Tam biểu lộ trước nay chưa có tỉnh táo, chăm chú, hắn hỏi Đào Văn Uyển, ngươi nhảy A. Đào Văn Uyển cả người đều mộng, Sở đại ca. Sở Tam giống như cười mà không phải cười, ngươi như thế nào còn không nhảy? Sở đại ca ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ngươi sao có thể, ngươi như thế nào cam lòng cho? Đào Văn Uyển biểu lộ phi thường chi ủy khuất, dị thường chi thống khổ. Sở Tam buông tay, vì cái gì không bỏ được, ngươi cũng không phải của ta ai, nói đi, ngươi nhảy không nhảy. Đào Văn Uyển oán hận trừng mắt Sở Tam. Sở Tam cười lạnh, không phải yêu diễn sao? Không phải yêu chế tạo mập mờ sao? Không phải chế tạo ra hắn thích hắn mập mờ sao? Diễn A, tiếp tục diễn A. Đào Văn Uyển ở trong mắt Sở Tam nhìn ra trào phúng cùng giọng mỉa mai, giờ khắc này, cho dù nàng là người ngu cũng đã minh bạch. Sở Tam đối với cái này sự kiện ra cách phẫn nộ rồi. Nguyên lai, hắn thật sự không yêu ta. Ý thức được điểm này, Đào Văn Uyển nội tâm, quả thực khó có thể thừa nhận. Một bên, Đào Văn Quân nhìn xem lung lay sắp đổ Đào Văn Uyển, trong mắt hiển hiện một vòng cười lạnh. Kỳ thật không trách Đào Văn Uyển nhận định Sở thiếu gia ưa thích nàng, bởi vì này trong đó chi tiết, tỉ mỉ, Đào Văn Quân bổ sung không ít. Nàng tựu là cố ý, nàng biết đạo Sở thiếu gia sẽ không thích Đào Văn Uyển, cho nên... Đào Văn Quân vì hãm hại Đào Văn Uyển, cố ý chế tạo ra Sở Tam ưa thích Đào Văn Uyển ảo giác, nói thí dụ như tặng hoa tiễn đưa thảo, ví dụ như kéo nàng hỏi han ân cần. Hết thảy đều là Đào Văn Quân làm, nhìn xem bị đả kích lớn Đào Văn Uyển, Đào Văn Quân nội tâm là khoan khoái. Đào Đại Thiếu nhìn xem Đào Văn Uyển, nhìn nhìn lại Từ Thanh, cắn răng đi ra phía trước, chằm chằm vào Sở Tam, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi có thể hay không không muốn xen vào. Sở Tam khiêu mi, Đào Đại Thiếu chừng Đào Văn Uyển một mắt. Nói với Sở Tam, ta cam đoan về sau tỷ tỷ của ta Đào Văn Huyền sẽ không lại quấy rối ngươi. Hiện tại, ngươi có phải hay không cũng có thể buông ra Từ gia, bảo trì trung lập vị trí. Nếu như là tại Từ Lê nói ra câu nói kia trước khi, Sở Tam nhất định sẽ buông ra, bởi vì hắn chán ghét phiền toái, mà Từ gia người xem xét tựu là phiền toái. Nhưng là bây giờ nha, Sở Tam hỏi Từ Lê, miếng ngươi bên trong đích Tô cô nương, thế nhưng mà Tô Lạc. Từ Lê đã là Tô Lạc dự định phụ tá đắc lực rồi, tự nhiên biết đạo tên Tô Lạc, cho nên nàng chằm chằm vào Sở Tam, ánh mắt mang theo một tia cảnh giác, ngươi là ai? Tại sao phải biết đạo cô nương nhà ta danh tự? Cô nương nhà ta, tình hình chung mà nói, tựu là đem Tô Lạc đặt ở chủ tử trên vị trí. Sở Tam đánh giá nàng một mắt, tại trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, cũng không biết Tô Lạc lại làm chuyện gì, vậy mà thu cái này hot girl làm tỷ nữ, cái này hot girl có thể không phải bình thường người, Từ gia hậu nhân. Bất quá, Từ Lê những lời này, cũng đã chứng minh nàng là Tô Lạc người, Sở Tam như thế nào hội không giúp nàng. Cho nên, Sở Tam đối với Đào Đại Thiếu buông tay, xem ra, cái này phiền toái là mặc kệ cũng phải quản. Đào Đại Thiếu cắn chặt răng, cả giận nói, đây là Đào gia cùng Từ gia kẻ thù truyền kiếp. Ngươi xác định muốn đứng thành hàng sao, ngươi sẽ không sợ đem chính các ngươi dẫn vào tử vong hoàn cảnh. Sở Tam giống như cười mà không phải cười, còn có chút hăng hái vỗ vỗ Đào Đại Thiếu đầu vai, đã thành, đừng phô trương thanh thế rồi, theo chúng ta chống lại, tiến vào tử vong hoàn cảnh chính là bọn ngươi Đào gia. Nói xong, Sở Tam mời đến Từ Lê, nhanh cho nhà của ngươi huynh trưởng trị liệu xong, dùng hắn loại này đổ máu tốc độ, tiếp qua 10 phút huyết tựu lưu quang. Từ Lê xông Sở Tam cảm kích gật đầu, xuất ra Tô Lạc cho Kim Sang dược, rất nhanh cho Từ Thanh trị liệu. Đào Đại Thiếu nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm hận không được. Nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn không thể không nén giận. Tại trước khi rời đi, Đào Đại Thiếu cho Đào Văn Uyển các nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Buồng nhỏ trên tàu tầng trên, Sở Tam bọn hắn ở lại lấy. Nhưng mà buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót, Đào Đại Thiếu mấy người chính tụ cùng một chỗ. Đào Đại Thiếu, Đào Văn Uyển, Đào Văn Kỳ, Đào Văn Quân, còn có Ngô quản gia, hộ đội trưởng bảo vệ. Cái này chiếc nguyên vốn là Đào gia vô danh số, hiện nay, những người này lần nữa tụ họp họp. Trong phòng ngọn đèn hắc ám, cơ hồ thấy không rõ lắm mặt người. Đào Đại Thiếu ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, hắn âm thanh lạnh lùng nói, tiếp qua 10 ngày, chúng ta tự có thể đến tới vô danh đảo rồi, chờ đến vô danh ở trên đảo, đó chính là chúng ta đích thiên hạ, rốt cuộc không cần thụ cái này uất khí rồi. Ngô quản sự kỳ thật muốn nói, vị này Tô cô nương còn thật là tốt, cơ bản mặc kệ sự tình, vô vi mà trì, so Đào Đại Thiếu thống trị thời kỳ muốn xịn quá nhiều, nhưng lời này hắn chỉ có thể lưu trong lòng. Nhưng là cái này khẩu uất khí, ta thật đúng là núi không trôi. Một ngày cũng không chờ rồi, Đào Đại Thiếu gắt gao chằm chằm vào Đào Văn Uyển, đại tỷ ngươi tựu nuốt xuống dưới cơn tức này. Đào Văn Uyển cả người đều ở vào tỉnh tỉnh hiểu hiểu ở bên trong, tinh thần cực độ không tốt. Trước khi Đào Văn Quân tại Đào Văn Uyển cùng Sở Tam tầm đó, lợi dụng tin tức không đúng các loại, chế tạo ra Sở Tam ưa thích Đào Văn Uyển biểu hiện giả dối, lại để cho Đào Văn Uyển hãm sâu trong đó. Đào Văn Uyển là động thực cảm tình, cho nên mới phải thương tâm như vậy. Đào Đại Thiếu còn nói, nếu như trở lại ở trên đảo, bị phụ thân biết đạo vô danh số trở thành người khác, đến lúc đó, mọi người chúng ta tránh khỏi một kiếp, các ngươi sẽ không quên phụ thân hỏa diễm cây roi a. Mỗi rút một chút, tự phun ra một đạo nóng bỏng hỏa diễm tổn thương da thịt. Mỗi rút một chút, sẽ lưu lại một vĩnh viễn sẽ không tiêu trừ vết thương. Đối với Đào gia người đến nói, đáng sợ nhất gia pháp, tự là tộc trưởng đại nhân hỏa diễm cây roi, thụ người, đều muốn chung thân khó quên. Đào Văn Quân mấy cái trong lòng yên lặng nhả rãnh, nếu như không phải chính ngươi tại Hải Thành cờ bạc trả ra gì, đem vô danh số đánh bạc phát ra đi, chúng ta về phần như thế sao? Rõ ràng là một mình ngươi sai, lại nhắc lên mọi người chúng ta. Nhưng là các nàng khắc sâu rất hiểu rõ Đào Đại Thiếu, người này chính mình bị phạt, cho dù thêm mắm thêm muối bẻ cong sự thật, cũng nhất định sẽ kéo hắn đám bọn họ tất cả mọi người kế cuối, cho nên. Đại Thiếu gia có ý kiến gì không sao? Không ngại nói ra, mọi người cộng lại. Ngô quản sự chăm chú nhìn Đào Đại Thiếu, hắn có một loại không tốt lắm dự cảm. Chương 5384, âm mưu 3+4. Đào Đại Thiếu cười lạnh, hắn cũng không giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề tựu nói, ý nghĩ của ta rất đơn giản. Nói xong, hắn làm một cái răng rắc ít hầu tư thế. Ở đây mấy người tất cả đều biến sắc, Ngô quản gia càng là kinh hô một tiếng, Đại Thiếu. Đào Văn Quân cũng tranh thủ thời gian lắc đầu, không được. Tuyệt đối không được, sao có thể giết chết bọn hắn. Chống lại Đào Đại Thiếu ánh mắt bất thiện, Đào Văn Quân tranh thủ thời gian đổi giọng, ý của ta là, bọn hắn thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể giết mất? Nếu như giết không hết, đến lúc đó bọn hắn phản trả thù. hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Đúng vậy, đại ca, chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn, không thể như vậy qua loa a. Một mực đều không có tồn tại cảm giác Đào Văn Kỳ cũng tranh thủ thời gian nói đến. Nàng bị phái nhiệm vụ là câu dẫn Lâm Thiếu Gia. Nàng không biết mình có hay không câu dẫn đến Lâm Thiếu Gia, nhưng là nàng có thể để xác định chính là, nàng đã bị Lâm Thiếu Gia thật sâu hấp dẫn, đã đến nhìn không thấy hắn tự tinh thần không tuân thủ tình trạng. Đào Đại Thiếu nhìn xem những, này không có tiền đồ nữ nhân, cười lạnh, các ngươi đã yêu bọn hắn, thế nhưng mà, bọn hắn có thể vừa ý các ngươi. Tự mình đa tình, một bên tình nguyện, các ngươi cần phải mỗi người cũng giống như Đào Văn Uyển như vậy bị nhục nhã một lần, mới có thể nhận rõ sự thật sao. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Đào Văn Uyển. Đào Văn Uyển nguyên vốn là sắc mặt tái nhợt càng là một mảnh trắng bệch. Sở Thiểu, ngươi có thể nào tuyệt tình như thế? Đã ngươi phụ ta, vậy thì đừng trách ta giết ngươi. Vì ái sinh hận Đào Văn Uyển mãnh liệt ngẩng đầu, gắt gao chằm chằm vào Đào Đại Thiếu, ngươi muốn ta làm cái gì? Tốt, hay là đại tỷ giác ngộ cao, nên ngừng tắc thì đoạn. Đáng giá bội phục, Đào Đại Thiếu trước cho Đào Văn Uyển đeo đỉnh tâm bốc. Đào Văn Uyển vẻ mặt tối tăm phiền muộn, thần sắc nói không nên lời hung ác nham hiểm. Đào Văn Quân buông xuống cái đầu, nàng đang suy tư, nếu như đem tin tức này tiết lộ cho Sở Thiểu, hắn có thể hay không mang nàng đi khả năng. Đào Văn Kỳ cũng đang suy tư vấn đề này. Đào Đại Thiếu tuy nhiên không biết các nàng đang suy nghĩ gì, nhưng là hắn rất kiên định nói, kế hoạch này, nếu như không muốn đi chấp hành, từ giờ khắc này, cũng đừng có bước ra cái này buồng nhỏ trên tàu một bước. Ngược lại, hắn nhìn qua Đào Nương, muốn chấp hành chuyện này, hay là muốn dựa vào Đào Nương. Kỳ thật, bất luận là Đào Nương hay là Ngô Quản sự, bọn hắn đều không vui làm việc này, rồi lại không có biện pháp lựa chọn. Bởi vì đã đến vô danh đảo về sau, nếu như không có giúp Đại Thiếu đem cái này con thuyền đoạt lại, bọn hắn đem thừa nhận đúng tộc trưởng đại nhân lửa giận. Thế nhưng mà, vị kia mặc bào thiếu niên, còn có Tô cô nương thực lực. Ngô Quản sự có chút do dự, Đào Đại Thiếu cười lạnh, muốn thừa dịp bọn hắn không tại mới động thủ. Được rồi, tất cả mọi người biết đạo chuyện này phong hiểm rất cao, xác suất thành công rất thấp, nhưng là Đào Đại Thiếu lại dắt lấy tất cả mọi người, cùng hắn thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng mà, bọn hắn không có chú ý tới chính là, đóng chặt cánh cửa đằng sau, một đạo màu vàng nhạt quần sam ảnh tử, trước mọi người một bước rời đi. Tầng trên buồng nhỏ trên tàu, Từ Thanh miệng vết thương bị Tô Lạc đặc biệt chế ra kim sang dược đã ngừng lại huyết. Bất quá hắn bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người hay là lâm vào trạng thái hôn mê. Muội muội, chạy mau, muội muội, muội muội, Từ Thanh một tiếng thét kinh hãi, mãnh liệt theo thuyền ngồi dậy đến. Từ Lê vội vàng kéo hắn, huynh trưởng ta tại đây, ngươi như thế nào đây? Từ Thanh đầy mặt và đầu cổ đổ mồ hôi, hắn mộng một hồi lâu, ánh mắt mới tập trung tại trước mắt Từ Lê trên người. Muội muội, ngươi, như thế nào sẽ ở cái này? Ngươi không phải là bị hải tặc. Nguyên lai Tô cô nương nói không sai, ngươi thật sự tại đây à? Từ Thanh mà nói bừa bãi không có logic, nhưng là ở đây người cơ hồ đều nghe rõ ràng. Từ Lê càng là kinh hỉ, huynh trưởng, nguyên lai ngươi cũng gặp ân công sao? Từ Thanh nói đúng vậy à, sau đó hắn đem lúc ấy hung hiểm tràng diện nói một lần, cuối cùng cười khổ, Tô cô nương cho ta chỉ đường biển, nói theo cái này đầu đường biển đồ có thể nhìn thấy muội muội ngươi, không nghĩ tới ngươi sớm sớm đã bị cứu được. Ha ha ha, thiệt thòi ta trước khi còn tưởng rằng Tô cô nương gạt ta thượng đào ra thuyền, ta trách oan ân công nữa à. Từ Lê tại trong lòng cảm thán liên tục, nhà nàng cô nương thật đúng là làm chuyện tốt bất lưu danh, cứu được huynh trưởng sự tình nàng có thể một chữ đều không có nói ra. Bất quá, nàng lúc ấy cho huynh trưởng chỉ đường thời điểm, chính mình vẫn còn á bất thành trong hầm ngầm, nếu như lúc kia nàng cũng đã tính toán tốt rồi nghĩ cách cứu viện thời gian của mình, huynh trưởng đến vô danh số thời gian. Cái kia Tô cô nương bày mưu nghĩ kế, quả nhiên là đáng sợ. Nghĩ vậy, Từ Lê liền đem á bất thành sự tình nói một lần. Đương nhiên, về Tô Lạc thu người sự tình, Từ Lê cố ý bỏ bớt đi không đề cập tới. Về phần Từ Thanh trong đầu về Tô Lạc thu người trí nhớ, đã sớm bị Nam Cung Lưu Vân xóa đi. Ngay tại hai huynh muội ôm đầu khóc giống may mắn lẫn nhau còn sống thời điểm, cửa ra vào truyền đến soạt soạt soạt tiếng đập cửa. Tiến đến, trong phòng một giọng nói phát ra. Người này không phải Từ Lê cũng không phải Từ Thanh, mà là Sở Tam cùng Lâm Tứ. Người tiến vào, không phải người khác, đúng là Đào Nương. Đào Nương chứng kiến trong phòng bốn người, đối với Sở Tam cùng Lâm Tứ gật gật đầu, hai vị thiếu niên cũng ở đây. Vừa vặn bất quá rồi, tất cả mọi người cùng một chỗ vào đi. Đào Nương dẫn đầu tiến đến, đằng sau theo bốn người. Đào Nương đưa trong tay chén thuốc hướng Từ Lê trong tay một nhét, đồng thời phân phó đằng sau bốn người lưu loát mang lên bữa tối. Bày xong sau, Đào Nương đối với Sở Tam cùng Lâm Tứ cười nói, tiếp qua 10 ngày có thể lên bờ rồi, trong phòng bếp chứa đựng rau xanh còn rất phong phú, cho nên đêm nay làm phong phú chút ít, hai vị thiếu gia chậm dùng. Đào nương đối với cái kia bốn vị cô nương nói, các ngươi giữ lại, cùng hai vị thiếu gia chậm rãi dùng bữa. Nói xong, đào nương đối với Sở Tam cùng Lâm Tứ cười gật gật đầu, cái này mới rời đi. Ngày bình thường cũng đều là đào nương tự mình mang theo bốn vị cô nương đến tiễn đưa đồ ăn, cho nên Sở Tam cùng Lâm Tứ không nghi ngờ gì, đào nương phải đi, tự theo nàng đi chứ sao. Nhưng mà, không đợi bọn hắn kẹp chiếc đũa, liền phát hiện cửa ra vào, nguyên vốn đã đi ra đào nương, chính đưa lưng về phía mọi người, từng bước một đi đến bên trong lui. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem cửa ra vào phương hướng, ở đâu, chuyện gì xảy ra. Tô cô nương, Tô Lạc, Lạc Lạc, cửa ra vào, cái kia cầm chủy thủ người chống đỡ lấy đào nương chủy thủ người, không phải Tô Lạc lại có thể là ai. Tô Lạc ngẩng đầu lườm đi, chứng kiến Sở Tam trong tay còn cầm chiếc đũa ở bên trong còn kẹp lấy cái đại đùi gà, Lâm Tứ đối diện lấy Sở Tam đại đùi gà nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị động tay đoạt tư thế. Tô Lạc quả thực im lặng, các ngươi như thế nào không đem đùi gà cho ăn hết gà. Đang muốn ăn, Sở Tam cười hắc hắc một tiếng, đang muốn hướng trong miệng nhét, lại bỗng nhiên ý thức được không đúng, hắn giơ lên con mắt nhìn về phía Tô Lạc, chứng kiến Tô Lạc trong đôi mắt cái kia bôi giống như cười mà không phải cười. Lại cạch một thanh âm vang lên, đùi gà rớt xuống trên bàn. Nghe thế đạo tiếng vang, đào nương tâm mãnh liệt co lại, sắc mặt cũng thương trắng như tờ giấy, nhưng nàng còn là cường giả trấn định, chằm chằm vào Tô Lạc, lạnh giọng hỏi, Tô cô nương, ngài đây là đang làm cái gì? Vì sao cầm chủy thủ chỉa vào người của ta? Chương 5385, âm mưu 5+6. Vì sao cầm chủy thủ chỉ vào ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tô Lạc cười lạnh, kính xin cô nương nói rõ. Đào nương hếch bộ ngực, nói rõ lại có gì khó. Tô Lạc đối với Sở Tam vẫy tay, ngược lại chén rượu tới. Lúc đến hôm nay, trong gian phòng đó lại có cái nào là kẻ đần? Bọn hắn tất cả đều đã minh bạch đây là có chuyện gì. Sở Tam trong nội tâm bị lửa giận nhồi vào, hắn rõ ràng thiếu chút nữa gặp cái này lão bà đạo. Sở Tam đem chọn cái bầu rượu sách đi qua, không cần Tô Lạc nói chuyện, hắn tự dùng chiếc đũa căng ra đào nương khẩu, một cổ thanh rượu rót vào nàng trong miệng. Khục khục khục, đào nương dốc sức liều mạng giãy giụa, thế nhưng mà tại Sở Tam giam cầm xuống, vẻn vẹn vô lực. Một bầu rượu tất cả đều bị rót vào đào nương trong miệng. Sở Tam lúc này mới đem nàng buông ra, đào nương cả người sụi lơ trên mặt đất, lớn tiếng ho khan, miệng lớn thở dốc, nhìn về phía trên phi thường chật vật. Thế nhưng mà, đào nương không có việc gì a? Nàng nhìn về phía trên ngoại trừ chật vật chút ít, cũng không có sự tình a. Sở Tam Lâm Tứ đám người tất cả đều nhìn xem Tô Lạc, chẳng lẽ là nghĩ sai rồi. Đào nương càng là khóc hô, Tô cô nương, ngài làm cái gì vậy? Ngài đây là đang làm cái gì a? Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem nàng, người muốn hạ độc hại chết chúng ta, lại ngược lại đến hỏi chúng ta muốn, ha ha, quả nhiên là buồn cười. Hạ độc hại các ngươi, làm sao lại như vậy? Làm sao có thể, Tô cô nương, cái này nhất định là hiểu lầm. Chúng ta thật không có hạ độc hại các ngươi, thật không có a. Đào nương thiếu chút nữa gào khóc, thật không có hạ độc. Tô Lạc lạnh lấy thanh âm hỏi, thật không có hạ độc, thật không có, nếu quả thật hạ độc, ta ẩm hạ nhiều như vậy rượu, như thế nào hội không có việc gì. Ngạch, ngay tại đào nương nói nàng lúc không có chuyện gì làm, bỗng nhiên, nàng chỉ cảm thấy cổ họng một hồi đau đớn, theo sát lấy, khóe miệng của nàng chỗ, một tầng bọt mép phụt mà ra. Ta, như thế nào hội, rõ ràng, không có độc a. Ta, đào nương khó có thể tin nhìn mình trong miệng bọt mép, nhìn xem máu tươi cùng bọt mép lăn lộn cùng một chỗ, nàng cả người đều mộng. Là, nàng là muốn hạ độc, thế nhưng mà cuối cùng nhất nàng hay là không dám. Bởi vì nàng cảm thấy xác suất thành công quá thấp, cùng hắn hiện tại mạo hiểm, không bằng đợi trở lại vô danh đảo cái này các nàng đại bản doanh về sau đi thêm ra tay. Cho nên nàng không có hạ độc, thế nhưng mà, như thế nào hội? A, đau quá a, đào nương bụng lấy cổ họng vị trí. Thất kinh thét lên, thống khổ hô lớn. Thanh âm cao, dưới nền đất trong khoang thuyền đều có thể nghe thấy. Đào đại thiếu nguyên bản đang tại sinh hờn dỗi. Bởi vì kế hoạch của hắn, rõ ràng bị bác bỏ rồi, mỗi người đều chạy tới nói cho hắn biết, hiện tại thời gian không đúng, xác suất thành công rất thấp, như là đã nhẫn lâu như vậy, không bằng nhiều hơn nữa nhẫn nại 10 ngày, chờ đến vô danh ở trên đảo nói sau. Đem làm mỗi người đều đối với hắn như vậy nói lúc, đào đại thiếu cho dù không nghĩ đáp ứng cũng không được. Bởi vì nếu như không đáp ứng, hắn cũng không có người có thể dùng. Cho nên hắn tại sinh hờn dỗi, mà Ngô trợ lý đang tại khuyên giải hắn. Đúng vào lúc này, phía trên trong khoang thuyền truyền đến quỷ dị này mà thê lương thê thảm đau đớn tiếng thét chói tai. Đào đại thiếu lúc này thân hình chấn động, thanh âm này phải là đào nương. Ngô quản sự nhíu mày, rất là khó hiểu, đào nương không phải đã bỏ đi nhiệm vụ sao? Rau xanh chung cũng không có hạ độc, nàng đây là... Làm sao vậy? Đã không có hạ độc, vậy thì không có khả năng bị nắm, chộp đến a, càng không khả năng bị phạt à. Đi lên xem một chút, Đào Đại Thiếu ngồi không yên, hắn bước nhanh lao ra. Không chỉ Đào Đại Thiếu, Đào Văn Uyển các nàng mấy cái cũng đều phóng tới gặp chuyện không may buồng nhỏ trên tàu. Giờ phút này, nguyên bản rộng lớn buồng nhỏ trên tàu, bởi vì nhân số phần đông, cho nên lộ ra chen chúc. Nhưng là, Sở Tam cũng không có ngăn cản người khác tiến đến. Hắn một mực đều cười lạnh chằm chằm vào Đào Nương, nhìn xem nàng trên mặt đất lăn mình, nhìn xem nàng thống khổ kêu rên, nhìn xem nàng đem trên mặt cầm ra một cây thanh máu HP. Các ngươi đang làm gì đó? Đây là đang ngược đãi Đào Nương sao? Đào Văn Uyển cái thứ nhất xông tới, chỉ vào Tô Lạc tiểu chất vấn. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, Đào Nương tại trong thức ăn hạ độc. Không có khả năng, Đào Văn Uyển cắn răng, Đào Nương không có khả năng hạ độc. Tuyệt đối không có khả năng, bởi vì cuối cùng thời điểm, kế hoạch hủy bỏ, tất cả mọi người án binh bất động đợi trở lại vô danh ở trên đảo tái hành động, Đào Nương không có khả năng một mình hành động. Tô Lạc khiêu mi nhìn Sở Tam một mắt, Sở Tam cười lạnh, cầm lên mặt khác một bầu rượu, bắt chước làm theo, đem như vậy một bầu rượu tất cả đều rót vào Đào Văn Uyển trong miệng. Đào Văn Uyển phẫn nộ mà ủy khuất trừng mắt Sở Tam, thế nhưng mà Sở Tam không có một điểm thương hương tiếc ngọc, như trước rót vào đi. Rất nhanh, Đào Văn Uyển bệnh trạng tựu cùng Đào Nương giống như đúc. Thê lương thét lên, khóc hô, thống khổ trên mặt đất lăn mình, chảo tổn thương chính mình, như là đã mất đi lý trí tên điên. Đào Đại Thiếu đến thời điểm, tự chứng kiến trên mặt đất cái kia hai cái giống như điên nữ nhân, sắc mặt của hắn bị dọa đến trắng bệch trắng bệch. Hắn run rẩy thanh âm hỏi, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ngươi, là ngươi, ngươi muốn hạ độc chết các nàng. Đào Đại Thiếu chỉ vào Tô Lạc, phẫn nộ giống to kêu to, là ngươi, độc là ngươi ở dưới. Ngươi cái này nữ nhân ác độc, ngươi như thế nào như thế tâm ngoan thủ lạt. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy vừa ăn cướp vừa la làng hô như vậy có thứ tự, có một số việc a, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm nha. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đào Đại Thiếu cười lạnh, ngươi cũng biết, ngươi đến cùng muốn làm gì. Đào Đại Thiếu trừng mắt Tô Lạc, Tô Lạc trước một khắc trên mặt còn mang theo dáng tươi cười, nhưng là sau một khắc, dĩ nhiên đã bộc phát, đưa bọn chúng đều bắt lại cho ta. Tô Lạc lời còn chưa dứt, Sở Tam cùng Lâm Tứ cũng đã động thủ. Đào Văn Kỳ, Đào Văn Quân, Đào Đại Thiếu, hộ đội trưởng bảo vệ, Ngô Quản sự. Tô Lạc mỗi niệm một cái tên, Sở Tam cùng Lâm Tứ để lại ngược lại một người. Tại Sở Tam cùng Lâm Tứ trước mặt, Đào ra đám người kia, thực lực hoàn toàn không đủ xem, bất quá một chiêu tầm đó, đã bị chế không thể động đậy. Đến nơi này thời điểm, Đào Đại Thiếu mới rốt cục ý thức được, lẫn nhau ở giữa khoảng cách lớn đến bao nhiêu. Trong lòng của hắn duy nhất may mắn chính là, kế hoạch kia tại không có chấp hành trước khi cũng đã đình chỉ, bằng không thì bọn hắn hiện tại sợ là đã sớm đầu thân chỗ khác biệt. Đào Đại Thiếu cũng bị chế trụ, có thể hắn không phục, chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi là muốn bội ước, muốn giết chúng ta à? Không nghĩ tới các ngươi lại là như thế người vô sỉ. Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Đào Đại Thiếu bị Tô Lạc dáng tươi cười làm cho có chút trong nội tâm sợ. Ngươi đừng quên rồi, lúc trước ngươi mua xuống cái này chiếc vô danh số thời điểm cũng đã ký kết khế ước. Ngươi không thể giết chúng ta. Nếu như giết chúng ta ngươi tựu là vi phạm khế ước, sẽ gặp thiên phạt. Tô Lạc sờ soạng cái cằm, gật đầu, xác thực có chút phiền toái. Ngô quản sự đối với Tô Lạc ôm quyền, Tô cô nương. Mấy ngày này đến nay, chúng ta cho dù không có công lao cũng có khổ lao a. Cầu người xem lúc trước mọi người cùng nhau kinh nghiệm mưa gió phân thượng, phóng chúng ta a, chúng ta thật không có muốn hại ngươi đám bọn họ a. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười khiêu nghi, lườm Ngô quản sự một mắt. Chương 5386, âm mưu 7+8. Cái nhìn này, lại để cho Ngô quản sự áy náy cúi đầu. Tô Lạc chỉ vào cái đó bầu rượu, không có muốn hại ta đám bọn họ. Cái kia bầu rượu này là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bên trong sẽ có độc? Độc, Đào Đại Thiếu, Ngô quản sự đám người kia hai mặt nhìn nhau, tại sao có thể có độc? Là, ngay từ đầu bọn hắn xác thực kế hoạch lấy giết chết Sở Tam bọn hắn, thế nhưng mà về sau tính toán xác suất thành công về sau liền buông tha nữa à? Tại sao có thể có độc? Chẳng lẽ là Đào Nương tự tiện làm chủ? Đào Nương tuy nhiên đau nhức cực kỳ khủng khiếp, có thể nàng đầu óc hay là tinh tường, nàng lớn tiếng kêu lên, không có độc. Ta không có hạ độc. Bầu rượu này là nàng hạ độc, nàng cố ý ở dưới, vừa ăn cướp vừa la làng. Đào Đại Thiếu Ngô quản gia mấy người liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn ra quyết định. Lúc này, tuyệt đối không thể thừa nhận bọn hắn hạ độc, phải thống nhất đường kính, ấn định là Tô Lạc hạ độc, chỉ có như vậy, bọn hắn hôm nay mới có thể tránh được một kiếp. Cho nên mấy người bọn hắn mọi người cùng Đào Nương đồng dạng, xông Tô Lạc la to. Rõ ràng chính là ngươi chính mình hạ độc, người muốn hại chúng ta nói thẳng a, làm gì phiền toái như vậy? Đúng đấy, Tô cô nương, ngài làm gì như vậy? Nguyên lai ngươi là như thế này Tô cô nương, uổng ta bình thường còn cảm thấy ngươi tâm địa thiện lương, làm người rất tốt. Ngươi rõ ràng hạ độc, sau đó vô lại là Đào nương hạ độc, lại buộc Đào nương uống xong độc, ngươi. Quả thực quá ghê tởm, trên đời vì sao lại có người như vậy? Đào gia mấy người luân phiên ra trận, hướng về phía Tô Lạc la to. Sở Tam tức giận đến đỏ mặt, dựa theo ý của hắn, còn theo chân bọn họ nói lời vô dụng làm gì hả? Trực tiếp bắt lại hai người, đầu đụng đầu, tự cùng đập trứng gà đồng dạng, tất cả đều đập chết được rồi. Thế nhưng mà, Tô Lạc từ đầu đến cuối đều bảo trì mỉm cười thản nhiên. Từ gia huynh muội nhìn xem hổn hển Đào gia người, nhìn nhìn lại bình thản ung dung Tô Lạc, trong nội tâm cảm khái ngàn vạn. Phải biết rằng, nhiều như vậy năm qua, Đào gia một mực cùng Từ gia đấu, rõ rệt đấu, ám lấy đấu, Đào gia vẫn là ở vào thượng phong, dương dương đắc ý chính là cái kia, Từ gia mới được là âm thầm cắn răng sinh hờn dỗi chính là cái kia. Cho nên chứng kiến Tô Lạc cô nương trấn định như vậy, bọn hắn thiệt tình cảm thấy hả giận. Bất quá nghe xong song phương căn cứ chính xác từ về sau, Từ gia hai huynh muội cũng đã hỗn loạn, bọn hắn làm không rõ rốt cuộc là ai hạ độc rồi, quả nhiên là công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Ở này cơ hồ gần giống, gần thành, gần bằng là án chưa giải quyết thời điểm, Tô Lạc lại từ trong lòng ngực xuất ra một thứ gì. Một khỏa thủy tinh cầu, thủy tinh trí nhớ trái cây, Sở Tam kinh hô một tiếng. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Đào gia người, các người đã muốn chết, ta đây tựu cho các người cái chết minh bạch điểm, nghe cho kỹ. Không có bất kỳ nói nhảm, thủy tinh trí nhớ trái cây bắt đầu phát ra. Muốn chấp hành kế hoạch này, phải nhờ vào Đào nương. Bọn hắn tu vi càng lợi hại thì như thế nào, chỉ cần khi bọn hắn trong đồ ăn hạ độc. Hạ cái gì độc, bích lục thúy hoàng thảo a, vô sắc vô vị, xen lẫn trong đồ ăn căn bản phân biệt không đi ra. Điều này có thể thành công sao? Như thế nào không thể thành công? Hiện tại Mặc Bào thiếu niên cùng Tô cô nương đều không tại, vừa vặn động tay. Trước đêm họ Sở cùng họ Lâm tiêu diệt, sau đó là Từ Thanh cùng Từ Lê, hừ hừ, ai bảo bọn hắn mắt cả nhắc, rõ ràng dám đi giúp Từ gia, chết là bọn hắn đáng đời. Từ Thanh cùng Từ Lê cũng phải chết, đến lúc đó đưa bọn chúng thi thể lột sạch, đọng ở Từ gia cửa lớn ha ha ha rượu a. Một câu tiếp một câu, toàn bộ kế hoạch, toàn bộ đều ở nơi này, bên trong có Đào đại thiếu, có Đào Văn Uyển, có Đào Văn Kỳ, có Đào Văn Quân, có Đào Nương, có Ngô Quản sự, có hộ đội trưởng bảo vệ, có. Theo những lời này bị truyền phát ra, Đào gia đám người kia sắc mặt trắng bệch không có chút máu, lại đỏ lên màu đỏ bừng, lại biến thành một mảnh tái nhợt, cuối cùng một mảnh xám trắng. Bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, lúc ấy thương lượng lại bị người ghi chép lại, hơn nữa là dùng nguyên âm thanh ghi chép lại, muốn chống chế đều chống chế không hết. Ngươi như thế nào hồi? Đào đại thiếu gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Song mâu xích hồng, hận không thể đem Tô Lạc ăn sống nuốt tươi. Tại sao có thể có như vậy căn cứ chính xác theo, làm sao lại như vậy? Người còn lại, đều bị dọa đến quá sức, buông xuống cái đầu, toàn thân lạnh run, nói không nên lời một chữ đến. Thật là đáng sợ, cho đến giờ phút này, bọn hắn mới chính thức ý thức được Tô Lạc cái mới nhìn qua này thiện lương vô hại tiểu cô nương, đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Nhưng là không ai đánh gãy cái này đoạn phát thanh, bởi vì chỉ cần phát ra xuống dưới, tự sẽ biết bọn hắn không có hạ độc, bởi vì đến đằng sau, bọn hắn hòa phong nhất chuyển tự đình chỉ kế hoạch này. Chỉ cần bình thường phát ra xuống dưới, nhưng mà, ngay tại mọi người tất cả đều chờ mong đằng sau chuyển hướng thời điểm, Tô Lạc lại thu hồi thủy tinh trí nhớ trái cây. Đằng sau đây này, đằng sau còn gì nữa không? Đào đại thiếu thiếu kiên nhẫn, la to bắt đầu. Tô Lạc nhíu mày, đến kế hoạch này tựu đã xong a, cái đó còn có kế hoạch gì? Đằng sau các người không đều chạy tới hạ độc sao? Không phải, đằng sau còn có, đúng, đằng sau còn có, chúng ta nói kế hoạch đình chỉ. Ngươi vì cái gì không phóng, nhanh, ngươi phải đem đằng sau truyền phát ra, mới có thể còn chúng ta trong sạch. Mau thả, Đào gia người tất cả đều kêu to lên, thế nhưng mà, Tô Lạc cũng rất bất đắc dĩ buông tay, không có chuyện phát sinh, các ngươi bảo ta như thế nào phát ra. Chẳng lẽ bịa đặt sao, ta cũng không như vậy tốt làm giả bổn sự, ngươi quả thực, đáng giận. Đào đại thiếu giờ mới hiểu được, hắn bị Tô Lạc hung hăng lừa được một hồi. Người ta tựu là cố ý, ngươi là cố ý, ngươi cố ý tựu lục nửa khúc trên, ngươi cố ý tại trong rượu rơi xuống bích lục thúy hoàng thảo độc. Ngươi cố ý bước Đào nương cùng ta tỉ ẩm hạ rượu này độc dược phát tác. Sau đó ngươi nói những, này tất cả đều là chúng ta hạ độc, ngươi, tất cả đều là ngươi rốt cuộc là mục đích gì, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Trên thực tế, Đào đại thiếu đã nói ra toàn bộ sự thật 8-9 phần. Đúng vậy, Tô Lạc Tụ là cố ý. Lúc ấy nàng tại ngoài khoang thuyền nghe được kế hoạch của bọn hắn về sau, lúc ấy trong đầu liền nghĩ đến tương kế tựu kế bốn chữ này. Vì cái gì? Đương nhiên là có dùng, hơn nữa còn là có trọng dụng. Chuyện này là Tô Lạc đến vô danh đảo về sau hoạt động phục bút, lúc này tự nhiên muốn sớm chôn xuống mới đúng a, ai bảo đào ra người như vậy ngu xuẩn, lại sinh ra hại người tâm tư. Tô Lạc làm một chút cũng không hổ là dai dứt, ngược lại cũng bởi vì lừa được đào ra người, xem của bọn hắn hổn hển, tâm tình của nàng còn rất sung sướng. Tô Lạc nhìn xem đào ra người, các ngươi dựa theo trong kế hoạch rơi xuống Bích Lục Thúy Hoàng Thảo, chỗ hiểm chết chúng ta. Chúng ta không có, không có, không có, đào ra người tất cả đều giống to. Tô Lạc lay động dưới trong tay thủy tinh trí nhớ trái cây, hữu ảnh như ôn tồn âm làm chứng, các ngươi chống chế không hết nha. Đào ra người tất cả đều tức chết. Tô Lạc cười hì hì xem của bọn hắn, trước khi mua thuyền thời điểm thế nhưng mà đã nói rồi đấy, nếu như các ngươi có hại ta chi tâm, như vậy, hộ tống các ngươi hồi trở lại vô danh đảo khế ước tục tự động hủy bỏ, mà bây giờ, khế ước tự nhiên cũng chỉ có như vậy. Chương 5387, âm mưu 9+10. Cho nên, ngươi như vậy trăm phương ngàn kế hủy bỏ khế ước, chính là vì giết chúng ta sao? Đào đại thiếu ý thức được một điểm về sau, cả trương mặt mũi trắng bệch. Hắn có hại Tô Lạc chi tâm, cho nên hắn cảm thấy Tô Lạc cũng có tâm muốn giết hắn. Mà bây giờ, đã không có khế ước thủ hộ về sau, tánh mạng của hắn có thể lo nữa à? Tô Lạc lại lạnh lùng cười cười, đúng vậy à, hiện tại đã không có khế ước bảo hộ, ta muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay, các ngươi cảm thấy thế nào? Hừ, ngươi không dám, chúng ta thế nhưng mà đào ra ngươi, nếu như giết ta, các ngươi sẽ bị đào ra đuổi giết. Đào đại thiếu cười lạnh, phốc phốc, Tô Lạc chủy thủ trong tay xẹt qua. Răng rác, một đầu đoạn tí đứt tay, loảng xoảng đem làm một tiếng rơi xuống đát. Chuyện này phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Bởi vì thật sự là quá đột nhiên, thậm chí mà ngay cả Đào đại thiếu đều sửng sốt một chút, một giây sau hắn mới kịp phản ứng, kêu đau kêu thảm một tiếng, a, tay của ta, cánh tay của ta, vừa rồi Tô Lạc chủy thủ vẽ một cái, chém rụng đúng là Đào đại thiếu cánh tay phải. Như vậy gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Ngươi, ngươi, ngươi, Đào đại thiếu bởi vì đau đớn, mồ hôi trên trán trâu cuồn cuộn mà xuống, có thể hắn hay là gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Làm sao dám, nàng làm sao dám, thế nhưng mà, Tô Lạc có cái gì không dám đây này. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem tay trái của hắn cánh tay, Đào đại thiếu thận ngôn a, bằng không thì, ngươi cũng không cánh tay che miệng vết thương rồi. Đến cùng nghĩ muốn cái gì, Đào đại thiếu gào thét, có cửu oán báo thù a, Tô Lạc chậm rãi mà nói, đến cùng muốn. Làm như thế nào, người mới bằng lòng buông tha chúng ta? Đào đại thiếu xông Tô Lạc gào thét, buông tha các ngươi cũng không phải không được, kỳ thật ta muốn rất đơn giản. Tô Lạc cười nhìn xem hắn, bởi vì mất máu quá nhiều, cho nên Đào đại thiếu chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, hắn cơ hồ nhanh đứng thẳng không thể. Nhưng là hắn tự nói với mình không thể ngã xuống, bởi vì hắn tin tưởng, một khi hắn ngã xuống, cái này tâm ngoan thủ là Tô cô nương thì có thể đem đám người bọn họ tất cả đều ném đến hải lý huy cá mập. Nàng nhất định làm đến, ngươi nói mau, nói a, Đào đại thiếu hướng về phía Tô Lạc giống. Tô Lạc cười hắc hắc, lấy ra một tờ giấy tại Đào đại thiếu trước mặt dương lên. Sở Tam Hiếu kỳ lấy tới xem xét, ơ, cái này thật đúng là đại thủ bút a, Đào đại thiếu có thể đồng ý. Ta đi lấy cho hắn xem, ha ha ha. Sở Tam rất phung hoan đem giấy hướng Đào đại thiếu trước mặt một lần lượt, tranh thủ thời gian ký. Đào đại thiếu trước mắt từng đợt biến thành màu đen, trước mắt đều là tiểu tinh tinh, căn bản thấy không rõ lắm chữ. Đào Văn Kỳ tiếp nhận tờ giấy kia, thô sơ giản lược quét qua, cả người đều mộng, sau đó hô lớn, không có khả năng. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Chúng ta đào ra làm sao có thể tặng cho ngươi? Đào ra, tặng cho Tô Lạc. Đào đại thiếu một tay túm lấy tờ giấy kia, mở to hai mắt, từng chữ xem tiếp đi. Sau khi xem xong, hắn xanh mặt, hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi lợi hại. Ngươi thật ác độc, Tô Lạc buông tay, với ngươi so. Chênh lệch xa á, ta cũng sẽ không đem thuyền bán cho người khác về sau, tại người khác tiện thể ta ra đi về sau, còn phải nghĩ biện pháp đem người giết, đem thuyền đoạt lại a, cái này nhiều lắm thiếu đạo đức nhân tài có thể làm được việc này a. Đào ra mặt người sắc tất cả đều đỏ lên, bọn hắn xác thực nổi lên tâm tư như vậy, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị người thu âm lại, trở thành chứng cứ. Ta không có quyền lợi như vậy, ta không có biện pháp ký. Đào đại thiếu cự tuyệt, người khả dĩ cự tuyệt. Dù sao hiện tại cũng không có khế ước. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, trong lời nói của nàng ý tứ rất rõ ràng rồi, nếu như không ký, vậy thì chết đi. Tô Lạc ý tứ tựu là đơn giản như vậy, rõ ràng, sáng tỏ. Tô Lạc đã đem ý của nàng biểu đạt rất rõ ràng, hiện tại tự xem đào ra những người này. Là muốn sống, hay là muốn chết, toàn bộ bằng của bọn hắn một câu. Đào đại thiếu há to miệng, chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc khó chịu, một câu đều nói không nên lời. Theo Tô Lạc thái độ, hắn đã nhìn ra, đối phương thật sự muốn giết hắn. Hắn nhìn xem Đào Văn Uyển, Đào Văn Kỳ mấy cái. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Đào Văn Uyển vẫn còn mạnh miệng, làm cho nàng giết a. Nàng dám giết sao? Ha ha, nàng dựa vào cái gì giết chúng ta? Nàng tuyệt đối không dám. Phốc phốc, một đạo chủy thủ vào thịt thanh âm, Đào Văn Uyển chỉ cảm thấy cổ họng đau xót, một cổ nồng đậm mùi máu tươi bay thẳng chóp mũi. Là máu của nàng, là ai? Nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cầm chủy thủ chính là cái kia lại để cho chính mình tâm tâm niệm niệm thiếu niên. Bình thường hận không thể hắn có thể nhích lại gần mình, dựa vào là thêm gần một ít, mà bây giờ hắn dựa vào là gần như vậy, đây là cầm chủy thủ đâm nàng. Ngươi, giết ta, ngươi rõ ràng, giết ta, Đào Văn Uyển trong đôi mắt nước mắt ngưng tụ, đại khỏa xuống mất, mãnh liệt mà xuống. Nàng vốn cho là Sở Thiểu thích hắn, cho dù không thích cũng sẽ có hảo cảm a, kết quả. Hắn rõ ràng cái thứ nhất muốn giết nàng, giờ khắc này, lòng của nàng phá thành mảnh nhỏ, giờ khắc này, nàng mới chính thức minh bạch, hắn đối với nàng một chút cũng không thích thậm chí còn mang theo chán ghét. Sở Tam tại Đào Văn Uyển nơi cổ họng xẹt qua một đạo, miệng vết thương rất dữ tợn, nhưng lại không sâu, không đủ để chí mạng, nhưng đủ để lại để cho Đào Văn Uyển nhận rõ có chuyện thực. Sở Tam nhíu mày, mà thôi chủy thủ, ném vào hải lý. Bởi vì chủy thủ xẹt qua da thịt của nàng, cho nên hắn liền chủy thủ đều cảm thấy ô uế sao? Đào Văn Uyển nguyên bản phá thành mảnh nhỏ tâm, giờ khắc này, thật sự toái thành bụi phấn. Nhìn xem hoàn toàn tuyệt vọng buông Đào Văn Uyển, Sở Tam lại rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt, rốt cục giải quyết hết một cái rồi, không dễ dàng a. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Đào đại thiếu, mọi người thời gian đều rất quý quý, cũng đừng có lẫn nhau lãng phí, ta đếm tới ba, nếu như đến lúc đó còn không có quyết đoán, vậy thì do ta làm quyết đoán tốt rồi. Đào đại thiếu nóng nảy, ta không có cách nào đem Đào ra cho ngươi. Bọn hắn không nhận, ba, tuy nhiên ta là Đào ra người thừa kế duy nhất, nhưng là bây giờ Đào ra còn không có trong tay ta, bọn hắn sẽ không nhận thức. Hai, Đào đại thiếu ở đâu còn dám kéo dài, hắn kêu to, bút bút bút. Bút ở nơi nào, nhanh cho ta bút, mắt thấy thời gian không còn kịp rồi, Đào đại thiếu ở đâu còn có tinh lực tìm bút. Hắn đối với ngón tay của mình đầu cắn một cái, sợ đau, đưa tay hướng Đào Văn Uyển trên cổ một vòng. Lập tức ba một chút đang ở đó phần giấy khế ước thượng che kế tiếp thủ ấn. Nhất thức hai phần, Tô Lạc nhàn nhạt mà nói, nha, ba, lại che kế tiếp thủ ấn. Cho đến lúc này hậu, Đào gia bên kia mới có cơ hội xem thật kỹ cái này phong giấy khế ước. Kể từ hôm nay, toàn bộ Đào gia sở hữu tất cả tài phú toàn bộ hai tay dâng tặng. Từ Thanh cùng Từ Lê cũng nhìn thấy cái này phong giấy khế ước, bọn hắn cảm thấy thật bất khả tư nghị. Những năm gần đây này, Từ gia tại Đào gia chịu thiệt, tổn hại, bất lợi. Nhiều không kể xiết, bọn hắn cũng đã thua nhanh không còn cách nào khác rồi, thế nhưng mà Tô Lạc xuất hiện lại để cho bọn hắn thấy được hy vọng. Nguyên lai, Đào gia cũng có thể chật vật như vậy. Bất quá, bọn hắn cũng không biết là phần này khế ước có thể có hiệu quả. Chương 5388, ghen tuông 1+2. Như là Đào đại thiếu nói, hắn một cái tương lai người thừa kế, đại biểu không được toàn bộ Đào gia. Tô Lạc nhất định là biết đến, nhưng vì cái gì nàng hay là cố ý như thế? Ở trong đó đến cùng, có cái gì huyền bí, Từ gia huynh muội liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn ra kích động. Đào gia, sợ là muốn xui xẻo, mà giờ khắc này, trong khoang thuyền, Sở Tam cùng Lâm Tứ đã ở hỏi Tô Lạc chuyện này. Tô Lạc chỉ là cười nhạt một tiếng, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Sở Tam cười khổ lắc đầu, bỗng nhiên, hắn đôi mắt khẽ động, đúng rồi. Cung nhị, Lâm Tứ lúc này cũng kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, đúng vậy, lão nhị. Hắn không phải cùng ngươi cùng một chỗ mất tích đấy sao? Hắn tại sao không có trở về? Nâng lên Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc nguyên bản bình tĩnh trên dung nhan, nhíu mày. Như thế nào, các ngươi rõ ràng cãi nhau hả? Như thế nào một bộ lo lắng bộ dạng? Sở Tam cùng Lâm Tứ song song tiến đến Tô Lạc trước mặt, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc có chút bực bội xoa xoa mi tâm, đón lấy, nàng đem lần này chuyện phát sinh cho Sở Tam cùng Lâm Tứ nói một lần. Theo cứu Từ Thanh bắt đầu, đến Á Bất Thành, lại đến vị kia giới tính thần bí nữ quân sư. Cái gì, ngươi cứ như vậy lại để cho cung nhị đi theo nàng đi hả? Sở Tam mở to hai mắt nhìn, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Lâm Tứ cũng nhíu mày, ngươi thật sự không biết cái kia quân sư thực lực như thế nào. Tô Lạc trường thở dài, liên tục cười khổ, chính là bởi vì không biết, cho nên mới cảm thấy tu vi của nàng thâm bất khả chắc. Sở Tam phân tích nói, Hải Trạch Khôn đã là trung thần giai, ngươi còn nói cái kia nữ quân sư là sư phụ hắn. Thực lực kia quả thực thật là đáng sợ. Cung Nhị đã lựa chọn cùng vị kia nữ quân sư đi, đã nói lên, hắn không có thắng nàng nắm chắc. Lâm Tứ cũng gật đầu nói, ngươi có thể toàn thân trở ra, sợ sẽ là hắn cùng nữ quân sư đi điều kiện. Tô Lạc Kỳ thật rất dễ dàng có thể nghĩ vậy sự kiện, có thể nàng cố ý không có nghĩ tới phương diện này, bởi vì nếu như đây là sự thật, Tô Lạc sẽ rất phỉ nhổ chính mình, luôn mồm không muốn trở thành là Nam Cung Lưu Vân bao phục, có thể kết quả. Còn là vì phải bảo vệ nàng, cao ngạo như vậy hắn muốn cúi đầu cùng người khác thỏa hiệp. Người kia, hết lần này tới lần khác còn là một nữ nhân, nghĩ vậy, Tô Lạc nắm chặt nắm đấm, thở sâu mới cường tự lại để cho chính mình chấn định lại. Thế nhưng mà, lại như thế nào ép mình chấn định, Tô Lạc tâm hay là nặng nề đau, tựa như thiếu thốn một khối. Sở Tam vỗ vỗ Tô Lạc đầu, được rồi, đừng đa tưởng, người mới tu luyện bao lâu à, có tu vi hiện tại, chúng ta đều ghen ghét muốn chết rồi, không nếu tự coi nhẹ mình nữa à, nghe lời. Tô Lạc dẹp lấy miệng, đôi mắt ngậm lấy nước mắt lại thủy chung không có đến rơi xuống. Nàng lắc đầu, cái gì lúc tu luyện ở giữa quá ngắn, tất cả đều là lấy cớ. Nam Cung Lưu Vân cũng là bị phạt đến hạ giới, hắn cùng tuổi của nàng lúc trước chỉ kém 3 tuổi, tu luyện niên hạn cũng không quá đáng kém tầm 10 năm, nhưng là bây giờ. Song phương thực lực sai biệt lớn như vậy, cho nên, lấy cớ, toàn bộ đều là lấy cớ. Chính là nàng không có thực lực, chính là nàng không đủ cố gắng, tất cả đều là lỗi của nàng. Tô Lạc trong đầu nhao nhao loạn loạn, xoắn xuýt thành một cái tuyến đoàn, loạn thất bát tao, khó chịu nàng đầu đau muốn nứt. Tô Lạc không biết lúc nào ngủ, cũng không biết Sở Tam bọn hắn là lúc nào ly khai. Mà lúc này Nam Cung Lưu Vân, hắn ở nơi nào? Vị kia nữ quân sư, thay đổi một thân màu vàng nhạt quần trang, mang cùng Tô Lạc giống như đúc, búi tóc cũng giống như đúc. Ngoại trừ cái kia khuôn mặt, nữ quân sư địa phương nào đều cùng nàng giống như đúc. Tuyết trắng trầm trọng lông tơ trên mặt thảm, áo nàng cởi nửa, lộ ra khi xương tái tuyết thẳng mà mảnh chân. Nàng nửa nằm ở Nam Cung Lưu Vân trong ngực, mà Nam Cung Lưu Vân tắc thì giúp nàng nhất chân. Một bên nhiết, còn một bên hỏi, hầu hạ tốt chứ? Tô Lạc tức giận đến phổi đều muốn nổ. Hắn cho tới bây giờ đều chỉ đối với nàng một người tốt, như vậy thân mật động tác cũng chỉ có thể đối với nàng. Hiện tại hắn rõ ràng, đối với nàng ngoại trừ người làm những sự tình này, tức chết nàng. Tô Lạc tức giận đến muốn tiến lên, nàng vốn cho là đây bất quá là cảnh trong mơ, có thể làm cho nàng khó có thể tin chính là, nàng rõ ràng có thể xông đi vào. Đại sảnh mênh mông ở bên trong, mềm trên giường, cũng chỉ có hai người này. Tô Lạc từng bước một đi qua, đôi mắt rưng rưng, ánh mắt như kiếm. Trên giường hai người bị quấy nhiễu, song song nhìn sang. Vị kia nữ quân sư bưng lấy Nam Cung Lưu Vân cái kia trương thâm thúy tuyệt mỹ dung nhan, thổ khí như lan, người này ngươi nhận thức. Nam Cung Lưu Vân tà mị câu dẫn ra môi, cặp môi đỏ mọng xinh đẹp, nàng chính là cái Tô Lạc a. Cái kia Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân cùng nữ quân sư nói về chính mình. Nhưng mà, nữ quân sư lại ăn ăn cười rộ lên, a, nguyên lai nàng chính là cái Tô Lạc a. Ý tứ hàm xúc sâu xa cười, lại để cho người không khỏi vang lên cười nhạo. Nam Cung Lưu Vân tà từ ánh mắt tại Tô Lạc trên người dò xét, giống như cười mà không phải cười, có thể không phải là cái kia Tô Lạc nha. Nữ quân sư hai tay bưng lấy Nam Cung Lưu Vân mặt, tham muốn giữ lấy 10 phần, có thể ngươi đã là của ta Nam Cung nữa à, đúng hay không? Tô Lạc gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, nhanh băm tay, đem nữ nhân này tay cho chặt a. Hắn không phải tự thích sạch sẽ sao? Hắn không phải không ưa thích trừ hắn ra bên ngoài người đụng sao? Hắn không là có người gần hắn 1 mét trong phạm vi đều muốn nhíu mày đấy sao? Hiện tại nữ nhân này lại bưng lấy cái khuôn mặt kia vô cùng mịn màng khi xương tái tuyết đẹp nhan, hắn không chỉ có không có đẩy ra, còn cười đến như vậy hưởng thụ. Tô Lạc rõ ràng chứng kiến, hắn đối với nữ quân sư sủng nịch cười. Hắn thậm chí sủng ái xoa xoa nữ quân sư đầu, nha đầu ngốc, ta đương nhiên là của ngươi Nam Cung a. Chỉ là của ta một người Nam Cung, nữ quân sư quyết lấy miệng, ngang ngược 10 phần, Tô Lạc nước mắt thẳng tắp lăn xuống, lồng ngực của nàng khó chịu vài lần hít thở không thông. Tô Lạc tay phải gắt gao ấn chặt ngực vị trí, mới có thể miễn cưỡng lại để cho ngực hồi trở lại chút huyết, nàng bây giờ, liền hô hấp đều là đau nhức. Nam Cung Lưu Vân cặp kia hẹp dài phượng con mắt mỹ lệ không gì sánh được, phượng con mắt mắt vĩ có chút thượng trọn, cái kia ánh mắt nhìn Tô Lạc, tựa như đang nhìn một cái chưa từng gặp mặt người xa lạ một mắt, ở đâu còn có nửa phần nhu tình. Hắn hướng về phía Tô Lạc tà tứ cười cười, quay đầu trở lại, cúi người mà xuống, tại nữ quân sư cái kia anh đào hồng trên môi như chuồn chuồn lướt nước, chậm rãi bật hơi, ừ, tựu là một mình ngươi Nam Cung. Nữ quân sư ôm Nam Cung Lưu Vân thon dài cổ, giống như cười mà không phải cười liếc mắt Tô Lạc một mắt, nữ nhân này, như thế nào còn không đi à? Nam Cung Lưu Vân dáng tươi cười tà khí 10 phần, ai biết được, có lẽ là muốn xem chúng ta hiện trường biểu diễn. Ngươi xấu, xấu lắm. Nữ quân sư cười khanh khách lấy. Ngay tại hai người giở trò thời điểm, Tô Lạc cuối cùng nhịn không được. Nam Cung Lưu Vân, ngươi dừng tay cho ta. Tô Lạc rơi lệ đầy mặt, khóc không kềm chế được, có thể nàng vẫn là cắn răng gào thét. Nữ quân sư hào hứng bị quấy dày, rõ ràng không vui, nàng lúng lúng hơi mất trật tự búi tóc, đối với Nam Cung Lưu Vân cau mày nói, người này tốt nhau nhau nha. Nam Cung Lưu Vân tỏ vẻ đồng ý là, nữ quân sư liếc mắt Tô Lạc một mắt, vẻ mặt ghét bỏ, tu vi lại. Chương 5389, ghen tuông 3+4. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, là, nữ quân sư lại cười lạnh nói, thế nhưng mà, lớn lên lại cũng không tệ lắm. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, là, nữ quân sư dương nộ, trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, vậy ngươi nói, là nàng xinh đẹp hay là ta xinh đẹp? Nam Cung Lưu Vân sờ lên cằm, tựa hồ đang tự hỏi. Nữ quân sư mất hứng, bưng lấy Nam Cung Lưu Vân mặt, nói mau, là ta xinh đẹp hay là nàng xinh đẹp? Nam Cung Lưu Vân khó xử nhìn xem nữ quân sư ta. Ngươi không cần phải nói rồi, ta biết đạo đáp án của ngươi. Hừ, nếu như ta xinh đẹp, ngươi cần cân nhắc lâu như vậy sao? Nữ quân sư tức giận đứng lên, rung rung Nam Cung Lưu Vân thanh âm có một tia bất đắc dĩ, còn có sủng nịch. Đương nhiên ngươi lớn lên, hiện tại ta không cần đáp án của ngươi rồi. Nữ quân sư từ trong lòng ngực móc ra một thanh chủy thủ, đưa tới Nam Cung Lưu Vân trong tay, nếu như ngươi thật sự yêu ta, hiện tại tựu đi qua, đem mặt của nàng cho ta hủy. Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ mà sủng nịch nhìn xem nàng. Nữ quân sư cặp kia đen kịt mắt to cái ngóng nhìn lấy hắn, ngươi yêu ta sao? Không có có lời nói thêm càng thừa thải, chỉ có bốn chữ này. Nếu như ngươi yêu ta, tựu đi hủy dung mạo của nàng. Ta không thích trên đời có dung mạo còn hơn của ta nữ tử. Nàng rất nghiêm túc hỏi hắn, ngươi yêu ta sao? Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ xoa xoa nàng đầu tốt. Xoay người, hắn từng bước một, ổn định hướng Tô Lạc đi tới. Không, không, không, Tô Lạc muốn lui về phía sau, nàng không thể tin được sự thật này, nhưng là, cái kia lóng lánh lấy hàn quang chủy thủ lại nói cho Tô Lạc, cái này là sự thật. Tô Lạc nhìn qua Nam Cung Lưu Vân cặp kia đen kịt thâm thúy đôi mắt. Cái này song tuyệt thế vô song trong mắt đẹp, đã từng mối tình thắm thiết có yêu nàng, đã từng trong mắt của hắn chỉ có nàng, nhưng là bây giờ, trong mắt của hắn ngoại trừ lạ lẫm hay là lạ lẫm, ngoại trừ lạnh lùng hay là lạnh lùng. Lúc trước hắn mất đi trí nhớ thời điểm, dùng như vậy lạ lẫm con mắt xem người xa lạ đồng dạng nhìn xem nàng thời điểm, Tô Lạc cũng đã khổ sở không được. Mà bây giờ, hắn nếu không dùng lạ lẫm ánh mắt của người nhìn xem hắn, hắn thậm chí vì một nữ nhân khác, muốn hủy diệt dung mạo của nàng. Nam Cung Lưu Vân, ta là Tô Lạc A, ta là Tô Lạc A, ngươi tỉnh A, ta là Tô Lạc. Tô Lạc lớn tiếng, dốc sức liều mạng, gào thét. Thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân lại cho nàng hiểu ý một kích. Khóe miệng của hắn hơi kéo, ta biết đạo ngươi là Tô Lạc A. Vậy ngươi vì cái gì? Một cái ta xua đuổi như rác lý nữ nhân mà thôi. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng bứt lên tà mị mà xinh đẹp cười. Một giây sau, Tô Lạc chợt nghe đến chủy thủ vào thịt thanh âm. Trong tay hắn nắm chặt chủy thủ, theo nàng phải đầu lông mày, xéo xuống bên miệng khóe môi. Cái này lỗ lớn, hắn đâm vào vô cùng sâu, một tấc xẹt qua. Tựu thật giống cắt dưa hấu tựa như, máu tươi lập tức lan tràn đi ra. Tô Lạc trong ánh mắt, trong lỗ mũi, trong miệng. Cả khuôn mặt lên, huyết nhục mơ hồ, lòng của nàng càng là phá thành mảnh nhỏ. Còn đối mặt với nữ quân sư, chứng kiến Tô Lạc trong mắt tuyệt vọng, dáng tươi cười càng phát ra tùy ý. Giết nàng, ta thích có so với ta nữ nhân xinh đẹp sống trên thế giới này. Tô Lạc gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, nếu như là diễn kịch Nam Cung Lưu Vân, nhanh đình chỉ a, dừng ở đây a, ta còn có thể tha thứ ngươi. Dừng ở đây a, thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân trong mắt không có một tia áy náy, không có một tia đau lòng, càng không có một tia khó xử. Dao găm của hắn theo Tô Lạc trên mặt rút ra, sau một khắc, phốc phốc, tận gốc chui vào Tô Lạc trái tim vị trí. Thậm chí, hắn nắm chủy thủ tay cầm, tại trái tim của nàng chỗ, quấy lấy. Tô Lạc những cái kia nguyên bản yêu lấy trái tim của hắn, giờ khắc này hóa thành bột mịn. A, Tô Lạc mãnh liệt mở mắt ra, đêm tối yên tĩnh không chung. Một tiếng này thét lên quá mức làm cho người ta sợ hãi. Giờ khắc này, cả con thuyền lên, sở hữu tất cả đều bị Tô Lạc động tĩnh đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Có địch tập kích sao? Ở nơi nào? Ở nơi nào? Nghe thanh âm là Tô Cô Nương a. Tô Cô Nương làm sao vậy? Trên thuyền, rất nhiều người đều ở vào mơ hồ trạng thái. Tự nhiên có người vui mừng có người buồn. Đào ra mấy người kia, đương nhiên là hận không thể Tô Lạc xảy ra chuyện lớn. Chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể đổi tự do thân. Mà lúc này, Sở Tam cùng Lâm Tứ trước tiên xông vào Tô Lạc gian phòng. Tô Lạc, Lạc Lạc, hai người đứng tại hai bên đầu giường, khẩn trương hề hề chằm chằm vào Tô Lạc. Thật sự là, từ khi biết đến bây giờ, Tô Lạc sẽ không xảy ra như vậy tình huống. Mà lúc này Tô Lạc lại từng ngụm thở dốc, mặt mũi tràn đầy đều là đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Chứng kiến Sở Tam cùng Lâm Tứ tiến đến, Tô Lạc mới rốt cục ý thức được, nàng vẫn còn vô danh số lên, mà vừa rồi phát sinh hết thảy, cũng không phải thật sự. Lạc Lạc ngươi nằm mơ sao? Làm ác mộng, Sở Tam hướng không trung chọn cái hỏa cầu thuật, một cái hỏa cầu lơ lửng ở trên không, trong lúc nhất thời, trong phòng sáng như ban ngày. Làm ác mộng, Tô Lạc sờ sờ mặt của mình, trên mặt không có thương tổn sẹo. Nàng sờ sờ chính mình ngực vị trí, chỗ đó cũng không có thiếu thốn. Là ác mộng a, thật là ác mộng a. Thế nhưng mà, như thế nào hội như vậy chân thật? Thậm chí nàng có thể rõ ràng nhớ lại lúc ấy bọn hắn nói mỗi một câu, từng cái biểu lộ, mỗi một cái động tác. Như vậy chân thật, thật giống như đang tại phát sinh, hoặc là tương lai tựu sẽ phát sinh tựa như. Hơn nữa Tô Lạc rất rõ ràng nhớ rõ, Nam Cung Lưu Vân gọi cái kia nữ quân sư gọi Dung Dung. Nghĩ vậy, Tô Lạc linh hồn tiến vào không gian, cầm lấy vô danh ở trên đảo cái vị kia Chu thuyền trưởng tự hỏi, các ngươi vị kia nữ quân sư tên gì? Nói mau, Chu trên thuyền muốn cả buổi đều không nhớ ra được, hắn cầm lấy đầu, cuối cùng nhất nói, nghe nói quân sư đại nhân sân nhỏ gọi Tuyết Dung Viện, đại khái danh tự cùng Tuyết Dung có quan hệ. Tuyết Dung Viện, Dung Dung, Tô Lạc cái cảm giác mình đầu óc hỗn loạn thành hỗn loạn, đầu đau muốn nứt. Sở Tam lo lắng cực kỳ, gặp Tô Lạc buông xuống cái đầu, không khỏi đỡ lấy nàng hết sức nhỏ đầu vai lay động nàng, Lạc Lạc, Lạc Lạc, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Đến, uống miếng nước, cho dù không uống, bưng cũng có thể ấm áp tay. Lâm Tứ không biết từ nơi này rót một chén nóng hôi hổi tay, không khỏi phân trần cứng rắn nhét vào Tô Lạc trong tay. Cảm ơn, Tô Lạc tâm tiết trời ấm lại hơi có chút. Tô Lạc mỏi mệt cực kỳ, nàng ngẩng đầu, đem nàng mơ tới sự tình, theo chân bọn họ một năm một mười nói, thậm chí liền chi tiết, tỉ mỉ đều nói rành mạch. Đem làm Tô Lạc nói đến Nam Cung Lưu Vân bởi vì cái kia nữ quân sư mà hủy Tô Lạc dung mạo giết Tô Lạc thời điểm, hai người kia biểu lộ, đều một bộ bị sét đánh bộ dạng. Sở Tam chứng kiến Tô Lạc cái kia trương tái nhợt không có chút máu mặt, chứng kiến cặp kia vô tình mắt to, cực kỳ đau lòng, hắn chừng Tô Lạc một mắt, ngươi là ngu ngốc sao? Sẽ không thực tin chưa? Thế nhưng mà, nghe nói vị kia nữ quân sư danh tự, thật sự cùng Dung có quan hệ a. Nam Cung còn hô nàng Dung Dung, Sở Tam im lặng cực kỳ, hắn chừng mắt Tô Lạc, đây chỉ là một mộng. Cái này gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Biết đạo ngươi tại sao phải mộng thấy những sự tình này sao? Chương 5390, ghen tuông 5+6. Tô Lạc hai tay bưng lấy đỏ thấm hoa sơn trà lưu ly chén, ngây thơ lắc đầu. Bởi vì ngươi lo lắng, Sở Tam tức giận trừng mắt Tô Lạc, ngươi lo lắng cùng nhị sẽ bị nữ nhân kia cướp đi, ngươi muốn nhiều lắm, buổi tối liền làm như vậy mộng. Trên thực tế, ngươi so với chúng ta bất luận kẻ nào đều tinh tường, cùng nhị chính là nguyện mình cũng sẽ không cam lòng cho tổn thương ngươi một phần một hào. Tô Lạc buông xuống cái đầu, Sở Tam thở dài, hắn biết đạo Tô Lạc khúc mắc chỗ. Ta biết đạo ngươi muốn là thực lực đột nhiên tăng mạnh, muốn cùng cung nhị kề vai chiến đấu, muốn giúp hắn mà không phải trở thành bọc của hắn phục. Thế nhưng mà Lạc Lạc, những này đều cần phải thời gian a, ngươi không thể tự coi nhẹ mình, bởi vì ngươi thật sự thật sự thật sự. Rất rất giỏi rồi, nhìn chung toàn bộ linh giới đại lục ghi việc đến nay lịch sử, tấn chức tốc độ lên, cung nhị thứ nhất, ngươi đệ nhị. Sở Tam bất đắc dĩ nhìn xem Tô Lạc, nếu như ngay cả ngươi đều tự coi nhẹ mình, ngươi muốn chúng ta sống thế nào à? Nếu như không phải lần này cùng các ngươi đi ra tấn thăng đến tiểu thần giai, ta cùng lão tứ đã sớm lạc hậu hơn ngươi rồi, chúng ta tu luyện so ngươi sớm hơn 10 vạn a hài tử. Lâm Tứ cũng đành chịu nói, mà ta cùng lão Tam, rất không khách khí mà nói, chúng ta đã xem như nhân trung long phượng, là có thể đếm được trên đầu ngón tay đích thiên tài tinh anh nhân vật. Ngươi còn muốn tự coi nhẹ mình sao? Còn muốn phàn nàn chính mình tấn chức quá chậm sao? Sở Tam lại nói, biết đạo ngươi tại sao phải tự ti với mình tấn chức quá chậm sao? Tô Lạc giơ lên con mắt, người vô tội lại mê mang nhìn qua Sở Tam. Tiểu tiểu nhân bàn tay mặt, khuôn mặt thương trắng như tờ giấy, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp hoàn mỹ hư không tưởng nổi. Cặp kia hai mắt thật to tiểu con nai giống như người vô tội mà mê mang, tựa như lạc đường tiểu cừu non, làm cho lòng người sinh thương tiếc, hận không thể thương nàng thêm nữa. Sở Tam lập tức có một loại dưỡng nữ nhị ảo giác. Hắn hắng giọng, trừng Tô Lạc, đó là bởi vì, người tấn chức quá dễ dàng. Lâm Tứ đi theo gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tô Lạc hai tay bưng lấy nước trà, người vô tội lắc đầu, không hiểu. Sở Tam hận không thể muốn đập nàng một đầu, nhưng vẫn là không nỡ, chỉ có thể oán hận nói, bởi vì thiên phú của ngươi quá tốt, kỳ ngộ cũng quá xảo, gặp phải mỗi người đều hận không thể đem ngươi hướng trong chết sùng, ngươi quá mức may mắn, cho nên một đường thông suốt tấn chức, không ngừng nhảy lớp nhảy lớp nhảy lớp, đem bạn cùng lứa tuổi xa xa vung ở phía sau. Ngươi tấn chức quá nhanh, thế cho nên, đem ngươi loại này tấn chức tốc độ cho rằng là chuyện đương nhiên tấn chức tốc độ. Nhưng mà, kỳ thật đây chẳng qua là lỗi của ngươi cảm giác, bình thường tấn chức tốc độ là. Ngươi bây giờ quay đầu lại nhìn xem lúc trước với ngươi cùng một chỗ tiến đế quốc học viện cái đám kia người, hiện tại bọn hắn đang làm cái gì? Mấy trăm năm qua đi, bọn hắn hay là đế quốc học viện năm nhất tân sinh, bọn hắn liền đại viên mãn cảnh còn không phải, mà khi lúc theo chân bọn họ đồng nhất hàng bắt đầu nơi xuất phát chạy, ngươi thì sao? Năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4, lớp 5, năm lớp 6. Thậm chí ngươi bây giờ đã là đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong, thậm chí đã tu luyện ra tiểu thần cảnh thức hải. Tô Lạc, ngươi là thiên tài a, siêu cấp thiên tài trong thiên tài a. Nếu như ngay cả ngươi thiên tài như vậy đều muốn tự ti, đều muốn vọng tự phỉ, muốn uể oải ủ rũ, vậy ngươi để cho chúng ta sống thế nào, cho ngươi lúc trước những bạn học đó sống thế nào? Lại để cho những cái kia không có thi đậu đế quốc học viện người sống thế nào? Lại để cho hạ giới người sống thế nào? Ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Sở Tam nói xong chính hắn đều trong nội tâm phát khổ. Vốn đã bị Nam Cung Lưu Vân tấn chức tốc độ đả kích quá sức. Hiện tại còn một cái Tô Lạc, cái này tấn chức bên trong đích biến thái. Sở Tam biết nói, Tô Lạc hiện tại tuy nhiên còn kém hắn một bước, nhưng là rất nhanh nàng sẽ siêu việt hắn. Hắn mới được là cái kia cần tự ti người tốt sao? Kết quả còn muốn trái lại an ủi nàng nha đầu kia. Nha đầu kia thật sự là cảm giác, cảm thấy tại nhàn nhạt khoe khoang. Sở Tam hừ hừ hai tiếng. Lâm Tứ tức giận nói, trong nội tâm nàng đủ khổ được rồi, đừng nói giỡn. Sở Tam Lâm Tứ sau khi rời đi, Tô Lạc một người ngồi ở trên giường. Bên tai quanh quẩn lấy Sở Tam mà nói. Trong đầu lại hiển hiện trong mộng cảnh từng màn. Tô Lạc hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Thần Long gặp, Nam Cung Lưu Vân, chờ đến đảo Thần Long, chúng ta nhất định có thể muốn gặp a. Bởi vì trong lòng có tín niệm, cho nên mới càng phát ra cố gắng. Tô Lạc ngồi xếp bằng, tiến nhập quên tu luyện của ta trạng thái. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trên đại dương bao la đi thuyền, mãi cho đến ngày thứ bảy. Trên thuyền xuất hiện một mảnh vô phong vùng biển, không chỉ có vô phong, nhưng lại bị sương mù bao phủ, đi vào sẽ lạc đường. Đào Văn Quân bình yên ở tầng dưới chót buồng nhỏ trên tàu ngồi, đường biển đồ đã khắc ở nàng trong đầu, chỉ có nàng mới biết được như thế nào thông qua cái này phiến vô phong vùng biển, đến vô danh đảo. Phủ nhận tại tự đợi đến tại chung quanh nơi này vòng quanh a. Trên thực tế, thuyền trưởng đã điều khiển lấy thuyền, quấn đi ba vòng rồi, sau đó thành công lạc đường. Thuyền trưởng không thể không đi tìm Ngô quản sự, mà Ngô quản sự, tắc thì không thể không đi tìm Tô Lạc. Thế nhưng mà, hiện tại Tô Lạc đang đứng ở bế quan trạng thái, không có người gặp được chứ nàng. Sở Tam cùng Lâm Tứ từ khi Tô Lạc nhập định về sau, mà bắt đầu thay phiên công việc, mỗi ngày đều có người tại Tô Lạc cửa ra vào trông coi, sợ nàng tu luyện xảy ra sự cố. Lúc này Ngô quản sự đến thời điểm, vừa vặn gặp Sở Tam. Ngô quản sự khó xử đem sự tình nói một lần, cười khổ nói, Sở thiếu gia, người xem, nếu như không phải chuyện trọng yếu, ta cũng sẽ không biết tới quấy rầy Tô cô nương, thật sự là hiện tại tiến vào vô phong vùng biển về sau, đội thuyền đã lạc hướng. Không phải có đường biển đồ sao? Sở Tam cười lạnh, đào ra người, có thể tất cả đều hướng về đào đại thiếu, lúc trước vị này Ngô quản sự không phải là không có phản bội Tô Lạc. Nhưng bây giờ đem làm không có việc gì người đồng dạng, Sở Tam cũng thật sự là bội phục đào ra người ra mặt dày. Ngô quản sự cười khổ, đường biển đồ có là có. Thế nhưng mà, tại đào Tam cô nương trong đầu, đào Tam cô nương nói, muốn Sở thiểu ngài đi gặp nàng, nàng muốn đích thân nói với ngài. Sở Tam sắc mặt có chút khó coi, giải quyết một cái đào Văn Uyển, bình tĩnh lâu như vậy đào Văn Quân lại xuất hiện rằng co. Sở Tam thiểu mà nói cũng không hay nghe, đào ra nam nhân đều chết sạch sao. Nguyên một đám tự cùng chưa từng thấy nam nhân tựa như, có thể hay không yếu điểm mặt à. Lời này đúng thật là, hung ác a, hơn nữa thanh âm còn lớn như vậy, sợ người khác nghe không được tựa như. Đào Văn Uyển tức giận đến hận không thể quất chính mình một cái tát. Đào Văn Kỳ cũng lã chã trực khóc, Đào Văn Quân sắc mặt một hồi trắng bệch, nàng vốn cho là, chuyện này có thể cho Sở Tam đối với nàng khác mắt đối đãi, nàng nguyên vốn định muốn. Ba, Đào Văn Uyển oán hận một cái tát rút hướng Đào Văn Quân. Ngươi đánh ta, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Đào Văn Quân phẫn nộ đứng lên, oán hận nắm chặt nắm đấm. Tiện nhân, Đào Văn Uyển oán hận trừng mắt nàng, lúc đến hôm nay ngươi còn hiểu chưa? Hắn không phải ngươi, vì cái gì ngươi còn nếu như vậy tự rước lấy nhục? Chính ngươi tự rước lấy nhục cũng thì thôi, tại sao phải làm cho cả đào gia cùng ngươi mất mặt? Chương 5391, tới vô danh đảo 1+2. ngươi mới được là tiện nhân, ngươi đừng tưởng rằng chính ngươi tiện nhân người khác đều tiện nhân. Ta chỉ là muốn phải giúp ra Sở công tử, ta là muốn giúp cả con thuyền, ta muốn giúp tất cả mọi người. Cũng không giống như ngươi, lấy lại lấy người ta cũng không muốn ngươi. Hừ, Đào Văn Quân hừ lạnh mấy tiếng, mang theo váy đứng lên, đi đến trong khoang thuyền, chỉ huy thuyền trưởng dựa theo nàng trong trí nhớ đường biển đồ mở. Quả nhiên, không đến hai canh giờ công phu, cái này con thuyền rời đi rồi vô phong vùng biển. Thế nhưng mà, không có người dám tạ Đào Văn Quân. Đào gia người hận nàng không có lấy đến chỗ tốt liền đem đường biển đồ dùng. Tô Lạc bên này, càng sẽ không cảm tạ nàng, bởi vì, căn bản không cần nàng đường biển đồ A. Có Phi Long Mã cái này cái thiên không vương giả, vô phong vùng biển tính toán cái gì. Hơn nữa trong đội ngũ còn có Lâm Tứ. Lâm Tứ có bầu trời trực giác kỹ năng, hắn nhạy cảm trực giác cũng có thể đem mọi người mang ra vô phong vùng biển. Cho nên, tại Đào Văn Quân chạy tới cùng Sở Tam tranh công giống như lúc, Sở Tam bất quá là câu nói đầu tiên đem nàng đuổi đi. Đào Văn Quân khí hung ác rồi, lại một chút biện pháp đều không có. Lại qua một ngày, một tòa cự đại hòn đảo rốt cục xuất hiện tại mọi người trước mắt. Vô Danh Đảo, phía trước tựu là Vô Danh Đảo rồi. Đào gia người kích động quá nhảy dựng lên rồi. Thế nhưng mà, lúc này Tô Lạc lại còn ở vào trạng thái nhập định, không biết nay tịch ra sao tịch. Sở Tam xem xét qua Tô Lạc về sau, nói cho vẻ mặt lo lắng Từ Lê, đừng lo lắng, Lạc Lạc không có chuyện gì đâu, nàng lúc này bên trong tại tu luyện, đợi nàng sau khi tỉnh lại tu vi tuyệt đối càng thêm tinh tiến, chỉ có điều trong khoảng thời gian này không thể đánh đoạn nàng. Từ Lê nghĩ nghĩ nói, đợi cập bờ về sau, ta lại để cho người trong nhà tới đón, các người mới đến đối với ở trên đảo còn chưa quen thuộc, trước hết trụ tiến Từ gia tốt chứ. Từ Lê có chút tâm thần bất định, bởi vì trụ tiến Từ gia, tự ý nghĩa đứng tại Đào gia đối lập trận doanh, mà cái này tại Vô Danh ở trên đảo cũng ý nghĩa phiền toái. Sở Tam liếc mắt Từ Lê một mắt, người cảm thấy hiện tại chúng ta cùng Đào gia không có thù sao. Từ Lê tưởng tượng cũng thế, từ khi Sở Thiểu cho Đào gia người khó chịu nổi về sau, cùng Đào gia thù cũng đã kết xuống. Không không không, phải nói theo lúc trước Tô cô nương mua xuống Vô Danh số cái này con thuyền lúc, nàng cùng Đào gia thù cũng đã kết xuống. Địch nhân tựu là bằng hữu, huống chi bọn hắn vốn chính là bằng hữu. Từ Lê cao hứng nói, vậy nói định, phụ thân cùng mẫu thân nhất định sẽ rất hoan nghênh các người đã đến. Không đợi Vô Danh số cập bờ, Đào đại thiếu cũng đã lao tới, bay vọt lên bờ. Hắn ngược lại là cũng thông minh, biết đạo Sở Tam mấy cái không dễ chọc, cũng biết không đứng đầu bảng hắn trêu chọc không nổi, cho nên, Đào đại thiếu lớn tiếng nói, phụ thân, mẫu thân. Cậu, ông ngoại, Đào đại thiếu hỏi đều là tu vi lợi hại trưởng bối. Bờ biển lên, nguyên vốn hẳn nên có một sóng lớn hạ nhân tới đón, nhưng là bây giờ lại chỉ có một hạ nhân. Cái này cái hạ nhân là Đào đại thiếu trong sân chân chạy. Đại thiếu gia, tất cả mọi người không có không đến, lúc này đều tại Từ gia. Từ gia, vì cái gì đều tại Từ gia? Lão gia cùng phu nhân đều nói, Từ gia đại thiếu gia cùng đại tiểu thư hại chết ngài, lúc này chính vào tới Từ gia yếu nhân đi. Mau mau nhanh, ngài nhanh trốn đi, cũng không thể lộ diện, bằng không thì chúng ta có lý cũng biến vô lý. À, Đào đại thiếu đầu óc một mộng, cái gì gọi là Từ Thanh cùng Từ Lê làm hại hắn chết tha hương. Hắn căn bản không chết được không? Bất quá Đào đại thiếu cũng không ngu ngốc, hắn hơi chút tưởng tượng sẽ biết phụ thân cùng mẫu thân kế hoạch, đây là tìm lý do bị diệt Từ gia. Tốt, người coi như chưa thấy qua ta. Đại thiếu gia, ngài mau mau nhanh, ngài không thể lên đảo, mau trở lại trên thuyền đi, tạm thời không thể chuyến về, đợi thiên ba ngày sau. Đợi ba ngày sau thế nào hả? Một đạo chậm gì gì thanh âm theo phía sau bọn họ vang lên. Gã sai vặt cùng Đào đại thiếu vô ý thức sau này xem. Đào đại thiếu sắc mặt đột biến, vừa rồi bọn hắn đối thoại là cố ý giảm thấp xuống thanh âm, sẽ không bị cái này Sở ác ma đã nghe được a. Ở trong mắt Đào đại thiếu, Sở Tam tựu cái đại ác ma. Chuyên môn khắc bọn hắn đào ra đại ác ma. Sở Tam cười tủm tỉm nhìn xem Đào đại thiếu, vừa rồi ta đã nghe được cái gì? Nhà các ngươi vị này gã sai vặt nói, Từ Thanh cùng Từ Lê hại chết ngươi. Nếu như ta nhớ không lầm, là các người đào ra liên hợp hải tặc, muốn đem Từ Thanh cùng Từ Lê hại chết a. Gã sai vặt sắc mặt đột biến, hắn lôi kéo Đào đại thiếu, hạ giọng, đại thiếu gia, chuyện này hiện tại không thể truyền đi, bằng không thì nhà chúng ta vô lý tựu thực biến thành vô lý rồi, chúng ta đem hắn. Gã sai vặt làm một cái kết sát cổ họng động tác. Đào đại thiếu mặt lập tức đen, gã sai vặt không biết Sở Tam lợi hại, có thể Đào đại thiếu như thế nào lại không biết. Đoạn đường này xuống, Đào đại thiếu tại Sở Tam chỗ đó bị thụ bao nhiêu ủy khuất. Đào gia bị hắn hắc có nhiều thảm, Đào đại thiếu không phải là không muốn phản kháng, thế nhưng mà tại thực lực tuyệt đối trước mặt, gọi hắn như thế nào phản kháng. hắn còn chưa kịp ngăn cản nhà bọn họ gã sai vặt, Sở Tam bên kia cũng đã cười mở. Ơ, này làm sao lấy, muốn giết người diệt khẩu à? Đào đại thiếu cười khổ, gã sai vặt khó hiểu xem của bọn hắn ra đại thiếu gia. Bọn hắn vị này gần đây bá đạo cường thế đại thiếu gia, rõ ràng lộ ra như vậy bất đắc dĩ cười khổ. Đây là ý gì a? Rất nhanh, vị này gã sai vặt đã biết rõ là có ý gì. Bởi vì Sở Tam khoát tay, một giây sau, Đào đại thiếu trên người đã bị dây thừng trói lại, cùng bánh trưng tựa như, ngoại trừ đầu lộ ở bên ngoài, còn lại bộ phận toàn bộ buộc chặt cực kỳ chặt chẽ. Hơn nữa, đầu dây còn trong tay Sở Tam, mà lúc này, vô danh số đã cập bờ, tất cả mọi người lục tục ngo ngoe hướng trên bờ đi. Dùng Tô Lạc tính chất đặc biệt kim sang dược, từ thanh tổn thương đã tốt không sai biệt lắm, từ lê trên người tổn thương cũng đã vải kết. Hai huynh muội sau khi lên bờ, phát hiện không có Từ gia người đến tiếp, mà ngay cả trông chừng cửa hàng đều đại môn khóa chặt, bọn hắn đột nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo. Có thể dù vậy, hai huynh muội hay là cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Lạc bỏ vào tinh xảo cố kiệu, mang nàng trên đường đi bờ. Mà lúc này, Từ Thanh cùng Từ Lê cũng rốt cuộc thấy được bị trói buộc thành một đoàn Đào đại thiếu. Từ Lê cười hỏi, Đào đại thiếu đây là thì thế nào? Cái này vô danh đảo thế nhưng mà Đào đại thiếu địa bàn, bộ dạng như vậy có thể gọi Đào đại thiếu mặt mũi hướng ở đâu đặt à? Sở Tam cười hì hì nói, không phải nói hắn bị hai người các ngươi huynh muội hại chết sao? Còn cần gì mặt mũi à? Hai chúng ta huynh muội hại chết hắn, nơi nào đến lời nói vô căn cứ? Rõ ràng là bọn hắn trước ra biển. Ồ, không đúng, Từ Lê sắc mặt đột biến, Đào gia rõ ràng cầm cái này lấy cớ công kích Từ gia. Vô sỉ cực kỳ, Từ Lê nhìn xem Sở Tam ánh mắt mang thêm vài phần cảm kích. Nếu như không phải vị này Sở Tam đem Đào đại thiếu trói lại, nếu quả thật lại để cho Đào đại thiếu chạy trốn ẩn núp đi, đến lúc đó, nàng cùng hắn ca ca hai cái có miệng đều nói không rõ. Sở Tam đắc ý khiêu nghi, tiện tay mà thôi, không cần phải nói thanh. Hắn lườm gã sai vặt một mắt, phía trước dẫn đường a. Lúc này gã sai vặt đã sợ đến sụi lơ tại, lòng bàn chân mềm yếu, một điểm khí lực cũng không có. Chương 5392, tới vô danh đảo 3 cộng sinh tử tồn vong 1. Hắn biết đạo hắn phạm vào sai lầm lớn, đại thiếu là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà lúc này, Từ Lê đã sớm một cái bước xa sông đi lên, một tay nhéo ở gã sai vặt cổ, nói. Sinh tử chi tế, không có lựa chọn nào khác, gã sai vặt nói ra biết, nhất một câu, Từ ra, cửa ra vào, Từ Thanh nói với Từ Lê, ta về nhà trước, ngươi chậm một chút đến. Nói xong, hắn một đạo bạch quang tựa như hiện lên, lại định nhãn xem lúc, đã không thấy bóng người. Từ Lê nhanh chóng không được, nàng lúc ra cửa, mẫu thân thân thể không tốt, chính ốm đau tại giường, nàng cùng ca ca sở dĩ ra biển, cũng chính là vì cho mẫu thân tìm dược. Mà lúc này, phát sinh như vậy biến cố, không biết mẫu thân có thể hay không bị tức được. Còn có phụ thân, trước khi bị hải trạch khôn trọng thương, nội thương còn không có tốt toàn bộ, lần này bị người bức bách, cũng không biết có thể hay không vết thương cũ tái phát. Nghĩ vậy, Từ Lê hận không thể có thể mọc cánh phi đi về nhà. Sở Tam đem Đào đại thiếu đưa cho Từ Lê, người trước mang cái này trở về đi, trên đường cẩn thận một chút. Thế nhưng mà Tô cô nương, có chúng ta đây, cái kia cảm ơn Sở Thiểu. Đối với Sở Tam, Từ Lê là thực cảm kích. Từ Lê hướng Sở Tam cùng Lâm Tứ trịnh trọng gật đầu, ôm quyền, bước nhanh mà đi. Nàng thật sự là lo lắng trong nhà. Sở Tam cùng Lâm Tứ cũng không có bước nhanh đi Từ gia, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, Từ gia theo chân bọn họ cũng không có quan hệ gì, bọn hắn quan tâm nhất chính là Tô Lạc an nguy. Đương nhiên nếu như Tô Lạc lo lắng Từ gia bọn hắn cũng sẽ cùng theo quan tâm một chút. Trong kiểu Tô Lạc như trước ở vào vong ngã hoàn cảnh. Vô số linh khí theo bốn phương tám hướng liên tục không ngừng bị hấp dẫn tới, tại Tô Lạc quanh thân quay chung quanh thành một đoàn. Tô Lạc liền giống bị bao vây lại nhộng, mà bây giờ Tô Lạc chính là muốn đem những này bao trùm nàng sương mù màu trắng, một đám thôn vệ, hấp thu, chuyển hóa. Bên này Tô Lạc đang tại không nhanh không chậm thôn vệ hấp thu, mà từ cửa nhà, giờ phút này lại chính đang tiến hành lấy một hồi ác chiến. Đào gia khinh người quá đáng, không có chút nào chứng cớ, há miệng tự vu oan Từ gia nhi nữ giết Đào đại thiếu. Nhưng lại mang theo một nhóm lớn người đi qua, muốn Từ gia giao ra tội ác Từ Thanh cùng Từ Lê, nếu không, muốn tiêu diệt Từ gia cả nhà. Đào gia người có Đào tộc trưởng, Đào phu nhân, Đào gia trưởng lão, còn có Đào phu nhân nhà mẹ đẻ người. Đông nghịt một mảnh, bất luận là theo thanh thế hay là nhân số đi lên nói, đều sâu sắc chiếm được thượng phong. Đương nhiên, nếu như không chiếm thượng phong, Đào gia cũng sẽ không biết như thế hung hăng càn quấy. Trái lại Từ gia, năm đó Từ gia, uy phong lẫm lẫm, cường giả như mây, nhưng là những năm gần đây này, đang cùng đám hải tặc lần lượt trong chiến tranh, tử thương vô số, cường giả hao tổn, tàn lụi. Hiện nay, nếu quả thật chính luận thực lực Từ gia bất quá là đào ra năm thành thực lực mà thôi. Tựu giống với hiện tại, Từ gia lão tía toàn thân là tổn thương, miệng vết thương dữ tợn, máu tươi chảy ròng, mà đào gia lão tía, thậm chí cũng còn không có hạ cuộc chiến đấu. Từ phu nhân nguyên vốn là thân thể ôm bệnh nhẹ, cơ hồ hạ không được giường, nhưng lúc này nàng hay là cường trống đứng tại Từ Hữu Thiên bên người, hai tay khiến một đôi song đao. Nhưng nếu như chăm chú nhìn, sẽ phát hiện nàng ngay cả lập đều khó khăn. Nàng đã không có bất kỳ khí lực, Từ Hữu Thiên, đem ta giết ta hung thủ giao ra đây, nếu không, hôm nay tựu đừng trách ta đào ra diệt ngươi cả nhà. Đúng, Từ Hữu Thiên, đem hung thủ giết người giao ra đây. Giao ra đây, đã diệt từ gia cho đại thiếu gia cùng các tiểu thư báo thù rồi. Tất cả mọi người giết a, đem làm Từ Thanh đến thời điểm, chứng kiến đúng là cái này cực kỳ bi thảm một màn. Một đám người vây quanh ở từ cửa nhà hô đánh tiếng kêu giết. Bọn hắn diện mục dữ tợn, vẻ mặt nhăn nhó, trong tay của bọn hắn binh khí bay loạn, đào ra người hùng hổ mà Từ gia người liên tiếp bại lui. Từ Thanh trơ mắt nhìn Từ nhỏ đưa hắn mang đến lớn lão quản gia, ngực khẩu trúng một kiếm. Từ Thanh trơ mắt nhìn phụ thân mẫu thân của hắn bị buộc liên tiếp bại lui, một số gần như kiệt lực. Phốc phốc, một thanh kiếm đâm mang Từ phu nhân phần bụng. Mẹ, Từ Thanh bộc phát ra một tiếng thê lương tiếng hô. Hắn một cái bước xa sông đi lên, đỡ lấy thân thể sau này ngược lại đi Từ phu nhân. Từ phu nhân không nghĩ tới hấp hối chi tế còn có thể cuối cùng liếc mắt nhìn nhi tử, trên mặt của nàng hiển hiện một vòng nụ cười hạnh phúc, lập tức, trong mắt nàng dáng tươi cười biến thành hoảng sợ, Thanh nhi. Đi a, đi mau a, đào gia có chuẩn bị mà đến, Từ gia lần này chạy trời không khỏi nắng. Từ Thanh hai mắt đẫm lệ cuồn cuộn mà rơi, chứng kiến mẫu thân tổn thương thành như vậy, lòng hắn đau nhức không cách nào hô hấp. Biệt khuất hận không thể muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Không chỉ có là Từ gia người biết đạo Từ Thanh trở về, đào gia người cũng nhìn thấy. Cùng Từ gia người khẩn trương so sánh với, đào gia người là rất vui vẻ. Bởi vì như bây giờ, có thể chảm thảo trừ căn mà. Là Từ Thanh, chính là hắn giết đào đại thiếu. Mọi người nhanh lên a, giết hắn đi a, giết cái này hung thủ giết người a. Đào gia người rất có kỹ xảo một loạt trên xuống, những cái kia đao quang kiếm ảnh. Tất cả đều xông Từ Thanh mà đi. Mà lúc này Từ Thanh, trong tay chính cầm trước khi vô dụng hết kim sang dược, khẩn trương hướng mẫu thân của nàng phần bụng miệng vết thương bôi lên. Run rẩy hai tay, một bên bôi lên vừa nói, mẫu thân, không có chuyện gì đâu. Ngươi nhất định không có chuyện gì đâu, ngươi muốn chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Thế nhưng mà Từ phu nhân lại nhanh chóng trên trán gân xanh trực nhảy, đi a. Đi mau a, ngươi bất kể ta đi mau a, tốt xấu là lão Từ gia lưu một rễ và mầm a. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt ngươi đi mau. Nhưng là Từ Thanh không đi, loại này thời điểm có thể nào vứt bỏ cha mẹ tại không để ý. Hắn đem Từ phu nhân phóng tới nơi hẻo lánh một bên, mà chính hắn tắc thì đi vào vòng chiến đấu nội. A, hắn cuồng liệt bạo phát đi ra, Từ Thanh cuồng bạo, quay chung quanh ở bên cạnh hắn người, đều bị một cổ khí lãng cuốn bay rớt ra ngoài. Đúng vậy, trên thuyền thời điểm, Từ Thanh tấn chức rồi, thực lực so với trước tốt lên rất nhiều. Hắn cái này một bộc phát, rất nhiều tầm mắt của người cũng không khỏi nhìn qua tới. Từ gia bên này, đại thiếu gia thực lực so với trước rời nhà thời điểm mạnh thiệt nhiều. Đại thiếu gia thiên phú một mực đều rất không tồi, so đào gia có thể tốt hơn nhiều. Chỉ cần sống qua thế hệ này, đời sau nhất định là chúng ta Từ gia quật khởi thời điểm. Mọi người chịu đựng, nhất định không thể lui, kiên trì tựu là thắng lợi. Mà đào gia bên kia, không nghĩ tới Từ Thanh tiến bộ nhanh như vậy. Nếu như tùy ý hắn còn như vậy phát triển xuống dưới, đào gia về sau. Sát, phải đưa hắn bóp chết trong trứng nước, đào gia lại phân ra một nhóm người, do đào cậu cả dẫn đội, đằng đằng sát khí hướng Từ Thanh mà đi. Từ Thanh tự nhiên không phải đào cậu cả vị trường bối này đối thủ. Ngay tại hắn nhanh kiên trì không được thời điểm, Từ Lê cũng chạy đến. Từ Lê xem xét đến Từ Thanh trên người tổn thương, lập tức tạc nổi cáu rồi, chỉ vào đào cậu cả, ngươi dám tổn thương huynh trưởng ta. Đi chết đi. Từ Lê cũng xông đi lên, đào cậu cả chào phúng cười lạnh, tốt, rất tốt, tựu là hai người các ngươi, giết nhà của ta Đào Văn Khôn, hiện tại, tựu cho các ngươi cầm toàn bộ đào ra đến thường. Từ Lê cười lạnh, chúng ta không có giết Đào Văn Khôn. Chương 5393, sinh tử tồn vong 2+3. Đào cậu cả cười lạnh, có người tận mắt nhìn thấy các ngươi giết Đào Văn Khôn, các ngươi chống chế không hết. Ai tận mắt nhìn thấy hả? Chính là ta, đào ra một vị cô nương đứng ra. Chằm chằm vào Từ Lê, chính là ta, tận mắt nhìn thấy ngươi cùng Từ Thanh giết Đào Văn Khôn, lúc ấy ta không dám ra đến, bởi vì sợ các ngươi hai huynh muội diệt khẩu, thẳng đến về nhà sau mới dám nói. Vị này chính là Đào gia đại biểu tỷ, phẫn nộ chỉ vào Từ Lê cùng Từ Thanh, hai người các ngươi không bằng cầm thú đổ vật. Các ngươi giết ta biểu đệ, rõ ràng trở thành một bộ không có việc gì người đồng dạng. Từ Lê cười lạnh, ngươi thật sự tận mắt thấy chúng ta giết Đào Văn Khôn. Vâng, cái kia nếu như Đào Văn Khôn còn sống, không có khả năng, ta tận mắt nhìn thấy. Bành, một đạo vật nặng hung hăng đánh tới hướng vị này Đào đại biểu tỷ trên người. Ai yêu, đau chết lão tử rồi, ngươi không thể điểm nhẹ sao? Đào đại thiếu thì ra là Đào Văn Khôn, hướng về phía Từ Lê lớn tiếng phàn nàn. Vừa rồi trên đường tới lên, Từ Lê chọn trên người hắn huyệt đạo, cho nên hắn đến bây giờ mới tỉnh, thế cho nên hắn không có nghe được vừa rồi đối thoại. Đào đại thiếu sợi dây trên người tự động buông ra, lộ ra cái kia hơi có vẻ mập mạp thân hình. Đào Văn Khôn, Đào đại thiếu, hắn còn sống, hắn không có chết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mộng, bởi vì trận chiến đấu này sở dĩ hội đánh nhau, cũng là bởi vì Đào gia người nói Từ gia huynh muội giết Đào Văn Khôn, mà vị này Đào đại thiếu hiện tại vẫn sống sờ sờ đứng tại mọi người trước mặt. Cái này, Đào gia Đào tộc trưởng cùng phu nhân hai mặt nhìn nhau. Cái này hư mất, vị kia Đào đại biểu tỷ càng là mặt tím tím xanh xanh bạch nảy ra, một giây sau lại mặt đỏ lên. Thượng một giây nàng vừa rồi tận mắt thấy Đào Văn Khôn chết rồi, một giây sau, Đào Văn Khôn tự sống sờ sờ xuất hiện tại mọi người trước mặt, cái này mặt đánh chính là, quả thực 333. Hay là Đào phu nhân phản ứng nhanh nhất, hắn ôm đồm qua Đào Văn Khôn, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một chút, cuối cùng lớn tiếng nói, Khôn nhi, không nghĩ tới ngươi còn có thể cái kia hai vị huynh muội trong tay trốn tới, thật sự là không dậy nổi, phụ thân mẫu thân đều là ngươi kiêu ngạo. Đào đại thiếu, không đợi hắn nói chuyện, Đào phu nhân tự hướng về phía Từ gia người cười lạnh, nhà của ta Khôn nhi không chết, cái này cũng không đại biểu các ngươi Từ gia không có ý muốn hại người. Mọi người vừa rồi đều tận mắt nhìn thấy rồi. Khôn nhi là bị Từ Lê thả ra, cái này cũng đủ để chứng minh, trước khi nhà của ta Khôn nhi ngay tại trong tay nàng. Không có người nghĩ đến Đào phu nhân hội vô sỉ như vậy. Nói dối há miệng sẽ tới, hơn nữa thuần túy là nói hưu nói vượn, đổi trắng thay đen. Đào gia người ngay ngắn hướng đáp, đúng, đúng vậy, đại thiếu gia một mực đều tại Từ gia trong tay người. Từ Lê mắt thấy Từ gia muốn tiêu diệt phong rồi, cái này mới rốt cục đem đại thiếu gia thả ra. Tốt vô sỉ Từ gia người. Thật buồn nôn Từ gia người, làm cho người khinh thường, Từ gia người quả thực bị chọc giận gần chết, quả thực khinh người quá đáng, Từ Lê cũng bị tức giận đến toàn thân run rẩy, nửa chữ đều nói không nên lời. Nàng chỉ vào Đào gia người, trên đời như thế nào sẽ như thế vô liêm sỉ chi nhân? Ban ngày ban mặt phía dưới, vì sao lại có các ngươi người như vậy? Khó trách Đào Văn Khôn, Đào Văn Uyển, Đào Văn Kỳ, Đào Văn Quân mấy cái mất mặt ném nhân ra, nguyên lai nhà các ngươi từ trên xuống dưới, theo thực chất bên trong đều nát thấu rồi. Đào gia người có thể sẽ tùy ý Từ Lê chỉ của bọn hắn cái mũi mắng. Tuy nhiên bọn hắn vốn chính là như vậy vô liêm sỉ. Đào phu nhân dung nhan giận dữ, chỉ nói một chữ, sát. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết khởi, Từ gia mặc dù có Từ Thanh cùng Từ Lê gia nhập, nhưng đối với to như vậy gia tộc mà nói, hai người bọn họ bất quá là như muối bỏ biển, có chút ít còn hơn không. Rất nhanh, Từ gia lại ngã xuống mấy người. Cha, Từ Lê chứng kiến cha hắn phần bụng trúng một kiếm. Lúc này bộc phát ra thê lương tiếng la khóc. Mẹ, bị phóng tới vòng chiến bên ngoài Từ phu nhân cũng khó trốn một kiếp, vị kia Đào đại biểu tỷ kiếm tự hướng về phía Từ phu nhân đi. Hiện tại Từ phu nhân động liên tục một ngón tay khí lực đều không có, ở đâu còn hữu lực khí tránh né. Cho nên, Từ Lê chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ của nàng bị tập kích. Đợi nàng thấy được tiến lên, chuôi này kiếm đã đâm vào Từ phu nhân chỗ ngực. Từ Lê tiến lên, dùng hai tay của nàng cầm chặt mũi kiếm. Hai tay của nàng máu tươi tuôn ra mà ra, nhưng nàng còn không có buông tay, ngạnh xanh xanh dùng hai tay nắm ở mũi kiếm, đem kiếm một tấc thốn ra bên ngoài mang. Đào đại biểu tỷ cười lạnh, ha ha, ngươi cho rằng tay của ngươi là thiết thủ sao? Nói xong, Đào đại biểu tỷ nắm chặt trong tay chuôi kiếm, tại chỗ xoay tròn 360 độ. A, phát ra tiếng rên rỉ chính là Từ phu nhân, mũi kiếm như trước tại nàng ngực, tuy nhiên đã bị Từ Lê rút ra đại bộ phận, có thể mũi kiếm vẫn còn. Mũi kiếm tại nàng ngực quấy, phát ra khó nói lên lời kịch liệt đau nhức. Ừ, thứ hai phát ra tiếng rên rỉ chính là Từ Lê. Hai tay của nàng gắt gao cầm chặt thân kiếm, máu tươi tích tích lăn xuống, miệng vết thương thịt bị cuốn lên, lộ ra lành lạnh bạch cốt. Có thể nàng như trước không có buông tay, bởi vì nàng rất rõ ràng, một khi nàng buông tay, mẹ của nàng sẽ chết. Chỉ cần mũi kiếm sâu hơn nhập một tấc, mẹ của nàng sẽ chết. Cho nên, mặc dù phế đi đôi tay này, mặc dù đau nhức trên trán to như hạt đậu mồ hôi cuồn cuộn mà rơi, mặc dù đau nhức xuất hiện ảo giác, nàng đều không có nghĩ qua buông tay. Mà lúc này Tô Lạc, vô danh đảo rộng lớn trên đường phố, không có một bóng người. Bởi vì người nhát gan, đã sớm đóng cửa bế hộ, trốn trong nhà lạnh run. Gan lớn người, lúc này đã sớm chạy đến từ cửa nhà, quan sát trận này thịnh thế giết chóc. Từ gia cùng Đào gia, giữa ban ngày Hạ Đại đổ máu, chuyện như vậy, mấy cuộc đời đều gặp không đến một lần a. Cái này về sau là bao nhiêu đề tài nói chuyện à. Cho nên trên đường cái không có một bóng người, cũng chỉ có cái này đỉnh dơ lên được bốn bể yên tĩnh cố kiệu. Sở Tam cùng Lâm Tứ hai người, một trước một sau mang, chậm gì gì hướng phía phát ra huyết quang địa phương mà đi. Trong kiệu Tô Lạc, một mực đang nhắm mắt tu luyện. Kỳ thật, giờ phút này nàng, trong thức hải một chút cũng không bình tĩnh. Đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong chính là cái kia thức hải, bình tĩnh như trước trong như gương hồ, cứng rắn như bàn thạch, không có nổi lên một tia liên y. Nhưng là, Tô Lạc trong đầu nhiều ra đến màu vàng kim óng ánh giả thuyết thức hải, giờ phút này đi giống như ba đảo giống như đung đưa. Vấn đề là, rõ ràng là dưới đáy nhàn nhạt một tầng linh khí hóa nước, giờ phút này lại xoáy lên cực lớn sóng. Bỗng nhiên, Tô Lạc cảm giác được ngực đau xót. Một giây sau, nàng thấy rõ ràng, nàng trái tim vị trí, cái kia khỏa màu vàng kim nhạt huyết dịch, chậm rãi di động đến màu vàng kim nhạt trong thức hải. Cái này, đây không phải năm đó Nam Cung Lưu Vân cho nàng tâm đầu huyết sao? Như thế nào hội, chuyển đến trong thức hải đây? Hơn nữa càng làm cho Tô Lạc khó có thể tin, màu vàng kim nhạt thức hải, cùng cái này màu vàng tâm đầu huyết vậy mà hoàn toàn dung hợp đến cùng một chỗ rồi. Một giây sau, oanh một tiếng nổ mạnh, Tô Lạc chỉ cảm thấy cái kia màu vàng kim nhạt chất lỏng toàn bộ dung nhập nàng huyết dịch gân cốt bên trong. Lực lượng của nàng, cường đại vô cùng, mà lúc này, Sở Tam cùng Lâm Tứ đã mang cố kiệu, đem Tô Lạc mang lên từ ra cửa lớn. Đúng vào lúc này, trong kiệu một cổ cường đại gió mạnh thổi qua. Bất luận là Sở Tam hay là Lâm Tứ, bọn hắn đều vô ý thức tránh thoát. Chương 5394, sinh tử tồn vong 4+5. Thật sự là, vừa rồi vẻ này gió mạnh thật là đáng sợ. Mà ngay cả hai người bọn họ cũng khó khăn dùng ứng đối. Trên thực tế, vẻ này gió mạnh qua ra, cả tòa cố kiệu cũng đã hóa thành bột mịn, biến mất trong không khí. Chỉ còn lại treo trên bầu trời mà ngồi Tô Lạc rồi. Trận này biến cố quá lớn, đại thiên địa kịch liệt lay động, kinh thiên động địa, tự cả thiên không bên trong đích lam sắc, lúc này cũng bị màu đen mây đen chỗ bao phủ, nhìn về phía trên vẻ lo lắng cực kỳ. Từ cửa nhà, nguyên bản đang tiến hành lấy trận kia kinh thiên đại chiến, lại cũng không tự chủ được dừng lại. Tất cả mọi người vô ý thức quay đầu, nhìn qua phát ra khủng bố thanh thế cái hướng kia. Chỗ đó, cố kiệu hóa thành bột mịn, chỗ đó, có một vị tuyệt thế dung nhan nữ tử. Chỗ đó, có trong thiên địa thuần túy nhất linh khí. Chuyện gì xảy ra, cô gái kia là ai? Nàng, vừa rồi thanh thế là nàng phát ra tới đấy sao? Vừa rồi, cái kia ít nhất là thần cấp đã ngoài cường giả có thể phát ra thanh thế. Đào gia người hai mặt nhìn nhau, trong bọn họ lòng có một loại tự nhiên sinh ra sợ hãi. Đào gia cậu cả lại lắc đầu, không, không, không chỉ là thần cấp, nếu như không có đoán sai mà nói. Hẳn là trung thần cấp, không, nhất định là trung thần cấp cái khác. Ý của ngươi là nói, cái này nhìn về phía trên yếu đuối tiểu cô nương, là trung thần giai cường giả. Nói đùa gì vậy, không có có người tin, quả thật làm cho người không tin, bởi vì Tô Lạc nhìn về phía trên tựu là cái gió thổi qua gục tiểu cô nương. Thế nhưng mà, nàng quanh thân phát ra khủng bố uy áp, rõ ràng tựu là trung thần giai cường giả. Đào gia người sợ hãi, Từ gia người kinh hỉ, người vây xem rất hiếu kỳ, thậm chí liền Sở Tam cùng Lâm Tứ, giờ phút này cũng đều khó có thể tin chừng mắt Tô Lạc. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào Tô Lạc trên người. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng thật sự đã đến trung thần giai? Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết nhất phi trùng thiên? Từ Thanh cùng Từ Lê Tắc thì nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Tô Lạc, bọn hắn dốc sức liều mạng lắc đầu. Làm sao có thể? Rõ ràng nửa giờ sau, Tô cô nương còn chưa tới tiểu thần giai, làm sao có thể thoáng cái đến trung thần giai? Ở trong đó nhất định có kỳ quặc. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Tô Lạc chậm rãi mở mắt ra. Cặp kia đôi mắt, trong trẻo nhưng lạnh lùng, hờ hững, phảng phất đám mây thần trích bao quát lấy dưới đáy con sâu cái kiến, như vậy lạnh lùng. Giờ phút này Tô Lạc, treo trên bầu trời ngồi ở giữa không trung đài sen lên, phảng phất Bồ Tát. Mà dưới đáy bọn này, bọn hắn thậm chí có một loại muốn quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Cái này, bởi vì không ai không rõ ràng lắm đối phương lai lịch, nhưng là đào ra người hay là trước tiên mở miệng tôn giả đại nhân. Ngài đây là, đi ngang qua sao? Nếu như là đi ngang qua tựu chớ xen vào việc của người khác, nhúng tay đào ra cùng Từ gia chi cãi, ngài ngược lại là tranh thủ thời gian đi a. Tô Lạc hờ hững ánh mắt theo người ở chỗ này trên người từng cái đảo qua. Cô nương, Từ Lê trong ngực ôm mẹ của nàng, đang tại nghẹn ngào khóc giống. Mà lúc này, Đào người nhà cùng Từ gia người đã phân biệt đứng tại riêng phần mình đứng thành hàng, phân biệt rõ ràng. Từ gia người đứng ở bên trái, Đào gia người đứng ở bên phải. Cho nên, Tô Lạc chứng kiến Từ Lê, sẽ biết bên nào là Từ gia người. Vừa rồi tại dung hợp tâm đầu huyết thời điểm, Tô Lạc lỗ tai linh mẫn cực kỳ khủng khiếp, đừng nói từ cửa nhà, tựu là đáy biển ở dưới những cái kia thanh âm, đều thu nhập nàng trong tai. Cho nên Tô Lạc đã nghe được Đào gia đại biểu tỷ Vu Oan, đã nghe được Đào phu nhân Vu Oan, đã nghe được Từ gia người bi phẫn cùng tuyệt vọng. Đào gia đã diệt Từ gia về sau, sẽ bỏ qua nàng sao? Tại nàng mua xuống vô danh số bắt đầu, nàng tựu cùng Đào gia kết thù. Huống chi tại vô danh số thượng thời điểm, nàng cơ hồ đem Đào đại thiếu động ở mạn thuyền, như vậy thù, đã sớm không chết không ngớt. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Tô Lạc tựu đứng ở Đào gia mặt đối lập. Cho nên, Tô Lạc lạnh lùng ánh mắt chằm chằm vào Đào gia người, thanh âm lạnh lùng như hàn băng, chỉ có một chữ cút. Thế nhưng mà, trận chiến đấu này, Đào gia bày ra thật lâu, cái kém một ít có thể thành công rồi, lại há có thể vào lúc đó lui bước. Mặc dù biết vị này thần bí cô nương uy áp cường đại, thực lực cường hoành, có thể Đào tộc trưởng hay là ý đồ giảng đạo lý, vị này tôn giả đại nhân, không biết ngài đến từ phương nào lại đi hướng nơi nào, nhưng nơi này là vô danh đảo, là chúng ta Đào gia cùng Từ gia sinh tử tồn vong cuộc chiến, mong rằng tôn giả đại nhân có đại lượng, không muốn can thiệp việc này, sau đó, Đào gia tất có thâm tạ. Đào tộc trưởng cái này xem như rất cúi người, Từ gia mắt người chung lại hiển hiện một vòng sợ sắc. Vị này đột nhiên xuất hiện tôn giả, nếu quả thật mặc kệ, vậy bọn họ Từ gia lần này tựu thật sự game over. Tuy nhiên bọn hắn cũng biết, chuyện này bản thân chính là bọn họ Từ gia kiếp nạn, vị này tôn giả không giúp là bản phận, giúp là tình cảm. Vừa ý chung hay là không khỏi sinh ra vài phần hy vọng xa vời đến. Từ gia tộc trường, còn có Từ phu nhân, Từ gia tất cả mọi người, đều bao hàm hy vọng xa vời cùng ánh mắt mong chờ, chờ mong ngóng nhìn lấy vị này cường đại tôn giả. Tô Lạc chằm chằm vào Đào gia người, lại là một chữ cút. Đào gia người tự nhiên không phục, cho nên Đào tộc trưởng đứng ra, nhưng mà không đợi hắn nói chuyện. Bỗng nhiên, Tô Lạc giơ lên ống tay áo, oanh, một tiếng vang thật lớn. Đào gia bên kia, trọn vẹn mấy trăm người. Giờ khắc này, vậy mà tất cả đều bị đạo này khủng bố vòi rồng tung bay. Mỗi người, đều bị nhấc lên bay rớt ra ngoài. Mỗi người, đều hung hăng rơi đập tại địa. Mỗi người, đều đã bị bất đồng trình độ tổn thương. Mỗi người, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Vị này tôn giả thực lực, không khỏi cũng thật là đáng sợ a. Khục khục khục, bị thương nặng nhất đúng là Đào gia vị tộc trưởng kia đại nhân cùng tộc trưởng phu nhân. Bọn hắn xông vào đội ngũ phía trước nhất, mà Tô Lạc hàng đầu mục tiêu cũng là bọn hắn, cho nên, Đào tộc trưởng cùng Đào phu nhân, bị điên cuồng khí lãng hung hăng đụng vào Từ gia đại môn lên, lại nặng nặng rơi đập trên mặt đất lăn vài lăn, cái này mới dừng lại đến. Khục khục khục, Đào tộc trưởng cùng Đào phu nhân, tất cả đều nhổ ra đỏ tươi huyết. Bọn hắn che ngực vị trí, rất rõ ràng. Lúc này bọn hắn đã thâm thụ nội thương. Hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh. Hiện trường, một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn qua lên trước mắt một màn này. Cái vung một phất ống tay áo, ngập trời khí lãng liền đem Đào gia nhóm người kia toàn bộ tung bay. Cuối cùng là như thế nào thực lực, như thế nào khả dĩ cường đại đến tình trạng như thế. Càng ngạc nhiên hơn không ai qua được Sở Tam cùng Lâm Tứ rồi. Bọn hắn cơ hồ một tấc cũng không rời Tô Lạc bên người. Tô Lạc cái gì thực lực bọn hắn hội không rõ ràng lắm. Đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong A, một mực cũng còn không có tấn thăng đến tiểu thần cảnh nội, mấy ngày hôm trước nàng còn là nàng thực lực của mình mà tự ti, nhưng là vừa rồi nàng vung một phất ống tay áo chỗ bạo phát đi ra thực lực. Cái kia tuyệt đối không chỉ tiểu thần cảnh, tuyệt đối là trung thần cảnh. Hơn nữa, vừa mới khí lãng, rõ ràng rất quen thuộc, Sở Tam cùng Lâm Tứ liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến ngạc nhiên. Vừa rồi khí lãng, vừa rồi uy áp, không phải cung nhị đấy sao? Chương 5395, sinh tử tồn vong 6+7. Sở Tam nhìn xem Lâm Tứ, Lâm Tứ nhìn xem Sở Tam, hai người tuy nhiên cũng không nói ra miệng, nhưng cũng không có âm thanh nói hai chữ cung nhị. Vậy kỳ quái, Tô Lạc sao có thể bộc phát ra cung nhị thực lực? Chẳng lẽ loại sự tình này cũng có thể ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng? Từ Thanh cùng Từ Lê cũng đều vẻ mặt mờ mịt, không có khả năng, đây tuyệt đối không phải Tô cô nương thực lực, ở trong đó nhất định có vấn đề, nhưng là bọn hắn hiện tại lại không thể hỏi, bởi vì này thời điểm nếu như hỏi chẳng phải là tại hủy đi chính mình đài sao. Đào gia người cũng không biết Tô Lạc chi tiết, Đào đại thiếu bọn hắn tuy nhiên cùng Tô Lạc tại vô danh số ăn ảnh chỗ qua, nhưng là mỗi lần hắn đều bị Tô Lạc dùng thực lực tuyệt đối nghiền áp, cho nên hắn căn bản không biết Tô Lạc sâu cạn. Bây giờ nhìn đến Tô Lạc bộc phát ra như thế thực lực cường đại, Đào đại thiếu mồ hôi lạnh trên trán tích tích xuống lăn xuống. Thật đáng sợ, nguyên lai nữ nhân này thực lực khủng bố như vậy. Hắn rõ ràng còn không có mắt đã từng trêu chọc qua nàng, không có bị nàng giết chết, thật sự là lão thiên gia chiếu cố hắn. Nghĩ vậy, đào đại thiếu mồ hôi lạnh trên trán lăn xuống càng phát ra nhiều hơn. Rậm rạp chằng chịt, to như hạt đậu mồ hôi khỏa khỏa xuống lăn xuống. Nhìn xem tất cả đều lăn xuống tại địa đào ra người, Tô Lạc khóe miệng bứt lên một vòng có chút cười lạnh, nàng giơ lên tay. Các ngươi đã muốn chết, vậy đều đi chết đi. Không đợi Tô Lạc ra chiêu, Phong nhanh, kéo hô, chạy a, chạy mau a, nếu không chạy mọi người toàn bộ đều phải chết rồi. Đó là một ác ma a, giết người không chớp mắt nữ ác ma a. Từ gia mời đến giúp đỡ a, đào ra người, đến thời điểm hùng hổ, đằng đằng sát khí, hiện tại chạy thời điểm tốc độ kia, quả thực nhanh đến cực kỳ khủng khiếp. Không đến 3 giây đồng hồ thời gian, siêu siêu siêu, một cái đào ra người đều không thừa rồi. Mà ngay cả đào ra thi thể, đã ở lập tức bị bắt đi sạch sẽ. Thẳng đến đào ra vòi rồng tựa như cuốn sau khi đi, từ ra người lúc này mới kịp phản ứng. Đào ra người đi hả? Cứ như vậy đi hả? Đúng vào lúc này, từ Lê bộc phát ra kinh thiên khóc lớn, mẹ. Mẹ, ngài tỉnh a mẫu thân, từ phu nhân trước khi đã bị trọng thương, về sau nơi trái tim trung tâm lại bị đâm bị thương, cái này lúc sau đã có chút không kiên trì nổi rồi, nằm ở từ Lê trong ngực, hơi thở mong manh, sắc mặt trắng bệch. Nếu như không phải cái con kia run rẩy tay, cơ hồ nhìn không ra nàng còn sống. Mẹ, mẹ a, Từ Lê khóc nhanh hỏng mất, Tô Lạc bước nhanh đi qua, ngồi xổm người xuống, đã nắm Từ phu nhân tay, một giây sau Tô Lạc tựu cau mày nói, nhanh, đem Từ phu nhân ôm vào đi, phải lập tức thi châm. Đã có Tô Lạc tại, Từ Lê cùng Từ Thanh tựu phảng phất có người tâm phúc. Từ Thanh tranh thủ thời gian tiến lên, ôm Từ phu nhân tựu hướng trong nhà xông. Cũng may lúc này ngay tại từ cửa nhà, không đến 3 giây đồng hồ thời gian, Từ Thanh cũng đã đem Từ phu nhân phóng tới trên giường êm. Tô Lạc đi theo Từ Thanh vội vàng mà vào, mà lúc này, người ở phía ngoài cũng còn không có kịp phản ứng. Vị này thực lực cường đại đến đáng sợ tộc cái này, xem ra, thật sự là Từ gia mời đến giúp đỡ. Từ gia người còn lại, một bên lo lắng đến Từ phu nhân, một bên lại may mắn cạnh mình đã đến siêu cường viện thủ, trong lúc nhất thời đã ưu sầu lại kích động, sắc mặt đổi tới đổi lui đều trở nên cứng ngắc lại. Đi, vào xem. Sở Tam cùng Lâm Tứ đến bây giờ còn không làm rõ được Tô Lạc cái kia đột nhiên xuất hiện thực lực, cho nên hai người bước nhanh đi vào. Bọn hắn trong nội tâm tồn lấy nghi hoặc, kỳ thật đào ra người tổng hợp thực lực thật sự không tệ, trận chiến đấu này, nếu như hắn liên thủ với Lâm Tứ xác thực cũng có thể đem đào ra người đuổi đi, nhưng là, lại sẽ là khẽ đảo khổ chiến. Thế nhưng mà Tô Lạc, thực lực bây giờ cao hơn bọn hắn rất nhiều, hiện tại thực lực của nàng, thật giống như một cái khác Nam Cung Lưu Vân. Làm sao lại cảm giác như vậy không chân thực, sau khi đi vào, Tô Lạc chuyện này tựu là cho Từ phu nhân thi châm. Bởi vì nàng tổn thương quá nặng, chỉ cần lại chỉ thượng một phút đồng hồ, chính là nàng, cũng cứu không sống. Trong phòng, cũng chỉ có Tô Lạc một người tại cứu giúp. Bên ngoài, Từ gia vợ lẽ thím, tắc thì lặng lẽ kéo qua Từ Lê, tại bên người nàng nhỏ giọng nói, hài tử a, chuyện này ngươi được chống đỡ đi lên. Cái gì, Từ gia nhị thẩm tử buồn vẻ mặt đau khổ, thương tiếc nhìn xem Từ Lê, mẹ ngươi. Ngươi cũng đừng thương tâm rồi, bớt đau buồn đi, thừa dịp thân thể của nàng còn không có cứng ngắc, được tranh thủ thời gian chuẩn bị bắt đầu tắm rửa, bằng không thì đợi thi thể lạnh, đến lúc đó quần áo cũng không tốt thay đổi. Từ Lê kinh ngạc nhìn xem Từ nhị thẩm tử, Từ nhị thẩm tử cũng là bất đắc dĩ, việc này ai cũng không muốn phát sinh, thế nhưng mà. Bù không được mệnh a, Từ phu nhân phần bụng lớn như vậy một cái hố, ruột đều mất đi ra, còn có trái tim của nàng chỗ, cái kia trái tim bị quấy. Tất cả đều là thịt nát rồi. Bộ dạng như vậy còn có thể sống sao? Cho dù thần tiên hạ phàm cũng sống không được a. Lúc ấy Từ phu nhân toàn thân quần áo đều bị máu tươi nhuộm hồng cả, mất nhiều như vậy huyết, làm sao có thể còn cứu sống? Không chỉ là Từ nhị thẩm tử, Từ tam thẩm, Từ tứ thẩm. Các nàng tất cả đều lôi kéo Từ Lê làm cho nàng bớt đau buồn đi. Kỳ thật muốn cứu người mẫu thân, vẫn có một đường cơ hội. Từ tam thẩm có chút khó xử nói, kỳ thật, chúng ta cũng biết. Vô danh ở trên đảo có một vị nửa bước hoàng cấp luyện dược sư. Nếu như hắn chịu ra tay kỳ thật đại tẩu có khả năng. Thế nhưng mà vị kia nửa bước hoàng cấp luyện dược sư là đào ra người a. Từ tứ thẩm một bộ bất cộng đái thiên người bộ dạng. Từ tam thẩm nói, nhưng nếu như có thể cứu người mà nói. Đây là biện pháp duy nhất rồi, tiểu Lê, ngươi. Từ Lê lại kiên định lắc đầu, nếu như thật sự không có cách nào, cho dù quỳ cầu cho dù bị nhục nhã. Ta cũng sẽ biết đi cầu vị kia đào ra nửa bước hoàng cấp luyện dược sư, nhưng là bây giờ không cần. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn mẹ của ngươi đi chết đi sao? Từ ba thân thể hỏi, Từ Lê lắc đầu, cô nương nhà ta thực lực siêu quần, trí tuệ hơn người, y thuật càng là rất cao minh. Nàng nhất định sẽ cứu trở về mẫu thân. Nếu như trên đời này còn có một người có thể cứu mẫu thân, cái kia chính là cô nương nhà ta rồi. Cho nên, không cần gì nửa bước hoàng cấp luyện dược sư, cô nương nhà ta nhất định khả dĩ cứu trở về mẫu thân, nhất định sẽ. Ngay tại các nàng lúc nói chuyện, Sở Tam cùng Lâm Tứ vừa vặn đi tới, nghe được Từ Lê lời nói này. Hai người tại trong lòng muốn, cô nương này ngược lại là biết đến nhiều. Nhưng mà ngay cả bọn hắn cũng không biết, Tô Lạc đối với Từ Lê tín nhiệm, đã siêu việt người bình thường. Lúc ấy Tô Lạc cứu được cái kia hơn 20 vị cô nương trẻ tuổi, nhưng là Tô Lạc lấy ra đều là hoàng cấp đan dược, Từ Lê lúc ấy đã bị lớn như vậy thủ bút hung hăng chấn kinh rồi một chút. Cho nên theo khi đó lên, nàng đã biết rõ chủ nhân của nàng tuyệt đối là hoàng cấp luyện dược sư. Thế nhưng mà từ ra những này thím đám bọn họ đều không tin a. Các nàng biết đạo vị này tôn giả thực lực khủng bố, thế nhưng mà, thực lực cường đại như thế, y thuật còn có thể lợi hại như vậy sao? Căn bản không có khả năng nha. Nhà của ngươi cô nương, Lê Lê, lời này của ngươi là cái gì? Ngươi nhận thức nàng, cho nên, kỳ thật nàng là ngươi mời đến giúp đỡ sao? Ngươi biết nàng là ai chăng? Tất cả mọi người đuổi theo Từ Lê hỏi. Từ Lê bình tĩnh nói, nàng là chủ nhân của ta. Chương 5396, sinh tử tồn vong 8+9. Chủ nhân, thì ra là, Từ Lê là nàng người hầu. Nếu như là bình thường, Từ Lê tự nhận là người hầu, tất cả mọi người hội tỏ vẻ kinh ngạc, khiếp sợ, khó có thể tin. Bởi vì tốt xấu, Từ Lê cũng là Từ gia đích trưởng nữ a. Thế nhưng mà, tại vì cô nương kia biểu hiện ra thực lực cường đại, lại để cho con người làm ra chi cúng bái. Từ nhị thẩm lôi kéo Từ Lê, gõ gõ hỏi, vị kia tôn giả. Còn thu người hầu không? Từ tam thẩm cũng kích động, đúng vậy, tôn giả còn cần người hầu không? Ngươi nhìn ngươi tam đệ đệ như thế nào đây? Hắn khảo nghiệm qua, thiên phú hay là rất không tệ, tiểu Lê a. Trong lúc nhất thời, những này thím đám bọn họ đều kích động rồi. Cường đại như vậy tôn giả, cho dù là bộc người, bọn hắn cũng phía sau tiếp trước đoạt a. Từ Lê cười khổ, việc này, phải đợi cô nương nhà ta đi ra nói sau, hiện tại. Quan trọng nhất là mẫu thân tình huống, kỳ thật nàng cũng rất buồn bực. Rõ ràng trước khi Tô cô nương thực lực không có cường đại như vậy, nếu như nàng thật sự cường đại như vậy, ban đầu ở Á Bất Thành thời điểm, nàng tự cũng không như vậy bị áp chế, càng sẽ không trơ mắt nhìn Mặc Bảo thiếu niên đi theo vị kia nữ quân sư đi nha. Cho nên, ở trong đó, chắc chắn kỳ quặc, đúng vào lúc này, cửa, két, một tiếng mở ra, Tô Lạc nhàn nhạt thân ảnh xuất hiện tại phía sau cửa. Cô nương, Từ Lê xông đi lên, Tô Lạc đối với nàng gật gật đầu, hảo hảo chiếu cố nàng. Nói cách khác, mẫu thân tánh mạng bảo trụ hả, Từ Lê kích động nước mắt chảy ròng, mà lúc này Tô Lạc, tắc thì bay thẳng đến cửa ra vào mà đi. Cô nương, ngài đây là đi chỗ nào? Từ Lê khó hiểu hỏi, Từ gia cả đám cũng vội vàng đều theo sau, tôn giả giúp Từ gia lớn như vậy vội vàng, bọn hắn còn chưa khỏe hảo cảm tạ một phen, sao có thể làm cho nàng cứ như vậy đi? Huống chi, nếu như nàng đi rồi, Đào gia lại giết cái hồi mã thương trở về. Cái kia mọi người thật sự là muốn khóc. Tô Lạc giơ lên tay, cái nói một câu, đòi nợ đi. Đòi nợ đây, có ý tứ gì? Từ Lê cùng Từ Thanh hai mặt nhìn nhau, ngược lại là Sở Tam cùng Lâm Tứ phản ứng nhanh chóng. Đòi nợ, bọn hắn phản ứng đầu tiên tựu là, Tô Lạc tại vô danh số thượng thời điểm, bước Đào đại thiếu ký ở dưới tờ giấy kia đầu. Trên tờ giấy ghi rất rõ ràng, Đào đại thiếu đại biểu Đào gia, đem chọn cái Đào gia, kể cả tổ chỗ ở cùng sở hữu tất cả tài phú, toàn bộ đều bại bởi Tô Lạc. Cho nên, phải đi Đào gia đòi nợ sao? Lạc Lạc, người đây là... Sở Tam câu nói kia cuối cùng nhất còn không có hỏi lên. Bởi vì này lúc sau đã ra Từ gia đại môn, Từ gia cửa lớn, Đào gia người trước khi tất cả đều chạy trốn, nhưng vẫn là lưu lại mấy người, mật thiết chú ý Từ gia hướng đi. Lúc ấy bọn hắn chứng kiến Tô Lạc tiến vào Từ gia, đã biết rõ, vị này tôn giả cùng Từ gia quan hệ không phải là nông cạn. Mà bây giờ, bọn hắn chứng kiến vị này khủng bố tôn giả, ra Từ gia cửa lớn về sau, vung tay lên. Lập tức, một cái toàn thân tuyết trắng Bạch Long Mã xuất hiện tại trước mặt nàng. Bạch Long Mã, đây chính là, trong hải vực phi hành vương giả A, không có thực lực siêu cường, có thể phục tùng không được nó nha. Đây là sở hữu tất cả hải đảo người cũng biết thưởng thức. Bạch Long Mã cũng từ cửa hông đã chứng minh vị này tôn giả thực lực thật đáng sợ. Đi Đào gia, Tô Lạc đối với Sở Tam cùng Lâm Tứ nhàn nhạt gật đầu. Đào gia, ngươi thật đúng là dám đi Đào gia à? Sở Tam trừng mắt Tô Lạc. Hắn rất muốn hỏi, nàng hiện tại cái này thân tu vi là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tu vi đột nhiên tầm đó trở nên đáng sợ như vậy? Vì cái gì nàng bạo phát đi ra khí tức, cùng cung nhị giống như vậy? Tô Lạc quét mắt một mắt chung quanh, đối với Sở Tam cùng Lâm Tứ nói, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, các ngươi nếu như tin tưởng ta, tự đuổi kịp ta. Nói xong, Tô Lạc bay người lên trên Bạch Long Mã. Sở Tam cùng Lâm Tứ hai mặt nhìn nhau, lúc này Tô Lạc, cảm giác, cảm thấy, liền cung nhị cái kia quanh thân lạnh lùng hàn khí đều học được 10 phần 10. Hay là đuổi kịp rồi nói sau, ta cuối cùng có thể cảm thấy. Lạc là cái này thân thực lực không chân thực, Lâm Tứ trực giác rất chuẩn, trực giác của hắn nói cho nàng biết, hiện tại Tô Lạc thực lực tựa như một cái cự đại khí cầu, nhìn xem rất lớn, nhưng ai cũng không biết lúc nào sẽ xíu. Yêu yêu, một tiếng bị đâm phá, sau đó trực tiếp quắt xuống dưới. Tô Lạc dẫn đầu, Sở Tam Lâm Tứ một trái một phải đi theo. Ba người hướng Đào Gia hùng hổ mà đi, mà lúc này, cơ hồ tất cả mọi người biết đạo Tô Lạc muốn đi Đào Gia rồi. Đào Gia mai phục tại từ cửa nhà mấy cái ánh mắt, lập tức bị dọa đến không được, toàn thân đều run rẩy, thanh âm đều đang run rẩy. Mau mau nhanh, nhanh chuyện tin tức trở về, vị kia khủng bố tôn giả muốn đi Đào Gia rồi. Nhanh đi a, nàng đây là muốn đi Đào Gia làm gì vậy à? Rõ ràng Đào Gia đã nhận thua a, nhận thua còn muốn đuổi kịp đi đánh sao? Mà lúc này từ ra người, tất cả mọi người vây quanh Tô Lạc đi cửa ra vào. Cho nên, bọn hắn chính tai nghe được Tô Lạc nói câu nói kia. Đi Đào Gia, làm gì, đòi nợ, tôn giả đại nhân đây là muốn đi Đào Gia. Đi Đào Gia đòi nợ, nói như vậy, Đào Gia thiếu nợ tôn giả đại nhân rất nhiều. Những, này đều không trọng yếu, quan trọng là, địch nhân tựu là bằng hữu. Huống chi tôn giả đại nhân hay là tiểu lê tử chủ tử. Cho nên, Đào Gia lần này thật sự muốn hỏng bét nữa à, ha ha ha. Mau mau nhanh, mọi người nhanh đi xem a. Đào Gia lần này chết chắc rồi, tôn giả đại nhân nhiều lợi hại à. Trước khi Đào Gia nhiều người hung hăng càn quấy à, nhiều ương ngạnh a, nhiều đáng giận a, tự cho là nhiều rất giỏi a. Kết quả, bọn hắn Tô cô nương giơ tay lên, được chứ, Đào Gia người toàn bộ phi. Toàn bộ đã bay a a a, đi một chút đi, mọi người tất cả đều đi Đào Gia a. Nếu không đi Đào Gia, về sau sẽ thấy cũng nhìn không thấy Đào Gia á. Vì cái gì rốt cuộc nhìn không thấy Đào Gia à? Bởi vì Đào Gia người đều phải chết trống trơn nữa à? Ai yêu, cái kia còn chờ cái gì à? Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian đi a. Hôm nay vô danh đảo, đều có lẽ xem như kiến đảo đến nay, nhất náo nhiệt nhất một ngày. Vốn là Đào Gia giết đến Từ Gia cửa lớn, đem Từ Gia người bước đến tuyệt vọng hoàn cảnh. Sau đó là Từ Gia đã đến siêu cường người giúp đỡ, hiện tại siêu cường người giúp đỡ muốn đi phản công Đào Gia rồi. Trong lúc nhất thời, tin tức này truyền khắp toàn bộ vô danh đảo. Mà Đào Gia, đã trước một bước đã biết tin tức này. Đào Gia trong hành lang, Đào Đại Thiếu, Đào Văn Uyển, Đào Văn Kỳ, Đào Văn Quân. Cái này mấy người đang tại thay nhau nói xong vô danh số thượng sự tình. Đào Đại Thiếu càng là lôi kéo Đào phu nhân tay, lớn tiếng khóc lóc kể lể, mẫu thân, dọc theo con đường này, nhi tử bị đọng ở mạn thuyền lên, gió thổi ngày phơi nắng, rất đau khổ. Mẫu thân, ngài có thể nhất định phải giúp nhi tử báo thù a. Báo thù, khục khục khục, Đào phu nhân thiếu chút nữa đem phổi đều khục đi ra. Thiệt thòi nàng trước khi còn gióng giạc mà nói, Từ Gia huynh muội giết hắn đi nhi tử, có thể kết quả. Con của hắn từ vừa mới bắt đầu, ngay tại tôn giả trong tay. Nàng có thể đối với Đào Gia người các loại vu oan, bởi vì nàng cảm thấy, đạo lý là nắm giữ ở trong tay cường giả. Nhưng là bây giờ, vị kia tôn giả thực lực, cao lớn khủng bố hoàn cảnh, nàng còn thế nào gióng giạc nói hưu nói vượn. Chỉ sợ nàng còn chưa nói ra miệng, cũng đã bị vị kia tôn giả một cái tát hô chết rồi. Im ngay, Đào phu nhân trực tiếp một cái tát rút hướng Đào Văn Khôn. Chương 5397, sinh tử tồn vong 10 cộng cáo mượn oai hùng 1. Một tát này đánh chính là Đào Văn Khôn đầu óc đều lệch ra. Mẫu thân, người đánh ta, người rõ ràng đánh ta. Một mực bị sủng ái lớn lên Đào Đại Thiếu, đây là ghi việc đến nay, lần thứ nhất bị mẹ của hắn đánh. Đào phu nhân dưới sự giận dữ, vừa lớn âm thanh ho khan. Đào Đại Thiếu tại vô danh số thượng nén giận lâu như vậy, vốn cho là vừa về đến vô danh đảo, trong nhà trưởng bối có thể cho hắn báo thù, có thể kết quả. Đào tộc trưởng trừng mắt Đào Văn Khôn, ngươi là ngu ngốc sao? Ngươi rõ ràng dám đắc tội nàng, dọc theo con đường này ngươi còn không ngừng khiêu khích nàng. Ngươi rõ ràng còn mắng nàng, ngươi là ngại chính ngươi cái chết không đủ nhanh sao? Ngươi là chê ngươi không đủ liên lụy trong nhà sao? Gần đây sủng ái hắn Đào cậu cả cũng trầm thống trừng mắt hắn. Văn Khôn a, người đứa nhỏ này, bình thường nhìn xem thông minh, thế nhưng mà lúc này, như thế nào như vậy không có nhãn lực độc đáo. Người xem Từ Gia hài tử, nhiều thông minh à. Dựa theo người thuyết pháp, rõ ràng là người trước nhận thức Tô giả đúng không? Đào Văn Khôn gật đầu, Đào cậu cả trầm thống nói, người nhìn xem, rõ ràng là ngươi trước nhận thức tôn giả, vì cái gì càng về sau, sẽ là Từ gia người cùng nàng giao hảo. Ngươi nói một chút, ngươi bình thường cái kia thông minh kính đều đi đâu rồi? Đào đại thiếu cảm thấy nghẹn mà chết rồi, nàng đối với ta như vậy, còn muốn ta lấy nóng mặt đi nịnh nọt nàng. Cho dù ta chết, cũng làm không đến loại sự tình này. Hơn nữa, Từ gia cái kia hai tại sao phải cùng nàng giao hảo? Bởi vì Từ Lê tự nhận là nàng người hầu. Người hầu a, quả thực muốn cười mất của ta răng hàm rồi. Đào cậu cả vẻ mặt tiếc nuối, người hầu. Vì cái gì không phải các ngươi tự nhận người hầu? Cơ hội tốt như vậy, làm sao lại cho Từ gia cho đoạt đi? Các ngươi bọn này, ngươi nói một chút, các ngươi cha mẹ dưỡng các ngươi lớn như vậy, các ngươi làm sao lại không thể cho trong nhà mang đến một điểm có ích? Không chỉ có không có ích, còn đưa tới cửu địch, các ngươi quả thực. Đào Văn Khôn trừng mắt đào cậu cả, cậu cảm thấy cho người ta làm người hầu, thật là vinh hạnh một sự kiện sao? Phụ thân cũng cho rằng như thế đấy sao? Đào Văn Khôn chằm chằm vào đào tộc trưởng. Đào tộc trưởng trừng mắt đào Văn Khôn, đó là đương nhiên. Có thể cho như vậy tôn giả đem làm người hầu, đương nhiên là vinh hạnh. Người bình thường có thể đem làm được rồi sao? Đào tộc trưởng những, nay trưởng bối, hâm mộ Từ gia hâm mộ phải chết. Các ngươi nói dọc theo con đường này đến cùng còn thế nào đắc tội Tô Tô giả hả? Nói mau, đào tộc trưởng tức giận gào thét, mà lúc này, quỳ trên mặt đất Đào Văn Uyển mấy cái, tắc thì hai mặt nhìn nhau. Như thế nào đắc tội? Đắc tội có thể nhiều hơn, đặc biệt là cuối cùng vài ngày, các nàng mấy cái còn bày ra cùng một chỗ ám sát sự kiện. Đáng sợ nhất chính là, chuyện này không chỉ có không có có thành công, còn được bắt được tay cầm. Nguyên bản các nàng là ý định đem chuyện này nói ra được, nhưng là hiện tại, chứng kiến các trưởng bối thái độ. Các nàng lập tức ý thức được, nếu như nói ra được lời nói, chỉ sợ sẽ bị đang sống đánh chết ga. Ngay tại các nàng do dự thời điểm, bên ngoài truyền đến một hồi vội vàng tiếng bước chân, còn có tiếng kinh hô. Lão gia, việc lớn không tốt nữa à, việc lớn không tốt nữa à. Cửa ra vào hộ vệ nhanh chóng xông tới, sắc mặt vô cùng lo lắng, thanh âm run rẩy. Nói mau, khục khục khục, đào tộc trưởng cắn chặt răng, hắn bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo. Vị kia tôn giả hướng chúng ta đào ra đã đến a. Tới rồi sao, cái kia mở ra đại môn nghênh đón. Đào tộc trưởng lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ đứng lên. Thế nhưng mà, vị kia tôn giả lai giả bất thiện a, nàng chính miệng nói, nàng là tới đòi nợ đó a. Đào tộc trưởng ngay từ đầu nghe được tôn giả đại nhân tới còn rất kích động, hận không thể chạy ra đi nghênh đón, nhưng là nghe được hạ nhân bẩm báo, hắn ngẩn người. Đòi nợ, hạ nhân nhanh chóng nhanh khóc, cuồng gật đầu, đúng vậy a, tôn giả đại nhân tự mình phóng lời nói đi ra, nói là đến đào gia đòi nợ đến. Đào tộc trưởng khó hiểu, đào gia cùng Từ gia có cửu oán, thế nhưng mà đào gia cùng Tô cô nương không oán không cửu a, nàng đây là muốn lấy cái gì khoản nợ a, ai nợ tiền nàng sao? Đào tộc trưởng vững tin chính mình không có thiếu nợ qua đối phương khoản nợ a, cái kia cũng chỉ có thể phải. Đào tộc trưởng ánh mắt chuyển tới địa phương quỳ mấy người kia trên người. Giờ phút này bọn hắn, chính lạnh run, đặc biệt là Đào Văn Khôn, cả người hắn cũng không tốt. Đào tộc trưởng thần sắc khẽ biến, một tay mang theo Đào Văn Khôn hỏi hắn, thiếu nợ. Là ngươi thiếu nợ nàng khoản nợ. Đào Văn Khôn cắn răng, phụ thân, lúc ấy là nàng bức ta đấy, là nàng bức ta đấy, bằng không thì ta cũng không có khả năng ký hạ vật kia a. Cái gì đó, Đào Văn Khôn chỉ cảm thấy ngực đau, thế nhưng mà, Đào Văn Khôn bước nhanh miệng, một cái kính lắc đầu. Trong mắt có rõ ràng sợ hãi, đều đến lúc này rồi, còn muốn gạt, người ta đòi nợ đều đuổi theo cửa rồi, còn có thể giấu giếm ở sao? Nói a, đào tộc trưởng gào thét, như nếu như đối phương là nhỏ yếu thế hệ, cái kia mặc kệ Đào Văn Khôn ký xuống cái gì, hắn cũng có thể không nhận, có thể hết lần này tới lần khác đối phương cường đại đến hắn đều sợ hãi được không nào? Đào tộc trưởng hung hăng nhéo ở Đào Văn Khôn cổ họng, véo thứ hai thẻ đầu lưỡi ra, sắc mặt đều biến tím rồi. Đào Văn Uyển dù sao cũng là tỷ tỷ, nàng vội vàng đứng lên lớn tiếng nói, phụ thân. Chuyện này không hoàn toàn là đệ đệ sai, thật muốn nói sai, hay là vị kia Tô cô nương sai. Là nàng bức đệ đệ ký hạ không bình đẳng khế ước. Nội dung, đem chọn cái đào ra, vô điều kiện, đưa cho nàng, Đào Văn Uyển buông xuống cái đầu, rốt cục nói ra những lời này. Trong lúc nhất thời, bốn phía hoàn toàn tịch yên tĩnh. Yên tĩnh đáng sợ, toàn bộ, đào ra. Đào tộc trưởng thanh âm có chút tối nghĩa, hắn gắt gao chằm chằm vào Đào Văn Uyển, thanh âm run rẩy. Lúc ấy tại vô danh số lên, nếu như không ký hạ cái này điều ước nàng tự giết chúng ta. Vì mạng sống, chúng ta tại tạm thời đáp ứng. Đào Văn Uyển bị đào tộc trưởng ánh mắt chằm chằm trong nội tâm chột dạ, mang theo khóc nức nở nói. Đào Văn Kỳ cũng khóc nói, lúc ấy nàng không có biểu hiện ra như vậy thực lực khủng bố a. Lúc ấy chúng ta cho rằng đợi trở lại Vô Danh Đảo về sau, phụ thân ngài có thể làm chủ cho chúng ta rồi, có thể là chúng ta thật sự không nghĩ tới. Nàng vậy mà lợi hại như vậy a. Tộc trưởng, chuyện này, có thể như thế nào cho phải à? Nguyên lai nàng từ vừa mới bắt đầu tự ngấp nghé chúng ta đào ra tài sản sao? Cho nên, nàng tìm được Văn Khôn Văn Uyển bọn hắn, cũng không phải trùng hợp. Có thể nàng như vậy một vị thực lực khủng bố tôn giả, có thể như vậy trăm phương ngàn kế tính toán chúng ta đào ra. Bất kể nói thế nào, đào ra đều là chúng ta đời đời, thế thế đại đại kinh doanh xuống, tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện tự giao ra đi. Đúng, không giao ra đi. Khục khục khục, đào tộc trưởng bên tai ông gọi. Không giao ra đây, không giao ra đi có thể làm sao? Không giao ra đi chỗ đó vị tôn giả cô nương có thể bỏ qua sao? Đào tộc trưởng cho tới bây giờ không có cảm thấy nhân sinh sẽ như thế bất lực. Hắn thanh âm tối nghĩa, đối với đào phu nhân nói, sợ là muốn phiền toái phu nhân. Đào gia là không người chống cự vị kia khủng bố tôn giả đại nhân rồi, nhưng là Vô Danh ở trên đảo có một người, hắn tự là Triệu gia lão thái gia. Chương 5398, cáo mượn oai hùng 2+3. Triệu gia là đào phu nhân nhà mẹ đẻ, mà Triệu lão thái gia thì là đào phu nhân gia gia. Muốn đối phó vị này khủng bố tôn giả đại nhân, cũng chỉ có thể đem lão thái gia dơ lên đi ra. Đào phu nhân oán hận chừng mấy đứa con gái một mắt, quay người che ngực từ cửa sau vội vàng mà đi. Mà lúc này, trên bầu trời, một cái tiểu bạch điểm dần dần giảm xuống. Cuối cùng vững vàng định tại đào gia trong sân. Tô cô nương, đào tộc trưởng mang trên mặt nịnh nọt dáng tươi cười, phảng phất vừa rồi cái kia âm mưu tính toán người không phải hắn. Tô Lạc Như trước vững vàng cưỡi bạch long mã lên, mà bạch long mã tắc thì cách mặt đất đều cao 10 mét. Tô Lạc dưới cao nhìn xuống bao quát lấy bọn này đào gia người. Sau lưng Tô Lạc, đồng dạng là phi hành tỏa kỵ tám cánh phi long mã. Một cái là Sở Tam, một cái là Lâm Tứ. Hai vị này tuấn mỹ tuyệt luân thiếu niên, hôm nay hành động Tô Lạc tả hữu hộ pháp. Tô Lạc thần sắc hờ hứng, đôi mắt híp lại mà bắt đầu, con mắt quang thâm thúy, phảng phất giống như một đạo kiếm quang hiện lên. Đào tộc trưởng cùng Tô Lạc đối mặt, cái một mắt, hắn tự vô ý thức tránh đi. Không hổ là tôn giả ánh mắt, quá mức đáng sợ. Cơ hồ đưa hắn giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất hắc ám đều muốn đào móc đi ra. Tránh đi Tô Lạc như châm đâm giống như ánh mắt. Đào tộc trưởng ánh mắt không khỏi rơi xuống tôn giả đại nhân mang đến tả hữu lưỡng đại hộ pháp trên người. Hai vị này thiếu niên mặt như quan ngọc, dung nhan tuyệt thế, phong độ nhẹ nhàng, cao quý ung dung, xem xét đã biết rõ không phải vật trong ao. Ngày sau nhất định nhất phi trùng thiên, như vậy hai vị thiếu niên cam tâm tình nguyện cho nàng làm hộ pháp, càng có thể thấy được vị này tô giả đáng sợ. Đào tộc trưởng thu hồi nội tâm sợ hãi, cười ha ha, nghênh đón tôn giả đại nhân giá lâm Hàn Xá. Thật là khiến Hàn Xá vẻ vang cho kẻ hèn này a. Tôn giả đại nhân thỉnh xuống ngựa, trong phòng thỉnh ha ha ha. Người ta cũng không theo đại môn qua, cũng không có từ nhỏ cửa nhập, trực tiếp từ phía trên không xuống đến sân nhỏ, xíu. Yêu yêu, một chút, người đã đến trước mặt, dưới tình huống bình thường mà nói, đào gia nhất định là muốn tức giận, bởi vì này quá không tôn trọng người rồi. Thế nhưng mà, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đào gia liền hừ đều không có hừ. Tô Lạc thần sắc hờ hứng, thanh tú lông mày có chút vặn lên, nàng không có nhiều lời một chữ, mà là theo trong tay áo móc ra một trang giấy, hướng bầu trời trung dương lên. Rất nhanh, tờ giấy kia tự xuất hiện ở giữa không trung. Hơn nữa, cũng không biết Tô Lạc làm sao làm được, cái này trang giấy phóng đại gấp 10 lần. Cho nên, từng cái chữ, từng cái ký hiệu, dưới đáy mọi người xem rành mạch. Ta Đào Văn Khôn ám sát Tô cô nương không thành, tự nguyện bị phạt, nguyện xuất ra toàn bộ đào gia tặng cùng Tô Lạc cô nương bồi tội. Đào ra toàn bộ tài sản, kể cả tổ chỗ ở bên trong, toàn bộ vô điều kiện giao phó Tô cô nương. Phải góc dưới, là Đào Văn Khôn ký tên. Cái này, tuy nhiên đào tộc trưởng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn chứng kiến cái kia đỏ tươi trưởng ấn lúc, vẫn cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa quyết đi qua. Hắn dùng lực xoa xoa mi tâm, hít sâu một hơi, cố tự chấn định xuống. Kéo dài thời gian, nhất định phải kéo dài đến Triệu lão gia tử tiến đến. Đào tộc trưởng cười nói, tôn giả đại nhân, cái này. Ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm à? Bọn hắn như thế nào muốn giết ngài? Ở trong đó, khẳng định có hiểu lầm. Đào tộc trưởng cảm thấy, trừ phi hắn mấy người hài tử choáng váng, nếu không sẽ không làm như vậy náo tàn sự tình. Tô Lạc có chút giật hạ khóe miệng, tay lại lần nữa dương lên. Xíu, yêu yêu, một thứ gì bay về phía đào tộc trưởng. Ám khí, nhanh bảo hộ tộc trưởng đại nhân. Nhưng mà, cái kia ám khí còn không có vò tới đào tộc trưởng trước người, tự ầm ầm một tiếng nổ ra. Giữa không trung, từ khi một cái cự đại màn hình, Cái kia bị thủy tinh trí nhớ trái cây ghi chép lại một màn, sắp tái diễn. Đào Văn Khôn nhanh chóng kêu to lên, không thể truyền bá. Không thể truyền bá, không thể truyền bá, nhưng mà, mặc cho hắn lại như thế nào giơ chân, chuyện này cũng sẽ không biết dùng ý chí của hắn là chuyển gì. Lúc trước Đào Văn Khôn xếp đặt thiết kế giết Tô Lạc sự tình, từng cái chữ, mỗi một câu, từng cái biểu lộ, đều bị khắc sâu ghi chép lại. Cái khác có lẽ có thể làm bộ, thế nhưng mà nếu như nói thứ này làm bộ đào tộc trưởng mình cũng không tin. Cho nên, đào tộc trưởng đều mộng, vốn, trước khi tại từ ra trận chiến ấy, đào tộc trưởng đã bị Tô Lạc cái kia thực lực siêu cường dọa bể mật, cho nên đối với vị này tôn giả, hắn có tự nhiên sợ hãi. Mà bây giờ, Tô Lạc đem cái này đoạn ghi hình một phát ra. Đào tộc trưởng đều nhanh muốn điên rồi, mà những thứ khác đào ra người, giờ phút này đầu óc cũng đều là ông tác hưởng. Bọn hắn trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, đã xong đã xong đã xong. Đào ra triệt để đã xong, tầm mắt của bọn hắn tất cả đều định dạng tại Đào Văn Khôn trên người. Trong con mắt của bọn họ có thật sâu bội phục, có thể a, quả thực rất có thể rồi. Dùng Đào Văn Khôn cái này công phu mèo quào, hắn rõ ràng còn mưu đồ muốn ám sát tôn giả đại nhân. Không thể không nói, mộng tưởng là vĩ đại. Đào tộc trưởng ngẩng đầu, ngóng nhìn lấy Tô Lạc, hắn há hốc mồm, muốn nói chuyện. Lại một chữ đều nói không nên lời. Nói cái gì đó, nói những chứng cứ này là giả dối, nói con của hắn không có khả năng biết làm loại sự tình này. Ha ha ha, chính hắn đều nói không ra miệng. Cầu xin tha thứ, xem tôn giả cái này lạnh lùng tuyệt tình thiết huyết thủ đoạn bộ dạng, nếu như cầu xin tha thứ có tác dụng còn dùng đợi hiện có ở đây không? Chỉ sợ hắn cầu xin tha thứ mà nói còn chưa nói đi ra, cũng đã như trước khi tại từ cửa nhà như vậy. Đào tộc trưởng sờ sờ bộ ngực hắn vị trí, trước khi Tô Tô giả một trưởng kia, hắn không hề có lực hoàn thủ, nhưng lại bản thân bị trọng thương, hiện tại bất quá là cường chống mà thôi. Một khi hắn tan mất linh lực, ốm đau hội bài sơn đảo hải giống như đánh úp lại. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, huống chi, đào gia cường viện còn chưa tới. Muốn đến tận đây, đào tộc trưởng hướng Tô Lạc chắp chắp tay, tôn giả đại nhân vừa ý đào gia, là đào gia vinh hạnh, những thứ kia. Nếu như tôn giả đại nhân cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng thích lấy dùng. Nói xong, đào tộc trưởng thật sâu đưa mắt nhìn Tô Lạc một mắt, nắm thật chặt thu, bước nhanh rời đi. Đi hả, cứ như vậy đi hả, đào gia người còn lại đều hai mặt nhìn nhau, thế nhưng mà bọn hắn rất nhanh tựu kịp phản ứng. Tôn giả đại nhân thực lực, tại như vậy thực lực khủng bố trước mặt, ngoại trừ nhận thua, còn có thể như thế nào? Tuy nhiên cực độ không bỏ, có thể đào ra người hay là bước nhanh ra bên ngoài phóng đi. Đào Văn Khôn đều mộng, hắn đến bây giờ đều có chút không có kịp phản ứng. Ban đầu ở vô danh số thượng thời điểm, hắn mặc dù biết Tô Lạc thực lực không tệ, có thể thực cảm thấy không tới mức này. Ngược lại là vị kia mặc bào thiếu niên, mới thật sự là lại để cho hắn sợ hãi. Về sau hắn cho nên dám bày ra ám sát Tô Lạc, cũng là bởi vì chứng kiến mặc bào thiếu niên không tại, lúc này mới dám động tay. Thế nhưng mà, như thế nào trong nháy mắt, vị này Tô cô nương thực lực, tự cùng mặc bào thiếu niên tương xứng nữa nha. Không chỉ có như thế, hơn nữa khí tức đều rất giống. Đi a, Đào Văn Uyển kéo lại Đào Văn Khôn, rụt lại thân thể, nhanh chóng tự ra bên ngoài phóng đi. Sợ sẽ bị Tô Lạc hơn chút lo lắng, lúc trước nàng cũng cùng Đào Văn Khôn đồng dạng. Tưởng tượng lấy hồi trở lại vô danh đảo về sau, khả dĩ bằng vào gia tộc lực lượng, đem trước khi thụ khí đều trả thù trở về. Nhưng mà, đừng nói trả thù, nhưng bây giờ là bị phản trả thù. Chương 5399, cáo mượn oai hùng 4+5. Đào gia huynh muội đám bọn họ đều bị đánh thép quả cả tựa như, cả đám đều ỉu xìu. Lý tưởng cùng sự thật chênh lệch quá lớn, đại bọn hắn tựu cùng nằm mơ tựa như. Đào Văn Khôn trước khi rời đi, nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, cái kia gọi một cái bi thúc a. Đào ra người, rất thức thời, có lẽ phải nói, đều rất sợ chết. Cho nên không đến một nén nhang thời điểm, đừng nói người rồi, mà ngay cả linh sủng đều đi không còn một mảnh. Mà giờ khắc này, đào ra bên ngoài đã sớm vây quanh rất nhiều người. Giờ phút này, tức thì bị vây chật như nêm cối. Chứng kiến đào ra người uể oải mà mờ mịt đi tới, ngay từ đầu mọi người còn khó hiểu. Đây là đã xảy ra chuyện gì à? Không biết à, đào ra người như thế nào đều đi ra à? Vừa rồi rất xa. Chứng kiến Bạch Long Mã bay vào đào gia đại viện, sau đó đào gia người tựu đều đi ra. Bạch Long Mã, thế nhưng mà từ cửa nhà cái vị kia thẩm mỹ tựu cùng tiên nữ tựa như tôn giả. Thực lực cường đại cực kỳ khủng khiếp tôn giả, cái kia bằng không thì, tất nhiên tựu đúng a, cái kia tôn giả thế nhưng mà từ gia trận doanh đó a, từ gia thiếu chút nữa bị đào gia cả đoàn bị diệt rồi, cho nên tôn giả đại nhân là tới thay từ gia lấy lại công đạo đấy sao. Đào gia cho rằng từ gia những năm này sự suy thoái, tưởng rằng quả hồng mềm dễ mà bóp. hình như người ta hết lần này tới lần khác đã có như vậy cái cường hữu lực viện thủ. Đào gia khoa trương nhiều năm như vậy, cũng nên ăn chịu đau khổ rồi. Ồ, các ngươi mau nhìn, Đào gia đi ra người như thế nào càng ngày càng nhiều à? Hơn nữa, thậm chí còn có áo rách quần manh. Vừa rồi nghe Đào gia bên trong truyền tới tin tức, toàn bộ Đào gia đều quy Tô Tô giả đại nhân sở hữu tất cả rồi. Cái gì, ngươi ý tứ nói đúng là, tất cả mọi người Đào gia mọi người bị đuổi ra Đào gia á? Điều đó không có khả năng a, cũng không phát hiện đi ra tiếng đánh nhau a, Đào gia cứ như vậy nhận thua. Bất quá, nếu như cái này là nói thật, cái kia tôn giả đại nhân không khỏi cũng khinh người quá đáng đi à? Đây là cưỡng chiếm người ta tài sản a, cưỡng chiếm cái đầu của ngươi a, cái này Đào gia toàn bộ tài sản đều là bồi cho Tô Tô giả. Bởi vì Đào gia vị kia ngu ngốc thiếu gia, đem chọn cái Đào gia đều đã thua bởi tôn giả đại nhân. Các ngươi xem, tựu là cái này, người ở bên trong truyền tới. Soạt, vị này Đào đại thiếu, ngu ngốc như vậy, cũng không phải là ấy ư, hảo hảo một cái Đào gia a, trước một khắc còn uy phong bát diện, hiển hách uy danh, hiện tại nửa canh giờ không đến. Rõ ràng tựu không nhà để về rồi, Đào gia người đứng tại cửa lớn, cũng không biết nên đi hướng phương nào rồi. Đào tộc trưởng cắn chặt răng quan, oán hận rời đi. Rất nhanh, hắn tựu sẽ trở lại, mà Đào gia cửa ra vào một màn này, rất nhanh đã bị rơi vào tay Từ gia. Cái gì? Từ tộc trưởng gắt gao chằm chằm vào hạ nhân, ngươi nói cái gì, Đào gia, không có, đây là ý gì, hạ nhân kích động đem Đào gia cửa ra vào đồn đãi nói một lần. Lập tức, toàn bộ Từ gia đều xô trào, ha ha ha, ha ha ha ha ha, ông trời có mắt à, lão thiên gia thật sự là mở mắt nữa à, Đào gia rõ ràng có như vậy báo ứng, tôn giả đại nhân việc này làm quả thực đại khoái nhân tâm à. Ha ha ha, tiểu lê à, ngươi cái này chủ tử nhận thức tốt. Thật tốt quá, Từ gia mấy vị thúc thúc, tất cả đều vỗ Từ Lê đầu vai, lớn tiếng khoa trương nàng. Mà ngay cả Từ tộc trưởng cũng cười ha hả, đúng vậy a, lần này nếu như không phải có tôn giả đại nhân, chúng ta Từ gia đã sớm cả nhà bị tàn sát hầu như không còn. Hiện tại làm bọn chúng ta đây đã tại âm phủ địa phủ, ở đâu còn có thể tự do hô hấp lấy tại đây không khí. Đúng vậy a, may mắn mà có chúng ta tiểu Lê Tử, nếu như không phải là của nàng quan hệ, nhân tôn người đại nhân như thế nào lại giúp chúng ta Từ gia. Trong lúc nhất thời, vô số quá khen ngợi chi từ đều gia tăng đến Từ Lê trên người. Từ Lê cũng không có bị những này quá khen ngợi chi từ khoa trương dương dương đắc ý, trong nội tâm nàng chỉ có bác sĩ cười khổ. Lúc trước nàng nhận thức Tô cô nương làm chủ tử thời điểm, thật không nghĩ nhiều như vậy, lúc ấy, nàng chỉ là muốn lại để cho Tô cô nương an tâm, muốn cho nàng biết nói, chính mình hội câm miệng, sẽ không nói ra bí mật của nàng. Từ tộc trưởng vẫy vẫy tay, Đào gia hiện tại bất quá là mất tài sản, gia tộc thực lực cũng còn tại. Ai biết lúc nào sẽ ngóc đầu trở lại. Từ nhị thúc đột nhiên hỏi Từ Lê, tôn giả đại nhân hội ở lại vô danh ở trên đảo sao? Trong lúc nhất thời, sở hữu tất cả ánh mắt đều nhìn qua Từ Lê, trong mắt có thật sâu khát vọng. Bọn hắn Từ gia một mực chống lại hải tặc, có thể bọn hắn không phải người sắt, cũng cần có một cái cường hữu lực hậu thuẫn cho bọn hắn cảm giác an toàn. Từ Lê nhớ tới Tô Lạc lắc đầu, sẽ không đâu, cô nương rất nhanh tựu sẽ rời đi. Từ gia người thoáng cái theo cuồng hỉ, lại lâm vào khẩn trương trong không khí. Đào gia hiện tại chỉ là không có tài sản, nhưng là lực lượng cũng còn là ở. Chúng ta được muốn cái biện pháp, Từ tộc trưởng nắm chặt lại nắm đấm, mà lúc này, đào gia người đều đi hết sạch, mà ngay cả loài chim bay đi thú linh sủng cái gì cũng một cái đã không có. Sở Tam chăm chú nhìn Tô Lạc, Lâm Tứ cũng rất nghiêm túc ngưng mắt nhìn Tô Lạc, người có phải hay không có chuyện còn không có nói với chúng ta. Tô Lạc xem của bọn hắn, bất đắc dĩ thở dài, muốn biết. Ừ, nhất định phải biết đạo, muốn. Tô Lạc gật gật đầu, ý bảo Bạch Long Mã đem nàng từ giữa không trung buông đến. Tô Lạc thanh linh đôi mắt rất nghiêm túc nhìn chăm chú lên Sở Tam cùng Lâm Tứ, muốn biết cái gì? Vì cái gì thực lực của ngươi trong lúc đó tăng nhiều như vậy? Vì cái gì ngươi uy áp cùng cung nhị giống như vậy? Đây là của ngươi này thực lực chân thật sao? Hai người ngươi một lời ta một câu, đem trong lòng nghi hoặc hết thảy hỏi lên. Tô Lạc khoát tay áo, chờ các ngươi hỏi xong, trời đã tối rồi, bất quá các ngươi muốn biết nhất vấn đề ta có thể trả lời ngươi. Sở Tam cùng Lâm Tứ đều rất nghiêm túc ngóng nhìn lấy Tô Lạc. Tô Lạc thở dài, duỗi ra hai cánh tay đi, ý bảo Sở Tam cùng Lâm Tứ đem nàng mạch. Thông qua bắt mạch, khả dĩ đoán được một người thực lực chân chánh. Đem làm Sở Tam cùng Lâm Tứ bắt mạch Tô Lạc thời điểm, một giây sau. Làm sao lại như vậy? Điều đó không có khả năng ha. Hai người tựu cùng gặp quỷ rồi tựa như, vô ý thức rút tay về, trừng mắt Tô Lạc. Vừa rồi bọn hắn bắt mạch, đem đi ra kết quả là... Tô Lạc như cũ là đại viên mãn cửu tinh cảnh giới. mà ngay cả tiểu thần cảnh giới cũng không phải, huống chi trung thần cảnh giới. Thế nhưng mà như thế nào hội, từ ra đại môn thời điểm, thực lực của ngươi, ngươi vung một phất ống tay áo, đào ra nhiều người như vậy toàn bộ đổ. Đây là của ngươi này thực lực a, Sở Tam đều bị làm cho mộng. Tô Lạc gật đầu, đúng vậy, lúc ấy cái kia xác thực là thực lực của ta, hơn nữa còn là ta. Tân học hội một chiêu, gọi là dựa thế. Dựa thế, Tô Lạc gật gật đầu, đúng vậy, dựa thế, hơn nữa bởi vì lúc ấy ta trong thân thể có Nam Cung Lưu Vân tâm đầu huyết, cho nên mượn chính là của hắn thế. Sở Tam có chút nghe rõ, cho nên, nói cách khác, ngươi có thể mượn cung nhị uy áp đến dùng. Tô Lạc gật gật đầu, cho nên khi lúc đối phó đào ra một chiêu kia, nhưng thật ra là cung nhị thực lực. Tô Lạc lại gật gật đầu, Sở Tam vẻ mặt kích động, vậy ngươi chẳng phải là lợi nhuận đại phát. Về sau ngươi đều không cần chính mình tu luyện nữa à? Cung nhị luyện tựu đều là của ngươi à? Ngươi chỉ cần dựa thế là được rồi quá,